ta chính mình nói có thể không biết sao, nhớ tới suýt chút nữa bị chôn sống trải qua, Tào Đình Long còn sợ hãi, nhìn Trương Long ánh mắt bắt đầu không tốt, nếu không phải là theo ngươi cái này quỷ xui xẻo trong nhà đi ra, Tào gia sao rơi xuống đám kia ăn mày trong tay, bán chủ tử không tính là, còn tại bản cung phía trên vẽ máu áp, đời này là bị kia đinh thỏ ăn chết. Trương Long còn không có chú ý đến chính mình dĩ nhiên thành người khác giận chó đánh mèo đối tượng, gương mặt khao khát nói không biết hầu ra chỗ đó cái gì chương trình. Cái gì chương trình, đóng cửa từ chối tiếp khách, Tào Đình lạnh lùng nói. Hầu ra này cũng không sao, chẳng lẽ không tìm kia đinh thỏ tiểu nhi xui rồi, hạ quan lúc này nguyện làm lính hầu, tận tâm hiệu lực. Trái phải đã kết ân oán sống chết rồi, Trương Long lúc này chỉ có một con đường đi đến đen. Trông cậy vào hai cái phúc ấm có thể phù hộ ở hắn này khỏa cỏ nhỏ. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Tào Đình chột dạ trái phải quan sát, nhỏ tiếng trách mắng kia đinh đại nhân loại nào thân phận, người dám gọi thẳng kỳ danh, người sách thánh hiền đều đọc đi nơi nào, một điểm cấp bậc lễ nghĩa không hiểu. Ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, mẹ hắn làm ngày là ai ép lão tử thượng đề bàn. Trương Long suýt chút nữa không nổ ra thô tục, mắt thấy Tào Đình muốn lùi về môn. Cuống không kịp một phen níu lại tay hắn cổ tay, hết sức xót thương nói cầu Tào gia giàn xếp, để ta gặp hầu gia một mặt, một điểm tâm ý, vạn xin vui lòng nhận. Cảm đến bên trong lòng bàn tay nhiều một tấm này nọ, Tào Đình cúi đầu liếc mắt nhìn, không để lại dấu vết đem ngân phiếu thu vào tay áo bên trong, chậm lại giọng nói hầu gia nha, là nhất định không tiếp khách, bất quá nhìn tại ngươi phần này tâm ý phía trên, ta đổ có thể cho ngươi đề tỉnh. Thỉnh Tào gia công khai. Trương Long nhìn trông mong nhìn Tào Đình. Cẩm y vệ không phải là hảo tương giữ, đinh đại nhân lại càng không là dễ chọc, người nhà kịp thời chết tấm lòng kia. Trương Long đợi nửa ngày không có câu dưới, kinh ngạc nói xong rồi. Này ít bạc ngươi còn nghĩ nghe cái gì? Tào Đình đột nhiên cảm thấy thằng nhãi này thực không hiểu chuyện. Lời này còn cần ngươi mẹ hắn đến giáo, ngày đó bản quan là nói như thế nào, còn không phải là ngươi dốc hết sức đảm nhiệm nhiều việc, khuyên khích cưỡng bức. Ta mới thượng tay bản. Trương Long khóc không ra nước mắt, mọi người mau cấp Tào Đình quỳ xuống, nhị vị hầu gia dù sao cũng là đương triều quý thích, thân phận khác biệt, khẩn cầu Tào gia cùng nhị vị hầu gia ngôn ngữ một tiếng, tại thánh nhân trước vì hạ quan nói tốt vài câu. Mỹ cái gì nói thật với ngươi a, nhị vị hầu gia minh đóng cửa từ chối tiếp khách, trên thực tế là bị thái hậu hạ chỉ cấm túc, lúc này thiết hướng đến hầu gia trước mặt thấu, không phải là tìm chết sao. Tào Đình bị Trương Long thúc giục gấp rồi, đành phải nói lời nói thật. À, có thể nhị vị hầu gia là thái hậu tự tay chừng a. Trương Long không thể tin nói. Mà nay tay này chừng tình cảm là chống đỡ không lên đinh đại nhân thân thuộc với vua rồi, tự cầu nhiều phúc a. Tào Đình vỗ vỗ Trương Long bả vai, lắc mình rúc vào cửa nách. Tào gia, Trương Long còn muốn nói nữa, cũng là hai miếng trầm trọng đại môn nghênh diện đụng. Trương Long vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị đụng cái đầy mặt hoa, cấp bách vội vàng lui về phía sau vài bước, chỉ thấy hầu phủ cửa nách ầm ầm đóng lại, phía sau cửa còn truyền đến Tào Đình mệnh lệnh âm thanh, thượng xuyên rơi khóa, sau này phủ trừ bỏ chọn mua không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, càng đừng cho một chút mèo con cẩu nhi đi phiền hầu ra. Trương Long nghe được tức giận trong lòng, vung lên quả đấm liền muốn phá cửa, cân nhắc một phen chung quy không dám xuống tay, hậm hực đi ra ngõ nhỏ. Nơi đầu hẻm ngừng lại nhất ngồi kiệu nhỏ, kiệu sau còn liệt có mấy nâng hộp quà, gặp Trương Long đi ra, kiệu phu theo nhân nhao nhao nghênh tiếp. Lão gia, nhưng là phải đem quà tặng mang tới đây. Trương Long bên người tùy tùng gần trước hỏi. Đang có một lời oán khí không chỗ tát Trương Long nhắm ngay tiến lên trước gương mặt đó, giơ tay lên chính là nhất miệng, nâng đến nơi đâu. Nhân gia liền môn cũng không cấp mở. Bị đánh hạ nhân không dám nói gì, một bên bụng mặt. Một bên thay Trương Long đánh lên màn kiệu giả giả giả, kia tiểu đưa lão ra hồi phủ. Trở về chờ chết sao? Trương Long tiến vào cỗ kiệu, hạ lệnh đi, nhanh đi tây thẳng môn Lưu phủ. Lưu Cần cửa phủ phía trước, quan lại tập hợp, đổ mồ hôi như mưa. Chiếu bức tường trước sân trống phía trên đỗ các loại kiệu quan, từng dãy thuyên mã thung trước la ngựa thành đàn, chờ Lưu thái giám truyền kiến lớn nhỏ quan lại tới tùy tùng người ở, đêm này rộng mở sân trống điền tràn đầy. Vọng chi náo nhiệt so với chính dương môn bàn cờ phố cũng không thua bao nhiêu. Trương Long lúc chạy đến, nhìn trước mắt nhộn nhịp cảnh tượng, lửa công tâm, thiếu chút nữa một hơi quyết đi qua, này muốn đầu đâm sắp xếp khởi đội đến, không ba ngày cũng luân không lên hắn nha, không thể không nói. Trương Cấp Dán đầu óc lung lay, lập tức hô qua bên người tùy tùng, căn dặn hắn không tiếc bạc, mua được Lưu phủ người sai vặt, đem hắn đầu thiếp sắp xếp ở phía trước. Này tùy tùng cũng là thông minh, cùng một cái Lưu phủ người sai vặt leo lên đồng hương, chỉ dùng gần nửa canh giờ liền đem sự tình làm thỏa đáng. Trương Long như chút được gánh nặng, lập tức nhân nâng lễ vật liền muốn vào phủ. Đúng vào lúc này, một cái râu tóc bạc trắng quê nhà viện xuất hiện ở trước cửa phủ, hướng một đám người sai vặt phân phó nói giáo nhân tất cả giải tán, lão gia hôm nay không tiếp khách. Trương Long nghe vậy một cái lảo đảo, thật sự là nhân không hay ho uống nước lạnh đều tê răng, sớm không tiêu tan trễ không tiêu tan tại sao thiên đuổi tại đến phiên chính mình thời điểm tán, lập tức cũng không để ý thân phận, hướng kia quê nhà viện vái lại nói lão viện công dừng bước, tại hạ thực đã chờ rất lâu, không biết có thể dàn xếp một hai. Cái kia thu bạc người sai vặt cũng thấy có thẹn, một bên giúp đỡ nói lão quản sự, vị này Trương đại nhân theo phía trên sớm bắt đầu dĩ nhiên hậu mấy canh giờ, là thật không dễ. Trương Long liên thanh đồng ý, cửa kia tử lại đối với Trương Long nói Trương đại nhân, vị này là chúng ta phủ thượng khương quản sự, lão gia nhất tín nặng không quá. Trương Long hiểu ý, gấp gáp lại tay lấy ra ngân phiếu bỏ vào tới, cầu lão quản gia thành toàn, thỉnh Lưu công công thu xếp công việc vừa thấy. Lão Khương đem ngân phiếu nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi nói vị này đại nhân, lão gia nhà ta hôm nay đã không còn gặp khách, người ký đợi được vất vả, ngày mai lão hủ có thể an bài thứ nhất gặp mặt. Này, trong triều việc thay đổi trong nháy mắt, ai biết ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì, vạn sự nên sớm không nên trễ, Trương Long hạ quyết tâm, tiếp tục đau khổ cầu xin tại hạ thực có khẩn cấp chuyện quan trọng, lão quản gia mặt mũi hiền lành, đương thông cảm, chỉ thỉnh thông bẩm một tiếng. Trương Long cũng hạ túc tiền vốn, đem trên người ngân phiếu toàn bộ lấy ra dâng lên, lão Khương thấy hắn cầu được khẩn thiết, đáp ứng nhập nội thử một lần, chính là ngân phiếu lại vạn vạn không thu. Trương Long thiên ân vạn tạ, không bao lâu lão Khương đi mà quay lại, chỉ nói Lưu cần phân phó, công sự có thể gửi thư khiếu nại thông chính tư, nếu là việc tư ngày mai lại đến, hắn đang cùng nhân uống rượu, không khách khí khách. Trương Long gặp việc không thể vì, đành phải thôi, nghĩ ngày mai lại đến. Trước khi đi tò mò hỏi nhưng không biết là người nào may mắn, cùng nội tướng nâng cốc. Cẩm y vệ Đinh đại nhân, trong phủ khách quen, Nga, hắn còn thác lão hủ hướng Trương đại nhân đạo tiếng trân trọng, suýt chút nữa đã quên. Trương Long như ngũ lội oanh, nhưng ngả lảo đảo ra Lưu phủ, cửa phủ trước phần lớn nhân nghe hỏi dĩ nhiên tan, chỉ có số ít vài cái đi đứng chậm, quần tam tụ ngũ tụ tập tại một chỗ xì xào bàn tán. Nhữ nói huynh. Bái gặp qua Lưu công công rồi hả? Nghe được nhân gọi, Trương Long tài hoãn quá thần đến, gặp gọi hắn người là lại khoa cấp việc trung Lý Hiến, cùng vì lục khoa ngôn quan, đối phương lại là hoàng trị 12 năm mình chưa khoa tiến sĩ, nhập sĩ trước đây, tuy rằng có chuyện trong lòng, vẫn là bất đắc dĩ tiến lên xã giao, Lương Độ huynh, gần đến mạnh khỏe. Đâu có, Lưu công công cùng ngươi nói gì đó. Lý Hiến nhìn Trương Long gương mặt cực kỳ hâm mộ. Nội tướng nhất định là đối với nhữ nói huynh có phần coi trọng, ta này sắp xếp hơn phân nửa ngày, cũng không đi vào phủ bên trong, nghe Lưu công công dạy bảo. Trương Long cười khổ, tiểu đệ cũng không duyên nhìn thấy nội tướng, Lưu công công muốn cùng đại kim Ngô Đinh đại nhân nâng cốc ngôn hoan, không khách khí khách, có khóc cũng không làm gì. Lý Hiến giật mình, khó nén trong lòng mừng thầm, thuận miệng cười nói này lại khó trách, đại kim Ngô loại nào người, mỗi lần nhập phủ đô phải không kinh thông truyền. Tiến dần từng bước. Trương Long có chuyện trong lòng, chưa kịp cảm thấy Lý Hiến trong nụ cười vui sướng khi người gặp hỏa hương vị, chính là lo lắng nói phường ở giữa không phải là nghe đồn hai người bất hòa sao. Phường ở giữa ngôn, nào chừng vì bằng, nhữ nói như lúc này trước cửa ngồi được lâu, tự có thể xem ra một chút môn đảo, Lưu phủ hạ nhân mượn nội tướng quyền thế, chính là đối mặt các bộ trọng thần, cũng sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng có cái nào dám đối với Đinh Nam Sơn hơi lộ bất kính. Lấy nô quan chủ, có thể thấy được lốm đốm. Lý Hiến khinh thường suy một tiếng, quyệt miệng nói mấy ngày trước đây thượng nhảy lên hạ nhảy, không phải là có ý đồ riêng hạng người, chính là ngu dốt mời danh đồ đệ, ngu xuẩn không thể thành. Lão tử là bị bẫy chết rồi. Trương Long chỉ cảm thấy chính mình mặt già bị quất được ba ba rung động, đành phải cười gượng không nói. Lý Hiến đột nhiên thần thần bí bí thấp giọng nói nhữ nói từng có thể nghe nói, ngay tại hôm nay, kia Quách Đông Sơn bị đề kỵ bắt chiếu ngục. Theo vì cớ gì, chấm than, Trương Long kinh hãi nói. Nói là hắn tại Tuyên phủ nhậm kỳ công ngự sử khi thì ân phá hư pháp, võng thượng lấn công, kỳ thật nha. Lý Hiến nghiền ngẫm cười, ta ngươi lòng biết rõ, Quách Đông Sơn dựa vào vương tướng môn sinh thân phận, mấy ngày trước đây nhưng là ầm ĩ vui mừng, bây giờ tính lên sau sổ sách, sợ chịu không nổi. Trương Long chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bịt ngã quỵ. Nhữ nói huynh, Trương đại nhân, ngươi làm sao vậy, người tới nha, cứu mạng a. Công công, tiểu tử làm việc đường đột, kính xin chớ trách. Đinh Thỏ cười vì Lưu Cần châm một chén rượu. Lưu Cần mỉm cười, một hớp uống cạn, trách tội cái gì. Nếu chỉ một mặt lấy lòng, sợ có chút nhân còn không biết cảm kích, chỉ phải nắm giữ tốt đúng mực, này uy lập liền lập a. Tả công công thông cảm, Đinh Thỏ vui vẻ ra mặt, bị mắng không hoàn thủ, nhị gia cũng không phải làm người. Bất quá ngươi cầm Quách Đông Sơn, Vương Ngao kia lão đầu đoạn không có khả năng thôi, ngươi có thể đem chứng cớ tỏa thật. Công công yên tâm, phủ đô đốc cùng Tuyên phủ biên quân chỗ đó đều có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không có khả năng oan uổng hắn. Đinh Thỏ vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Phủ đô đốc, Lưu Cần bàng mi chọc nhẹ, ý mang dò hỏi. Đang muốn hướng ngài bẩm báo, bây giờ lục bộ đã không người dám xen vào ngài, có thể Trương Mậu lão nhân dựa vào tổ che chở hiểu, bình thường không hề kính chi từ, này ngũ phủ vẫn là giữ tại chúng ta chính mình trong tay cho thỏa đáng, trùng hợp bảo quốc công chỗ đó rất có thân cận chi ý. Chu Huy, hắn nghĩ tu hú sẵn tổ, bảo quốc công chiêu bài có thể không so được anh quốc công. Tê móng tay dài tại chén sứ thượng khẽ búng một chút, Lưu Cần khẽ lắc đầu. Chu Huy mới mặc dù không kịp chính là phụ, khá vậy xuất nhập binh ở giữa mấy chục năm, Trương Mậu lão nhân bình sinh chưa lâm một trận chiến, lại đề đốc 12 doanh, đứng hàng bách quan đứng đầu, hắn bằng cái gì? Đinh Thỏ vì Lưu Cần chén chung tiếp theo rượu, có chút khó chịu. Bằng nhân gia phụ tổ hai đời, Hà Gian, Định Hưng nhị vị vương gia chiến vẫn chiến trường, thân thuộc với vua rộng rãi, người khác hâm mộ không đến. Có thể hắn Trương Mậu sở vì, có thể không làm thất vọng phần này ưu lễ. Đinh Thọ đem bầu rượu hướng đến trên bàn một chút, lòng đầy căm phẫn. Lưu Cẩn bưng ly rượu lên, môi một bên hiện lên một tia ẩn ẩn ý cười, kia Trương Mậu lại là hồ làm hồ vi, sợ cũng chọc không được ngươi Đinh đại nhân động phần này cơn giận không đâu, người đánh chủ ý sợ là tại cầm binh sau đó, bên người không người siết khuỷu tay a. Đinh Thọ trở lại trong phủ thời điểm, đêm đã khuya, làm hắn kinh ngạc chính là nhưng lại còn có một vị khách nhân ở một mực chờ đợi hắn. Trương cấp gián, đêm khuya tới chơi, có thể có chuyện quan trọng. Nhìn tại đối phương danh mục quà tặng khá hậu tình cảm phía trên, Đinh Thỏ quyết định vẫn là gặp thượng vừa thấy. Trương Long gặp mặt chính là lớn lễ thăm viếng, hạ quan ngày trước hồ đồ, đối với đề xuất có nhiều vô lễ chỗ, từ đến ăn ngủ không yên, đặc đến bồi tình. Sách lấy đầu heo cũng không tìm được cửa miếu Trương Long bị nhà mình nhân nâng hồi phủ. Sau khi tỉnh lại chính là gào khóc, gọi đến người nhà chuẩn bị hậu sự, Trương gia xuất thân y tịch, tổ thượng đã làm ngự y, đến hắn này đại đã là tam đại làm quan, khái suy nghĩ qua hướng đến, dặn dò người nhà, thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng chớ tin hai cái phá miệng, hắn là thà rằng vừa chết, cũng không nguyện tiến kia không có thiên lý chiếu ngục. Trương cấp gián liền thắt cổ dây thường đều chuẩn bị xong, bị người nhà sống chết khuyên ở, hắn cái kia tùy tùng một lời bừng tỉnh trong mộng người. Nếu sự tình tin tức tại Đinh Thỏ trên người, sao không trực tiếp đi cầu hắn, dù sao còn nước còn tát, Đinh Thỏ không cho đường sống chết lại cũng không muộn. Nghe xong nhất tịch khuyên bảo, Trương Long trong lòng rộng mở trong sáng, hắn cùng với Đinh Thỏ hình như cũng không có gì thiên đại thù hận, chỉ cần một mặt cúi đầu xin tha, duỗi tay còn không đánh khuôn mặt tươi cười người, kia Đinh Thỏ cũng không cần thiết phi đưa hắn vào chỗ chết không thể. Nhìn cái này bên người tùy tùng, Trương Long khen ngợi vạn phần. Giơ tay lên lại thưởng hắn một cái vả miệng, có chủ ý không nói sớm. Mệt mỏi lão gia ta tìm cái chết, thực dễ nhìn sao. Đinh Thỏ tự không biết Trương cấp gián tâm lộ lịch trình, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ tiếp tục cùng Trương gia nhân kéo lên quan hệ, thản nhiên nói cấp gián nói quá lời, Đinh mỗ nói qua, nhặt của rơi bổ khuyết chính là cấp gián bổn phận, chính là đương kim thánh thượng cũng can thiệp không thể, nói gì vô lễ, làm sao đến bồi tình vừa nói. Này! Gặp đối phương vẫn là dầu muối không tiến, Trương Long cắn răng quyết tâm, khẽ cắn môi, Trương Hạc Linh, là các ngươi bất nhân trước đây, đừng trách Trương mỗ nhân bất nghĩa. Đề xuất, bồi tình chính là thứ nhất, hạ quan còn có một yêu cầu quá đáng, vạn mong đại nhân thành toàn. Trương Long đột nhiên bịch quỳ xuống, dọa Đinh Thọ nhất nhảy, bất giác đứng lên nói cấp gián cớ gì. Như thế, hạ quan ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, nghĩ nhận thức đại nhân làm nghĩa phụ, phủ phục đại nhân khai ân thu nạp. Trương Long nói xong thùng thùng thùng liền dập đầu ba cái. Cấp gián, này như thế nào khiến cho, Đinh Thọ là thật bối rối, vị gia này tốt xấu là hai bảng tiến sĩ, không nói nhã nhặn thể thống, đơn trích mấy tuổi, Trương Long đã là bôn tứ người, như thành thân sớm một chút, con sợ đều so Đinh Thọ lớn tuổi, nhưng vẫn nhận thức con tò vò, thậm chí vô nghĩa sao. Cấp gián xin đứng lên, ta ngươi tuổi tác kém thật nhiều, này ở lý không hợp. Trương Long là cùng hai cái tự quá gia phả, thật nhận đứa con nuôi này, Trương gia hai anh em không được chính mình vãn bối, người Trương Long có thể không biết xấu hổ, Trương Thái Hậu còn không đem nhị gia cấp tê. Học vô trước sau, người thành đạt làm đầu, huống hồ cha con chi tình, há có thể một mặt lấy tuổi tác luận trưởng ấu. Con trai này Trương Long là quyết tâm đương định, Nhậm Đinh Thọ mọi cách khuyên bảo, hắn chết sống không dậy nổi, chính là dập đầu hành lễ cha, con cùng ngài lễ ra mắt. Chương 455, Anh Quốc công thất quyền tang chui Dương gia tử nhận ủy thác gặp nặng. Đô chỉ huy sứ Đinh Thọ chấp trưởng cẩm y vệ việc, không tư đền đáp, người trước uổng giết Chu Ngọc tỷ, lừa gạt thánh ân không thêm trị tội, nay lại thiện dơ cao Quách Đông Sơn, này tính hung bạo, này hành làm liều, như không nghiêm trị, sợ trong triều mọi người cảm thấy bất an. Hôm nay nhất vào triều Vương Ngao liền thượng biểu buộc tội Đinh Thọ, bản thân môn sinh bị nắm, lão nhân không vội vàng cũng mới là lạ. Chính là hắn rào rạt vầy vầy một phần đại luận, ứng người ít ỏi, chớ nói tiểu hoàng đế không để được hứng thú, chính là hắn trong miệng mọi người cảm thấy bất an chư vị đồng nghiệp cũng tốt giống như không nghe thấy, chỉ có Trần Thiên Tường đợi môn sinh ra ban tán thành. Bệ hạ, lão Vương Ngao trên mặt có một chút không nhịn được. Chu Hậu Chiếu đáy lòng thở dài, cố gắng bài trừ một tia nụ cười vương sư phó đợi chút, Đinh Thọ. Thần tài, Đinh Thọ ra ban thi lễ. Kia Quách Đông Sơn như thế nào? Tiểu hoàng đế biết rõ còn cố hỏi. Tiểu hoàng đế muốn làm diễn, Đinh Thọ đành phải bồi tiếp diễn, bẩm bệ hạ, đánh 30 trượng. Đinh Nam Sơn, Vương Ngao trợn mắt gầm lên, một đám văn võ cũng không thấy mí mắt loạn nhảy, cẩm y vệ trượng giết đại thần nan không thành còn nghiện. Các lão nghỉ hoàng, bất quá 30 hèo, Quách thị ngự nhân khá tốt tốt, tham ăn giỏi ngủ, có thể bính có thể nhảy. Đường lão phu là 3 tuổi búp bê, nếu không có sở quân trước thất nghi, Vương Ngao suýt chút nữa đem một ngụm cục đàm thối đến Đinh Thọ trên mặt, cố nhịn lửa giận nói Quách Đông Sơn sở phạm nào pháp, ngươi mà nói rõ. Bị tại tuyên phủ khi lấy xung phong phá địch ác chiến công thỉnh tấu thăng thường tống giản đợi quan quân 39 người, cũng không thực tích khả trần, sợ có bẫy mạo chi ngại. Vương Ngao dâu quai nón kích trương, lạnh lùng nói sợ có bẫy mạo. Như thế cẩm y vệ liền cảm dĩ ngại định tội, trượng trách y quan, đại minh pháp chi còn đâu. Các lão chớ cấp bách, Đinh Thọ cười khẽ, Quách Đông Sơn sớm có phạm án chi ngại, cẩm y vệ cẩn thận kiểm chứng đã tất, mới đưa này khóa cầm lấy. Có gì chứng cớ, Vương Ngao truy vấn không ngừng. Đinh Thọ nói bảo quốc công cùng tuyên phủ tổng binh thần anh đều đã cúc hỏi tham chiến quan quân, đều không này 39 nhân lập công chứng cứ xác thực, có thể thấy được Quách Đông Sơn ngày đó sở tấu không thật. Đứng hàng bên phải ban đứng đầu Trương Mậu lông mi trắng nghiêng trọn, hơi bất mãn miết hướng phía sau Chu Huy. Chu Huy đầu bạc cục xuống, không cùng Trương Mậu ánh mắt chạm nhau, Vương Ngao cũng không dung hắn không đếm xỉa đến, ngừng mắt hỏi bảo quốc công, nhưng có việc này. Chu Huy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lực lược vuốt cằm nói không sai. Bảo quốc công xuất nhập binh ở giữa mấy chục năm, am hiểu quân vụ, đương hiểu binh hung chiến nguy lúc, cố thân còn không rảnh. Nào có thể lo cùng bốn phía nhân sự, một chút quân sĩ khẩu cung không đủ vì bằng. Vương tướng lời nói có lý, Chu Huy không đợi Vương Ngao thở phào, ngữ chuyển hướng, lại nói có thể quân công thăng thưởng đều là xuất phát từ công, không thể quân sĩ chi tâm làm sao có thể phục chúng vọng, nhất muội tìm kế, kỳ ân mại hảo, có chướng ngại luật cũ, Huy mặc dù bất tài, không muốn thấy vậy võng thượng lấn công việc đại sự trong quân đội. Nói chi có lý, sâu lòng ta. Chu Hậu Chiếu tại ngự tỏa phía trên liên tục gật đầu. Hừ, người cái không biết xấu hổ lão thất phu, trong triều nhân có hơn phân nửa đều tại trong lòng mắng, nói lời này cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hoàng Trị Nam ở giữa ngươi cùng Miêu Quỷ lĩnh đại quân xuất tắc, một đường vu hồi nhiễu dân, tổng cộng mới hơn 10 cái đầu, đăng báo cuối cùng có công tướng sĩ ước chừng có 1 vạn hơn 2.000 người, Kỳ Ân Mại hảo. Cả triều trung không ai có thể so cho ngươi đi. Xa không nói, Hoàng Trị 18 năm đại đồng chiến công, thăng thưởng đô chỉ huy sứ đợi tướng sĩ nhất thiên 562 người, trong này có chém đầu công nhiều ít. 9. Nhìn vị này nhiều lần bị triều thần buộc tội quân Pháp nhũng lạm cực vậy bảo quốc công, đứng ở đó nhất phái hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, Tả Ban Quan Văn âm thầm xấu hổ, nguyên lai cùng võ thần huân quý môn so với da mặt dày đến, bọn hắn những cái này đọc sách mầm mống vẫn là tự thẹn không bằng a. Vương Ngào càng là tâm hỏa tán loạn, cười lạnh nói theo quốc công môn, cái gọi là xung phong phá địch, ác chiến vân vân đều là tìm kế công. Bên phải nhóm lớp thần xảy ra ồn ào, nói nhỏ khe khẽ, đại gia hỏa có thể có không ít là mượn những cái này thượng vàng hạ cám quân công lập nghiệp, nếu là truy đuổi đến cùng, tự thân khó tránh khỏi thụ liên lụy, không khỏi đều oán trách Đinh Thọ Chu Huy bọn người nhiều chuyện. Đinh Thọ đột nhiên nói xen vào các lão này hỏi, có bộ binh tại nghiêng, vừa lại không cần xá cận cầu viễn. Nghiêng thủ đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Vũ, Đinh Thọ nhe răng vui lên bản binh, ngài nói đúng không? À, chấm than, ẩn thân Tả Ban đánh xì dầu Lưu Vũ đột nhiên sừng sốt, thầm nghĩ làm lão phu đánh rắm. Triều đại này chiến công như thế nào phong thụ, lúc đầu từ đến, thỉnh bản binh vì các lão giải thích nghi hoặc. Đinh Thọ mặt mày hớn hở cười nói. Bao nhiêu năm trước sự tình rồi, chợt hỏi, lão phu nơi nào biết được. Lưu Vũ hận không thể xông lên bóp chết cái này gương mặt cười xấu xa đồ hỗn hào, chính là sự tại đó bên trong ấp úng nói cái này sao? Lưu Khanh chớ hoảng, chậm rãi tự thuật, nói được tế một chút. Đề cập vấn đề quân sự, Chu Hậu Chiếu có chính là hứng thú cùng kiên nhẫn. Đối mặt hoàng đế thông cảm lại không mất lễ phép thúc giục, Lưu Vũ đến mức mặt già đỏ bừng, huyết áp thẳng tắp lên cao. Bệ hạ, vi thần có thể thử nói một hai. Tả Ban cuối cùng có một nhân đứng ra. Ngươi, người này mặc lấy thất phẩm quan phục, nhìn có chút nhìn quen mắt, vốn lại nghĩ không ra là cái nào, tiểu hoàng đế cuối cùng chiếu cố thần tử ý tưởng, không đem câu kia ngươi ai a bật thốt lên hô lên. Bệ hạ, người này là binh khoa cấp việc trung Trương Long, có thể từ hắn đại thần tự thuật. Lưu Vũ gặp có thể cứu chữa tinh ra sân, gấp gáp giới thiệu. Chu Hậu Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, giống như có chút ấn tượng. Nhưng vẫn là nghĩ không ra cụ thể tình trạng, bất qua những cái này việc nhỏ không đáng kể, tiểu hoàng đế cũng không đặt ở trong lòng, chính là thúc giục hắn nói mau. Lưu Vũ gặp hoàng đế không còn chú ý chính mình, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, gấp gáp niếp thủ niếp cước lui về ban bên trong, vẫn không quên hướng chính mình cười xấu xa Đinh Thọ, đáp lại một cái thân thiện hữu hảo ánh mắt đáp lễ. Quốc triều quân công nhất cầm đầu công, nhất vì chiến công, công đầu tất nhiên là lấy thủ cấp luận công. Mà chiến công bên trong lại có kỳ công, đầu công, thư công chi kém, như trảm tướng giành chức linh tinh đều có thể về là lạ công. Này nguyên có thể tố tới Vĩnh Lạc năm lúc, khi Thái Tông lâu lịch quân ngũ, thông thường chiến trận bên trong có tướng sĩ anh dũng về phía trước, giết địch không đếm được, cũng không hạ cát lấy thủ cấp, chiến hậu cũng không nhân vì này thỉnh công, Thái Tông vì không hàn tướng sĩ chi tâm. Sáng tạo trận chiến này công chi chế, phàm lâm quân trận, làm cầm binh quan, kỳ công ngự sử. Đốc quân trung quan bọn người tường thêm khảo giáo, người có công cho công bài, làm cho công người được thưởng, không muội kỳ lao. Binh khoa cấp việc trung Trương Long quỳ gối tại điện hạ, chậm rãi mà nói. Chu Hậu soi nhiên gật đầu, như vậy xung phong phá địch cùng ác chiến công nên đưa về mấy đợi. Này lại khó mà nói, tuyên đức, chính thống nằm ở giữa mức thường trung thượng vô xung phong phá địch, ác chiến ra danh sắc, ác chiến tên khởi tự Thiên Tuận Nguyên Niên. Xung phong phá địch tên bắt đầu tại Thành Hóa 15 năm. Trương Long miệng lưỡi lưu loát, đối đáp trôi chảy. Chu Hậu Chiếu quá mức vì vừa lòng, mỉm cười khen ngợi nói thực vụ như thế nào còn không biết, đơn trích thông hiểu bộ binh bao năm qua chuyện cũ, cũng là nhân tài khó được. Thần hoàng sợ thẹn, Trương Long cúi đầu quỳ lạy, trong lòng mừng như điên, này cha quả nhiên không có phí công nhận thức, trước tiên chỉ điểm vài câu, liền được hoàng đế yêu ái. Vương Ngao trong lòng tức giận, nếu vạch mặt, mỗ muốn nhìn xem chúng ta ai tổn thất đài. Lúc này trầm giọng nói bệ hạ, nếu Thiên Thuận trước kia vô ác chiến đợi danh sắc mức thường, tắc từ trước bởi vậy mà thăng người đều là cha cách, lấy chính quân kỳ quốc pháp. Một mực nửa híp mắt tựa như dưỡng thần Tiêu Phương phút chốc mở vần đục mắt già, khó nén trong lòng mừng thầm Vương Ngao lão nhân, cuối cùng ra hôn chiêu. Tể chi hồ đồ, như thế chẳng phải gây ra nhiều người tức giận. Lý Đông Dương tay vuốt chòm râu khẽ lắc đầu. Quả nhiên Vương Ngao lời vừa nói ra, bên phải ban trung dỗ tiếng ồn nhưng mà, nhân đều lộ ra bất mãn chi sắc. Yên lặng, Lưu Cẩn thanh âm không lớn, bên phải ban trung nhân lại lập tức câm như hến, vắng vẻ im lặng. Bệ hạ, vương tướng lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng việc cách cử viễn, bao năm qua được thưởng nhân chúng, như đều là cha cách, sợ có vi tiên hoàng long ân thâm ý. Chu Huy cất cao giọng nói thần khất bệ hạ dĩ vãng được thưởng người thêm ân như cũ. Chu Hậu Chiếu nhăn nhíu mày, nhìn hướng Đinh Thọ Đinh Khanh, người như thế nào nhìn? Thần cho rằng bảo quốc công ngôn có lý, bệ hạ chi ý bản vì thay đàn đổi dây, vì người tới rơi, đổ cũng không cần rối rắm chuyện lúc trước. Dù sao là thuận nước song thuyền, Đinh Thọ làm sao không đi làm. Bảo quốc công lão luyện thành thục, Đinh đại nhân mưu lo sâu xa, bọn thần tán thành. Bên phải ban trung nhân nhìn thấy hy vọng, nhao nhao hòa cùng. Cũng thế, Chu Hậu Chiếu phất ống tay áo một cái, nếu trung ý như thế, hắn cũng không tốt tiếp tục bướng bỉnh, dĩ vãng phong thưởng đều là như trước chiếu. Quần thần mới lộ sắc mặt vui mừng, lại nghe Chu Hậu Chiếu nói nhưng chỉ vinh này thân mà dừng. Sau này kỳ công quan không thể xảo lập tân danh, kỳ ân công pháp. Bệ hạ, Trương Mậu lông mày toàn lên, cận vinh một thân, vậy chẳng phải là muốn thua thiệt hậu đại con cháu, hắn nghĩ làm tiếp tranh thủ. Chu Hậu Chiếu cũng không cho hắn cơ hội, như có tái phạm, bộ binh binh khoa vô luận người nào, tội khác không tha. Bọn thần lĩnh chỉ tạ ân, thành ý kiên quyết, bất thế tập liền bất thế tập A, so với Vương Ngao lão nhân toàn bộ từ bỏ dĩ nhiên kiếm rất nhiều. Tình thế không khỏi người, liên quan võ thần mặc dù vẫn có khúc mắc lại còn có thể tiếp nhận. Bệ hạ, kia Quách Đông Sơn còn tại chiếu ngục bên trong. Tự bỏ phong thường chính là Vương Ngao phản kích, hắn quan tâm vẫn là lao ra vị kia môn sinh cao túc. Chu Hậu Chiếu tựa như mới nghĩ đến cái này nhân đến, Đinh Khanh, kia Quách Đông Sơn tuy rằng tội chứng vô cùng xác thực, nhưng đã đánh 30 trượng, liền không muốn lại làm thêm hình phạt. Tạ bệ hạ. Vương Ngao đáy lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, liếc mắt Đinh Thọ, âm thầm cười lạnh, người này lời trẻ con được bệ hạ thân hiệp thì như thế nào, tại vạn tuế trong lòng, lão phu lão sư này vẫn có một chút phân lượng. Vương Ngao lão ngực rất an ủi, hớn hở nói nhưng chẳng biết lúc nào đem phóng thích. Phóng thích, đương nhiên càng nhanh càng tốt, cách chức vì dân, lập tức phóng thích. Tiểu hoàng đế đánh nhịp định án. Bệ hạ, chấm than. Vương Ngao mấy ngực lồ tai của mình nghe lầm rồi, chút chuyện nhỏ như vậy đánh 30 hèo còn không tính, sao liền trục xuất vì dân. Bệ hạ thánh minh, thần tuân chỉ, Đinh Thọ làm sao có khả năng cấp Vương Ngao xen mồm cơ hội, nhìn quanh quần thần nói ra công nghĩ sao. Bệ hạ thánh minh, một chuyến chuẩn bị kết tốt Đinh Thọ vì án tử lót đường quan văn cùng mới thừa nhân tình võ tướng đồng thanh hòa cùng, xác thực có một chút thanh thế dọa người. Các ngươi! Vương Ngao vừa sợ vừa giận, trợn mắt đàn liêu. Cố tá đợi quan văn trong lòng có thẹn, mắt cúi xuống không dám đối diện, đối diện võ thần lại thẳng tắp nghênh tiếp Vương Ngao ánh mắt, không e dè trong mắt trả thù vui sướng chi ý. Đại gia vốn cho rằng sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, lại thấy đô sát viễn thiêm đô ngự sử Trương Mầu ra ban, thần khải bệ hạ, Vân Nam Kim Sĩ đằng hướng to như vậy tích chỗ xa phương, vô lưu quan phủ trị, phong tục đồi phá hư, quân dân khốn cùng. Và ngoại di thỉnh thoảng quấy nhiễu, vì địa phương chi hại, nguyên Vân Nam tuần ấn hoa mắt ù tai vô năng, nan phủ này, ứng khác chọn có thể thần đi tới, đô sát viện giám sát ngự sử Trần Thiên Tường mưu dũng gồm nhiều mặt, có thể chịu được đại nhậm, thần tiến cử này tuần ấn Vân Nam. Chuẩn tấu, Chu Hậu Chiếu dứt khoát nói. Thật ác độc a, Quách Đông Sơn cùng Trần Thiên Tường đều là Vương Ngao môn sinh, mấy ngày trước đây thượng biểu buộc tội Đinh Thọ là gắng sức nhất, bây giờ một cái trục xuất vì dân. Một cái xa phái biên thùy, cả triều văn võ như thế nào nhìn không ra đây là Đinh Thọ trả thù, bất quá việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, dù sao mất chức bãi chức, đi thiên nam chướng lệ nơi chịu tội chịu khổ lại không phải là chính mình, về phần Vương Ngao tâm tình như thế nào, hô ke. Tan triều sau đó, quần thần các về nha môn xử lý công việc, Chu Huy cũng như thế tính toán, chợt nghe phía sau có người kêu gọi Hiền Sanh dừng bước. Chu Huy sắc mặt trầm xuống. Trở lại khi đã là đầy mặt nụ cười, khom người thi lễ nói cậu đại nhân có gì phân phó. Anh quốc công Trương Mậu nâng dậy Chu Huy, cười vang nói nhà mình nhân không cần khách sáo, người lại mấy hôm chưa tới ta trong phủ đến đây. Quân vụ bận rộn, không thể nhàn rỗi, quả thật xanh nhi chi quá, ngày khác có hạ ổn thỏa đi phủ thượng nghe cậu dạy bảo. Làm khó Chu Huy hoa giáp chi niên, một ngụ một cái vãn bối tự xưng, nhưng cũng không có biện pháp. Trương Mậu tuổi tác mặc dù không lâu Chu Huy mấy tuổi, bối phận lại thật sự đè ép hắn một đầu. Trương Mậu tỷ tỷ là Chu Huy cha Tuyên Bình Vương Chu Vĩnh kế thất, tuy nói dĩ nhiên qua đời 5 năm, nhưng này cái tiện nghi lão nương cữu lại còn thân thể cứng rắn, hắn là thật là không thể nhiễu khai. Không nên ngày khác rồi, Trương Mậu kéo lấy Chu Huy chuyển tới không người chỗ yên tĩnh, thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ngươi tại sao cùng Đinh Thọ muốn làm tại một chỗ. Cậu đại nhân thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ chuyện hôm nay không phải là ngươi cùng kia Đinh Thọ hợp mưu? Vẫn là Lưu Cần bày mưu đặt kế. Trương Mậu ngữ khí truyền lệ, ta ngươi đều là thừa kế huân thần, có tổ tông phúc ấm tải, có thể bảo mấy đời nối tiếp nhau phú quý, làm gì cùng kia một chút nịnh hạnh hoạn nô khuấy tại một chỗ, tự hạ thân phận. Cậu hiểu lầm, chính là cầm y vệ tới cửa lấy chứng, Sanh Nhi không thể không theo thực đã cáo, cũng không khác dây dưa. Đối mặt Trương Mậu chất vấn, Chu Huy gấp gáp giải thích. Quả đúng như này, Trương Mậu vẫn có không tin. Thiên chân vạn xác, Chu Huy lời thề son sắt. Như thế cho giỏi, kia Đinh Nam Sơn nịnh bỡ Lưu Cần, tiểu nhân đắc chí, xác thực đáng ghét, nếu không có nhớ Minh Nhi mấy người bọn hắn, lão phu há có thể cho phép bọn hắn bừa bãi. Trương Mậu khinh miệt cười lạnh. Trương Mậu cơ thiếp phần đông, có tự thất người, trưởng nam Trương Duệ mất sớm, còn lại lục tử lừa gạt ân ấm đều ở cẩm y vệ mang bổng. Trong này con trai thứ ba Trương Minh Tối được hắn sủng ái, nếu không quan cư chỉ huy thiêm sự, còn có đệ đốc tượng phòng thực kém. Bất quá Trương Tam công tử đối với chính mình chuyện gì không quá để tâm, không phải là dựa vào lão tử quyền thế hoành hành ngang ngược, chính là mượn cơ ốm nhàn hạ chung quanh đi dạo, thẳng đến bị Đông Hán hạ hình bộ nhà tù sửa chữa một lần. Mới tính giải quá một chút trí nhớ, Trương Mậu trên mặt dù chưa nói cái gì, đối với Hán vệ chung người đã là căm thù đến tận xương tủy. Minh đệ khôn khéo giỏi giang, làm việc quả quyết, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, cậu cứ yên tâm đi. Chu Huy nụ cười hiền lành, một mảnh thành tâm thành ý. Nghe Chu Huy khích lệ con, Trương Mậu quả nhiên vui vẻ ra mặt, bày ra trưởng bối phái đoàn vỗ lấy bờ vai của hắn, hiền xanh khen chật rồi, người ngốc già này mấy tuổi, đợi có rảnh vẫn là bình thường quá phủ đến chỉ điểm mấy tiểu tử kia một hai, huynh đệ các ngươi cũng đã lâu không thân cận. Chu Huy tuổi tác đã đầy đủ làm kia mấy người phụ thân, nghe vậy cũng không giận, khom người ôm quyền, khiêm tốn cười nói nhất định, chỉ sợ biểu đệ thiên tư thông minh, Sanh Nhi bất lực. Trương Mậu cười ha ha, sướng ngực đi qua, Chu Huy lại lúc ngẩng đầu lên, đã là gương mặt hung ác nham hiểm, chỉ điểm. Mỗ sợ hắn nhóm đam không chịu nổi. Đinh phủ phòng khách, nghĩa phụ, hôm nay ít nhiều ngài chỉ điểm, con mới tại cung vàng điện ngọc phía trên lộ một phen mặt. Trương cấp gián rất nhanh thích ứng thân phận mới của mình. Liếc xéo cái này so chính mình lớn tuổi gần gấp đôi con lớn nhất, Đinh Thọ trong lòng tràn đầy ngấy nghiêng, ta trước đừng kêu được thân thiết như vậy, Đinh mỗ còn không biết ngươi phần này tâm thành không thành đâu. Con hiếu tâm từng quyền, thiên nhật có thể biểu hiện. Trương Long cơ hồ thể phát thề. Lời hay liền đừng nói, ta chỗ này có việc cho ngươi đi làm xong. Đinh Thọ phút chốc bật cười. Môn này khế họ hàng mỗ liền nhận thức hạ. Con cảm ơn nghĩa phụ, Trương Long không kìm được vui mừng vội vàng gấp gáp quỳ xuống, trước dập đầu một cái khấu đầu, mới nói thỉnh nghĩa phụ bảo cho biết. Làm ngươi lão bổn hành, tham gia nhân, Đinh Thọ thì thầm nói vài câu, Trương Long nghe mà biến sắc, nghĩa phụ, ngài. Ngài muốn ta buộc tội anh quốc công. Như thế nào, sợ, Đinh Thọ đem mắt một phen. Có thể không sợ sao? Trương Mậu lão nhân lịch việc ngũ triều, nắm binh quyền 40 năm, tôn sủng vì huân thần chi quan, Trương gia hai đời lại đám hỏi đế thất, cùng trong cung treo tuyến, cung thay đổi sau Lưu Kiện, Tạ Thiên, Hàn Văn bọn người đều tao trục xuất, vị này cùng bọn hắn cùng một ruộng anh quốc công lại lông tóc không tổn hao gì, ổn cư bách quan đứng đầu, đủ thấy này lão nhân cây lớn dễ sâu, động không dễ. Trương Long có lòng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Đinh Thọ kia ánh mắt âm lạnh. Nói đến bờ môi lại sửa miệng có cha nuôi làm chủ, còn có quá mức đáng sợ. Ngoan à, Đinh Thọ đột nhiên cảm thấy cái này bò xin quỳ cầu dựa vào đi lên con nuôi cũng có điểm tác dụng, ít nhất nói ngọt thật sự, sắc mặt hòa hoãn một chút, cười nói cho cùng, bất quá là cho ngươi sung phong, chọn dáng vóc, không cần quá lo lắng. Nghĩa phụ ngài còn có hậu thủ, Trương Long kinh ngạc, cái này không nên ngươi quan tâm, Đinh Thọ sắc mặt trầm xuống. Con minh bạch. Con này liền đi chuẩn bị, dù sao trước kia ấn Lưu Cần bày mưu đặt kế cũng buộc tội quá Trương Mậu lão nhân, cũng chưa thấy như thế nào, lúc này mặc dù kia lão nhân mang thù, lượng đến cũng sẽ không xảy ra cái gì đại họa, vì người trước mắt làm việc tốt xấu có ngon ngọt chia lãi, so với hai cái không biết cường ra bao nhiêu, hắn hôm nay là phong chung cỏ nhỏ, không chỗ nương tựa, thật vất vả không để mặt dựa vào thượng cây to này, đoạn không thể dễ dàng buông tha. Cấp chính mình đánh xong khí, Trương Long lập tức trở về đi chuẩn bị đề bản, Đinh Thọ còn có hạ phẩm trà thơm dùng mấy thứ điểm tâm, thẳng đến thiêm sự Dương Ngọc lặng yên không một tiếng động theo ngoại đi vào. Nhân mang đến, Đinh Thọ phẩm trà hỏi. Vâng, Dương Ngọc nói. Đinh Thọ cười, chấn tay áo dựng lên, đi, ta trông thấy đi. Thuận Thiên Phủ thông phán Đỗ Huyên chính lo lắng qua lại bước chân đi thong thả, Chu Ngọc tỷ tử cấp Thuận Thiên Phủ cao thấp nói ra cái tỉnh, trăm vạn không muốn đắc tội Cẩm Y vệ lớp này hung thần, Đỗ Huyên vì bù đắp vài ngày trước hộ tống Chu Ngọc tỷ tử quỷ kia đối với Dương Ngọc tạo thành không thoải mái, đã nhiều ngày là bận rộn trước chạy về sau, tùy kêu tùy đến, đường đường thông phán, cơ hồ thành chân chạy toái thúc dục. Cố gắng lúc nào cũng là có hồi báo, kinh mấy ngày nữa ở chung, Đỗ Huyên cùng Dương Ngọc cũng xưng huynh gọi đệ kéo lên giao tình, hôm nay Dương Ngọc mời Đỗ Huyên trong nhà ăn uống tiệc rượu, Đỗ Huyên vui vẻ cùng hướng đến, bất quá xuống xe ngựa nhìn thấy cũng là ngõ nhỏ nội một chỗ thiên môn. Lúc đầu Đỗ Huyên lơ đễnh, một chút cao môn đại hộ nhân ra vì ra vào nhanh và tiện, cũng bình thường đi cửa bên, chính là thoáng kinh ngạc Dương Ngọc dinh thự diện tích rộng, nhìn tường viện chừng chiếm toàn bộ đầu ngõ nhỏ, hắn còn khen một phen. Đợi vào phòng, Đỗ Huyên liền bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng rồi, trạch chủ nhân vì thuận tiện đi thiên môn cửa nách có lẽ có, nhưng tuyệt không đem khách nhân dẫn vào nhảy qua viện nhà kề đạo lý, Dương Ngọc lấy cớ đi ra ngoài chuẩn bị đồ nhậu. Đỗ Huyên tắc bất an cảm giác càng trở lên mãnh liệt, nghĩ ra môn quan sát tình trạng, lại bị cửa hai cái khóa yêu đao Cẩm Y giáo úy ngăn cản trở về. Đỗ Huyên cuối cùng phát hiện đại sự không tốt, nhưng là trăm bề không hiểu, chính mình đến tột cùng nơi nào đắc tội Dương Ngọc, nhưng lại cấp chính mình bày ra này hồng môn yến. Đang lúc Đỗ Thông Sử trong lòng 15 con treo thùng múc nước, bất ổn thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, Dương Ngọc thi thi nhiên đi đến. Đỗ Huyên gấp gáp nghênh tiếp, Dương Huynh, đây là vì đâu? Đỗ Huyên lời còn chưa dứt, đã thấy rõ Dương Ngọc phía sau người, hai chân không khỏi mềm nhũn, quỳ xuống. Tam phủ lớn như vậy lễ, Đinh Mỗ cũng đảm đương không nổi. Đinh Thỏ hắc hắc cười gian, đại mã kim đao tìm một cái ghế ngồi xuống. Đinh đại nhân, kia ngày phía dưới quan đều là bị, Chu Ngọc tỷ chỉ điểm xúi dục, mới tìm phủ Doãn đại nhân. Tuyệt không vì, khó xử đại nhân chi ý, cầu đại nhân dù, tha mạng, Đỗ Huyên nhớ tới vô cớ toi mạng Chu Ngọc tỷ, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nói đều nói không được đầy đủ một câu. Đinh Thỏ hai chân chéo nguễ, diễu diễu nói tam phủ thế nào nói ra lời này, Đinh Mỗ lo lắng nhân tướng ngươi mời vào phủ đến, là có chuyện thỉnh giáo, mở miệng ngậm miệng nói chết, chẳng phải xui. Đây là Đinh Thỏ phủ thượng, Đỗ Huyên càng là kinh sợ, nhưng không biết đại nhân có gì phân phó? Không có gì, cũng là ngươi nhóm bây giờ đo đạc việc cần làm. Đinh Thọ nụ cười thoải mái. Đỗ Huyên lại thấy sự tình không đơn giản như vậy, cười theo nói đề xuất minh giám, mấy ngày liền đến hạ quan hết sức phối hợp, đoạn vô đùn đỡ kéo dài cử chỉ, Dương đại nhân có thể làm chứng. Vậy thì tốt quá, hôm nay liền làm phiền ngươi đem một chỗ đồng ruộng sự tình nói rõ ràng a. Đinh Thọ cằn nhằn run rẩy hoảng nhếch lên đến cái chân kia. Bị trước mắt lay động dày tiêm hành hạ đến quáng mắt, Đỗ Huyên ba hỏi nhưng không biết. Nơi nào? Nở Nang huyện, Ngụy gia điếm. Đỗ Huyên sắc mặt đột biến, cười lớn che giấu trong lòng bất an, cái này. Hạ quan lại nhớ không rõ rồi, đợi ti chức trở về tuần tra hồ sơ, lập tức trở về báo. Đinh Thọ đem chân nhất duỗi, đá Đỗ Huyên nhất cái té ngã, đứng lên mắng cấp mặt không muốn đổ vật, hảo môn hảo ngữ nếu không cảm thấy được, Dương Ngọc. Nhân giao cho ngươi. Vâng, Dương Ngọc theo tiếng, lại hỏi nói vệ suất có thể còn có cái gì giao cho. Mở rộng ra đến, tai nạn chết người ta bọc, Đinh Thỏ cũng chẳng muốn nhìn dưới đất nhân liếc nhìn một cái. Dương Ngọc liền lập tức muốn lên trước cầm lấy người, lại một lần cầm không, kia Đỗ Huyên một cái ngay tại chỗ 18 lăn, lưu loát phi thường bổ nhào Đinh Thỏ trước người, làm Dương Thiêm sự rất thất lạc, xem này lưu loát thân thủ. Vị này Đỗ Thông Sử che đừng vẫn là cái luyện công phu, chính mình mấy ngày nay nhưng lại nhìn nhầm. Đề xuất, tiềm năng bùng nổ Đỗ đại nhân thỏ lăn ưng lật, ôm chặt lấy Đinh Thọ đùi nói ta cái gì đều nói, cầu xin hạ quan một mạng a. Đặc tiến Quang Lộc đại phu tả trụ quốc Trương Mậu quan cư thái sư, cao quý công tước, chấp trưởng binh chuôi, thượng lấy ưu lễ, sủng ác đến cực điểm, Mậu suốt ngày cuộc sống an nhàn, không biết cần cù vương việc, mấy chục năm ở giữa khó một khi chiến trận, thị thiếp hơn trăm người, dâm ẩn vô độ, phục sức xa thiết, không dùng nhân thần chi lễ, tới thoa tước quân sĩ lấy sung này dục, phụ lòng thánh ân, thần thỉnh nghiêm trị tội khác. Trương Long thanh âm lang lành, khẳng khái trần từ, bị buộc tội Trương Mậu ôm lấy te blớt đứng ở lớp trường, ánh mắt nửa mở bán đóng, giống như ngủ phi ngủ, nửa câu đều không để trong lòng. Những cái này tội danh tính chuyện mới mẻ sao? Môn quan nhóm buộc tội lão phu bao nhiêu lần, vài vị tiên đế chưa từng chỉ tội. Chưa chiến trận thì như thế nào, tổ tiên tiên phụ đã đem Trương gia nên lưu máu chảy hết, lão phu bây giờ tại thay bọn hắn hưởng phúc, những cái này đầu to khăn biết cái quá mức. Trương Mậu khóe môi hơi vểnh, tràn đầy giọng mỉa mai. Lão quốc công chỗ đứng kháo tiền, toàn bộ thần sắc Chu Hậu chiếu thu hết vào mắt, chân mày hơi nhíu lại, chuyển mắt tấu tất Trương Long, nói chấm đã biết, hãy lui ra sau a. Anh quốc công, người có lời gì nói? Trương Mậu ra ban lão thần có tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Nhân gia liền một câu giải thích đều lười nói, Chu Hậu chiếu lại không có chút biện pháp nào, Trương Ngọc Tĩnh nan khi vì cứu Thái Tông chết ở trước trận, Trương Phụ qua tuổi thất tuần còn tùy quân xuất chinh, bị anh Tông một đợt tang tại Thổ Mộc Bảo, nói cho cùng, họ Chu khiếm nhân gia lão Trương gia, nhân gia hằng ngày uống phục xa xỉ du chế một chút, giống như cũng không coi là tội lớn. Chu Hậu chiếu thở dài nói lão quốc công, tướng sĩ chính là quốc chi giàu, mặc dù chi phí có thiếu, cũng không nghi lấy chi ở quân, đường lấy đó mà làm gương. Bệ hạ huấn giáo chính là, lão thần trong nhà dân cư nhiều, nhật dụng không đủ, giáo vạn tuế chê cười. Trương Mậu bắt đầu khóc than. Này lão nhân còn thật thuận theo can bỏ a. Chu Hậu chiếu bất đắc dĩ nhìn hướng bên cạnh Lưu Cẩn, lão Lưu, ngày gần đây ti lễ dám khám hoàng trang, nhưng có thế nào chỗ thích hợp ban cho anh quốc công? Nhìn thấy a, đây cũng là Trương gia ở trên trời từ trước mặt ân sủng, Trương Mậu dĩ nhiên lộ ra căng sắc, bỗng nhiên dị biến nảy sanh. Bệ hạ, thần có một có thể tiến hắn. Đinh Thọ ra ban tiếp lời. Nơi nào? Chu Hậu chiếu hỏi. Thuận Thiên phủ Nở Nang huyện có dạn nứt viết ngụy ra điếm, vì khoảnh 1.200.000 có kỳ, địa phương huyện dân 540 hộ cùng với địa tương lân, hợp mở cày ruộng 1.700 khoảnh, lại có phụ thành các huyện lưu dân cao ổn đợi mở canh quen thuộc điền 170 dư khoảnh. Ngụy ra điếm nơi cùng anh quốc công chiếc xe sơn chi trang ấp tiếp giáp, quản lý cũng là gần dễ đi. Này đã là dân chúng mở canh dân điền, như thế nào ban thưởng nhân? Chu Hậu đối mặt lộ không vui, cái này không phải là đoạt nhân điền sản sao? Bệ hạ nói đúng, bất quá ngày gần đây cẩm y vệ cùng ti lễ giám, hộ bộ, đô sát viện đợi lát nữa khám hoàng trang, phát hiện này đã là hoàng trang. Đinh Thọ theo bên trong tay áo rút ra một phần dâng sớ. Có tiểu nội thị đưa tay bản truyền hiện lên ngự lãm, Chu Hậu chiếu tùy tay mở ra. Một bên nhíu mi hỏi nhưng là có hoàng trang quản sự chiếm đoạt dân điền. Chiếm đoạt dân điền tất nhiên là có, bất quá lại phi hoàng trang quản dịch, Đinh Thọ khiết mắt chiều Trương Mậu thoáng nhìn, cúi đầu cười nói là anh quốc công phủ thượng trang đầu. Trương Mậu trừng mắt, một bên nói bậy nói bạ. Đinh Thọ cũng không giải thích, tự lo nói anh quốc công phủ thượng quản trang người ở Triệu Văn Tài giả tạo khế ước, tự vân giới nội địa đều bị. Anh quốc công mua hàng. Xâm chiếm huyện dân khai khẩn ruộng đất, chiêu tụ tập lưu dân điền loại, trưng thu tạp cốc gà Nga những vật này vì thuê. Xa hoa dâm dật, vì lễ du chế là một chuyện, không hợp pháp hại dân cũng không có thể nhẹ túng. Chu Hậu chiếu vỗ ngự án, anh quốc công, nhưng có việc này. Bệ hạ, lão thần không biết, lão thần hướng về sau liền bắt truyền Triệu Văn Tài, tường thêm dò hỏi. Quốc công không cần lo lắng, nhân ta đã cầm lấy. Đinh Thọ. Người dám thiện cầm lấy ta trong phủ nhân. Trương Mậu lửa giận tràn đầy, đương lão phu là Chu Ngọc Tỷ, Quách Đông Sơn lưu không thành. Mặc dù Triệu Văn Tài quả thật bá nhân đồng ruộng, đều có quan lại cúc hỏi, có ích lợi gì ngươi cầm y vệ xen vào việc của người khác. Trương Mậu nước miếng chấm nhỏ đều nhanh phun đến Đinh Thọ trên mặt, nhị gia lại cũng không giận, quốc công nói đúng, nhưng như Triệu Văn Tài trở xuống phạm phía trên, tụ tập chúng vì loạn. Ha ha. Không biết quan không liên quan cầm y vệ sự tình. Trương Mậu sửng sốt, chớp mắt càng thêm tức giận, chớ có nói bậy, người đây là muốn gán tội cho người khác. kia trang thượng có bao nhiêu người Trương Mậu tâm lý còn không rõ ràng lắm sao, mấy cái người dám tại Kỳ Phụ tụ tập chúng làm loạn, không nói mấy chục vạn kinh doanh nhân mã, chính là địa phương phòng giữ hương binh có thể lập tức bình định nó. Mấy ngày trước đây thượng nhảy lên hạ nhảy tả ban các quan văn bây giờ cuối cùng có cơ hội tại bên cạnh cật qua, nhìn võ thần huân quý nhị vị gia dương thương múa kiếm, này lâm triều hình như cũng chẳng phải buồn tẻ. Đinh Ái Khanh, triều đình bên trên không thể ăn nói lung tung. Chu Hậu Chiếu cũng không tin một cái trang đầu tài giỏi hoặc dám làm ra tạo phản sự tình đến, trừ phi, sau lưng có người duy trì, tiểu hoàng đế tại mặt đỏ cổ thô Trương Mậu trên người tuần thoa một phen, này lão nhân tuy nói kiêu giật, nhưng còn không giống được thất tâm phong bộ dạng. Bệ hạ, tao đoạt đất chi dân liên tiếp tố cùng quan, Triệu Văn Tài tự cao quốc công phủ chống lưng, kiên không phải tin, sau địa phương binh bị quan trục đi vì Văn Tài điền loại lưu dân, làm cho các về này hương, cao ổn bọn người không chỗ nào thị. Liền theo trước vào kinh thành dâng cho quan gia. Chỗ này đưa rất tốt ha, trừ bỏ lão quốc công phủ nội hạ nhân quá mức ương ngạnh. Chu Hậu Chiếu không quên gõ Trương Mậu một hai. Trương Mậu tàm thẹn cúi đầu, lão thần sau này nhất định nghiêm gia quản giáo. Đáng tiếc, sự tình vẫn chưa vì vậy mà kết, Đinh Thọ nhoèn miệng cười, từ từ nói hoàng trị 10 năm, tiên hoàng trước sau khiển cung bên trong quan cùng hộ bộ, tuần ấn ngự sử đợi quan hướng đến thực khám, thiết lập hoàng trang. Cũng mệnh trung quan Trương Tuyền đợi đốc lý, kia Triệu Văn Tài xưng này giới nội cận đông nơi là quốc công sản nghiệp không nghe trích cấp. Tiên hoàng nhân hậu, há có thể cùng quốc công phủ tranh sinh, khám quan tựa như Triệu Văn Tài ngôn trúc lập phong đôi. Đinh Thọ gặp Trương Mậu trán thượng đã hiện mồ hôi lạnh, cười nhẹ, tiếp tục nói nhưng là hoàng trang quản sự Trương Tuyền theo sau tấu lên sở khám giới hạn không rõ, mà Triệu Văn Tài đợi có lấn ẩn thuế cử chỉ, triều đình từ nay về sau nhiều năm. Từng trước sau khiển hộ bộ lang trung nào Văn Tấn, viên ngoại lang Hồ Kinh, Hồ Ung, hình bộ viên ngoại lang Trần Phụ, Thuận Thiên phủ thông phán Đỗ Huyên, cùng rời Văn Tuần phủ Thuận Thiên đô ngự sử Liễu Ứng Thần đi tới khám chỗ. Chu Hậu Chiếu dựa theo Đinh Thọ tự thuật, rất nhanh lật xem tấu chương mang thêm hồ sơ vụ án, hỏi điều tra kết quả như thế nào. Gia quan đều là sợ hãi Triệu Văn Tài hung ác, cận như trước tạo sách trước báo. Hộ bộ viên ngoại lang Hồ Ung thậm chí tại phó khám đồ trung bị Triệu Văn Tài tụ tập chúng cự trở, trịch thạch đả thương, Hồ Ung sợ hãi quốc công phủ uy danh, cố tình ẩn nhẫn không dám lộ ra. Đinh Thọ ngừng lại một chút, liếc xéo mồ hôi lạnh chảy dòng dòng anh quốc công, hướng lên tấu nói xe kia Lượng Sơn nghiễm nhiên đã thành ngoài vòng pháp luật nơi, quốc trung quốc gia, thần trộm cho rằng không như liền đem ngụy gia điếm hoàng trang đất một loạt ban cho anh quốc công phủ phía trên, từ năng giả xử lý. Làm thỏa mãn lão thần tâm nguyện. Đinh Thọ ngươi, bực này giết tâm môn cũng nói ra miệng, Trương Mậu bất giác hô hấp dồn dập, ngực một trận quặn đau. Đáng chết, Chu Hậu Chiếu đem tấu chương ném đi xuống, phẫn nộ quát Trương Mậu, ngươi chính mình nhìn nhìn. Bệ hạ, lão thần thật sự không biết nội tình. Trương Mậu run rẩy hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu giải thích đều là phủ nội người ở tự chủ trương, hồ tác phi vì, lão thần đốc hạ không nghiêm. Lại đoạn vô nhìn trời ra bất kính chi ý, cầu bệ hạ nắm rõ. Quốc công ngôn thật là, thần thỉnh vạn tuế trị thần ngự hạ không nghiêm chi tội. Đinh Thọ lại đột nhiên quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi xem náo nhiệt gì? Chấm than, Chu Hậu Chiếu tức giận nói. Theo Triệu Văn Tài bản cung, hắn đang thu chi thuê đều hiến phủ nội tam công tử Trương Minh. Minh chính là cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự đế đốc tượng phòng, thần luật hạ không nghiêm, cố tình thỉnh trị tội. Đinh Thọ, Triệu Văn Tài việc cùng ta nhi có quan hệ gì đâu, người chớ có liên lụy phản vu. Trương Mậu mắt như chuông đồng, nhìn hầm hầm Đinh Thọ, lộ vẻ đề cập con thật sự nổi giận. Lão quốc công, bản cung thượng Triệu Văn Tài tự tay viết đồng ý, hắn bất quá một kẻ tiện dịch, nếu không có cậy vào thêm muốn, như thế nào dối dám ác đồ, đối kháng quan phủ, ấu đả mệnh quan triều đình. Cũng không là lệnh lang, nan không thành là quốc công bày mưu đặt kế. Ngươi. Trương Mậu á khẩu không trả lời được, mờ mịt chung quanh xin giúp đỡ, nội các Tiêu Phương ngửa đầu nhìn trời, Lý Đông Dương mắt cúi xuống nhìn, chỉ có ngày hôm trước tại trong triều tứ cố vô thân Vương Ngao không né không tránh theo dõi hắn xem, lại không nửa điểm viện thủ chi ý. Võ thần bên trong có mấy người ánh mắt trao đổi, dục dịch, đợi chạm đến bảo quốc công Chu Huy lạnh lùng ánh mắt, lại đều như hàn trùng, run rẩy không dám nhiều lời. Chu Hậu Chiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười bi vẫn đau khổ, làm người ở cậy thế lấn người, vô pháp vô thiên, làm quan mù mờ vô năng, bị đánh cũng không dám lộ ra, đây cũng là ta Đại Minh triều. Trẫm đại minh thiên hạ. Thần hoảng sợ, thần có tội. Cả triều văn võ đều quỳ xuống. Các ngươi có tội gì? Có tội chính là trẫm, kinh đô nơi dĩ nhiên thành bộ dáng như vậy, trẫm còn mộng nhiên không biết, không phải là hôn quân là cái gì. Chu Hậu Chiếu tự giễu nói. Bệ hạ, Cẩm Y vệ có phụ trọng thác, là thần thất trách. Tiền triều việc, cùng ngươi có quá mức tương quan. Tiểu hoàng đế một ngụm đánh gãy Đinh Thọ nhận tội, việc này xử trí như thế nào, bọn ngươi nhưng có quyết đoán. Tỳ lễ giám cùng hộ bộ, đô sát viện đợi nha môn phúc khám chi nghị, ngụy gia điếm nơi là trừ hoàng trang đất bên ngoài, còn lại nghi nhậm cư dân tiểu mục, cũng hặc tương quan nhân đợi chi tội. Hộ bộ thị lang Trương Tấn Thỉnh Tấu nói bất quá việc này năm kéo dài xa, nhiều người biến thiên, hộ bộ lang Trung nào Văn Tấn, viên ngoại lang Hồ Kinh bọn người nhiều đi nhậm thiên quan, mà nghi miễn cứu, thỉnh bệ hạ. Một bộ này liền miễn, Chu Hậu Chiếu lạnh lùng đánh gãy Trương Tấn truyền chỉ. Người trước thừa ủy khám địa chi quan không thể tận tâm, đến mức bao năm qua tấu nhiễu, việc lâu bất quyết, bên ngoài gặp nhậm người hành tuần ấn ngự sử bắt tới kinh, chi sĩ cũng đi nhậm bầu lại người từ Cẩm Y vệ quan giáo chấp chi, Hồ Ung, Đỗ Huyên, còn có. Chu Hậu Chiếu quét liếc nhìn một cái Trương Mậu, Trương Minh, Câu Hạ Bắc Trấn Phủ Ti Thi Tin. Bệ hạ khai ân, nghe còn phía dưới ngục, Trương Mậu ai hô một tiếng, chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một đầu ngã quỵ. Này lão nhân cũng không thể chết rồi, nếu không nhị ra sẽ phạm nhiều người tức giận, Đinh Thọ gấp gáp thường phía trên, nhất bắt mạch bác, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Hắn như thế nào, dù sao ngũ triều lão thần, ân ác mấy chục năm, nhẹ chợt không thể, Chu Hậu Chiếu cũng thân thiết hỏi. Chính là nhất thời khí quyết, cũng không lo ngại. Chu Hậu Chiếu thở phào một hơi, nhìn lão Trương Mậu cắn chặt hàm răng sắc mặt tái xanh bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài. Cũng khó vì hắn rồi, đưa hắn hồi phủ dưỡng bệnh, tự cụ tội trạng thượng trần. Bệ hạ hồng ân minh mông cuồn cuộn, quần thần tề tụng. Thôi a, Chu Hậu Chiếu tức giận trả lời một câu. Bộ binh, Dương Đình Nghi đem một phần văn thư đặt Lưu Vũ trên bàn, bộ đường, võ cử đầu cách nghĩ tất, thỉnh xem qua. Lưu Vũ khẽ vuốt cằm, hòa nhã nói chính phu cực khổ. Bộ khách nữ khí, chính là, Dương Đình Nghi muốn nói lại thôi. Chính phu có chuyện nhưng giảng vô phương. Xem xét cân nhắc văn cử điện nhị thử chi theo thông lệ võ cử, này đầu cách vừa ra, sợ bộ đường bị người khác không phải chê. Dương Đình Nghi nói, lão phu làm sao không biết, đều là Đinh Nam Sơn cùng lão phu chiêu tai họa. Lưu Vũ hung hăng nện một phát bàn, vẫn nuốt bất bình. Đinh Thỏ, bộ đường tiền lần không phải nói đây là bệ hạ bày mưu đặt kế sao? Dương Đình Nghi không hiểu. Tất cả đều là kia Đinh Thọ tiểu nhi chủ ý, hắn từng vì thế tìm quá ta. Lưu Vũ liền đem ngày ấy Đinh Thọ đến nhà việc kể một lần. Dương Đình Nghi a hát xong một tiếng, suy nghĩ một phen nói có lẽ. Kia Đinh Nam Sơn vốn là phối hợp thánh ý, ha ha, khó trách người này có thể giản tại đế tâm. Có lẽ vậy, kia Đinh Nam Sơn dù chưa có như Lưu Công Công được bệ hạ dựa vào, nhưng ở đo lường được thánh tâm thượng lại càng tốt hơn, hừ, nịnh hạnh đồ đệ. Lưu Vũ nhớ tới lưng này miệng hắc hoa, liền buồn bực không thôi. Dương Đình Nghi mỉm cười, nói như thế đến, chúng ta ngày đó thường công cử chỉ phải chăng dĩ nhiên đắc tội hắn. Đắc tội lại như thế nào, bản quan lừa gạt thánh thượng ân điển ủy nhiệm bộ binh, tựa lưng Lưu Công Công, hắn có thể làm gì được ta. Lưu Vũ âm thanh gần như rít gào, lại có một chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Dương Đình Nghi mắt cúi xuống thuận theo, bộ đường nói đúng. Hạ quan cũng là này nghĩ, nhất định phải đáp tốt Lưu Công Công cái tuyến kia. Lưu Vũ về dâu trầm tư, đột nhiên nói chính phu, lão phu có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Bộ đường không cần khách khí, Dương Đình Nghi nói. Ngươi cũng biết hiểu anh quốc công con hắn túng phó làm ác việc. Dương Đình cùng cười nói chiều sẽ lên như vậy náo nhiệt, hạ quan sao không biết, quốc công vị cực nhân thần, lại không thể thiện chế này ra, nhiễu dân sinh việc, cuối cùng bị người nắm cán. Cũng có khả năng thán. Lưu Vũ nghe xong bị người nắm can bốn chữ, trong lòng không hiểu nhất nhảy, liền vội vàng hít một hơi bình phục tâm tình, chậm rãi nói anh quốc công phụng chỉ tự hặc, bệ hạ niệm này tổ tiên công lao to lớn, đặc chỉ ân hữu, làm này ở nhà dưỡng bệnh suy nghĩ qua, ngũ phủ việc sửa từ bảo quốc công đại trưởng. Nga, kia bảo quốc công cùng bộ đường, cứ việc tự thổ mộc chi thay đổi sau Vu Khiêm quản lý bộ binh, ngũ phủ quân chính quyền to đã đánh mất hầu như không còn. nhưng ngũ phủ tướng lãnh vẫn có cầm binh tác chiến chi trách, mà này quan nhiều vì kinh doanh thống lĩnh, cùng bộ binh quan hệ thiên ti vạn lũ, như người kế nhiệm không đáng phối hợp, cũng là một kiện đau đầu việc. Yên tâm, Bảo Quốc Công cũng không phải không rõ việc lý người, hắn đã đổi người nhà Chu Doanh mỗi ngày đến Lưu Công Công phủ thượng thính mệnh. Chính mình không lên môn, thật đúng là yêu quý lông chim a. Dương Đình Nghi đáy lòng cười lạnh, Bảo Quốc Công ngược lại cẩn thận, chính là bực này cơ mật việc, bộ đường như thế nào biết được. Lưu Vũ khoe khoang cười, tự nhiên là Lưu Công Công mặt thụ tùy cơ, bộ binh không thể thiếu muốn cùng Bảo Quốc Công giao tiếp, quan võ đề cử thi công, đồng giảng cũng rời không được bộ binh chức tư. Lưu Công Công căn dặn ta có thể thông qua người này truyền lại tin tức, lão phu nói với ngươi chính là việc này. Lưu Vũ ý bảo Dương Đình Nghi phụ cận, thấp giọng nói bộ binh tứ tư trung còn rất có một chút không cảm thấy được, không ngại mượn này Chu Doanh miệng, bạch chi Lưu Công Công. Dương Đình Nghi lập tức hiểu ý, Lưu Vũ tính cách hoành bảo, nhân duyên là thật chẳng ra sao cả, chính là bộ binh chúc quan cũng có thật nhiều không định gặp hắn, thiên loại này việc lại không thể trương dương, nếu không có vẻ Lưu Vũ quá mức vô năng. Bây giờ đã có Chu Doanh như vậy trong đó người, nào không thật tốt lợi dụng một phen. Bộ đường chi ý, là làm những cái này không hợp Bảo Quốc Công tâm tư người cái địa phương kia. Dương Chính Phu là thật nghe rõ rồi, Lưu Vũ nở nụ cười hớn hở, lập tức khổ sở nói chính là kia Chu Doanh chính là nhất tôi tớ, lão phu tới qua lại thật sự rêu rao. Dương Đình Nghi dĩ nhiên sáng tỏ Lưu Vũ tìm hắn thương lượng chi ý, mỉm cười nói bộ đường làm gì hô tôn. Việc này từ dưới quan đại lao chính là, mỗi ngày ăn uống tiệc rượu khoản ngữ, tất làm kia Chu Doanh có hận gặp trễ chi thán. Chính phu hai bảng chính đồ xuất thân, thật sự ủy khuất. Lưu Vũ lắc đầu, rất là Dương Đình Nghi không đáng giá. Hạ quan lừa gạt bộ đường bồi dưỡng dẫn, không thể vì báo, chính là việc nhỏ, cũng chưa có đủ. Dương Đình Nghi lơ đễnh, thong dong nói huống hạ quan bất quá nhất lang trung, liền đem kia Chu Doanh mời nhập tư thự, cũng không nhân chỉ trích. Bất quá nhất cực mà thôi. Lưu Vũ vạn phần cảm động, đem cổ tay nói chính phu chân thành chi tâm, lão phu giây lát không quên, sau này nhưng có điều cầu, đều đồng ý người. Lưu Cẩn Phủ, Công Công, tiểu tử lần này lo liệu bố cục, ngài thấy thế nào? Đinh Thọ vui dạo dực tại bàn cờ phía trên rơi xuống nhất tử. Tạm được a, Lưu Cẩn tùy ý nói. Ngài thì không thể thật tốt khen ta vài câu. Đinh Thọ buồn bã nói lúc này chẳng những tại ngũ phủ chiếm tiên thủ, còn nói ra Vương Ngao hai tử, kia lão nhân bây giờ sợ là tích tụ vô tâm, thấy cũng không ngủ ngon a. Tự mình ra mặt, chung quy rơi xuống tiểu thừa, về phần Vương Ngao, hai cái dâu ria khí tử, đi liền đi, đợi kỳ thi mùa xuân vừa qua, Vương Tể chi tiện lại thêm mấy trăm môn sinh, người sách qua được đến sao. Đinh Thọ sửng sốt, mới nghĩ đến năm nay còn có một món đồ như vậy đại sự. Cấp bách tiếng hỏi thi hội quan chủ khảo dĩ nhiên định ra rồi. Chỉ còn chưa phía dưới, Hoàng thượng hướng vào Võ Anh Điện đại học sĩ Vương Ngao cùng trường chiêm việc phủ việc lại bộ thượng thư kiêm Hàn Lâm viện học sĩ Lương Chữ. Lưu Cần rơi từ nói. Vì sao chọn hắn Vương Thủ Khê? Đinh Thọ bất mãn reo lên. Vương Ngao một thế hệ ông tổ văn học, văn chương đại gia, không chọn hắn chẳng lẽ chọn ngươi hay sao? Không lý Lưu Cần chế nhạo. Đinh Thọ đứng lên hô kia Lý Tây Nhai cũng tốt a. Hoàng trị 12 năm Lý Tướng đã làm chủ khảo. Lưu Cẩn thản nhiên nói. Vương Thủ Khê Hoàng trị 9 năm khi làm sao chưa làm qua chủ khảo. Đinh Thọ vừa thu thập hai cái kia nhất khoa tiến sĩ, ký ức rất sâu. Hoàng trị 9 năm khi chưa hết khóa chàng làm dối kỳ cương án. Lưu Cẩn cũng không ngẩng đầu lên nói. Đinh Thọ nhất thời bị nghẹn được nói không ra lời đến. Sau một lúc lâu mới khô cằn nói có không khuyên bệ hạ sửa đổi thành ý, tiểu tử đi nói. Vạn tuế ra chủ ý chính được thực, người kia một chút tiểu thông minh tốt nhất dùng một phần nhỏ, đừng tôn ti chẳng phân biệt được, cầm lấy khách khí đương phúc khí. Lưu Cẩn chỉ bàn cờ, chơi cờ. Còn hạ cái gì kỳ a, Đinh Thọ trực tiếp khí tử nhận thua, ngồi ở đó vận khí. Lưu Cẩn nhìn hắn thở dài. Cũng ném con cờ trong tay nói chỉ cần bệ hạ đối với Vương Ngao học vấn nhân phẩm vẫn còn kính trọng, người liền không động được hắn. Sẽ không bên cạnh biện pháp, Đinh Thọ buồn bực nói. Chính mình muốn đi, Lưu Cẩn cũng sung lên phủ trưởng quầy, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nói Nga, đúng rồi, bệ hạ chuẩn bị một chút xác cho đòi Dương Đình cùng hồi kinh nhập nội các làm việc. Hắn như thế nào lại trở về? Hắn đi Nam Kinh có 7 tháng. Không sai biệt lắm. đều là điện văn hoa giảng kinh diên đầu to khăn nhóm thật sự không thú vị, dẫn tới Vạn Tuế xin hỏi Dương tiên sinh, chúng ta tựa như thực đáp nhân tại Nam Kinh, Hoàng thượng liền động tâm tư. Lưu Cẩn cười nói, công công làm kém, Đinh Thỏ cũng là cấp bách đầu óc mê muội, oán trách lên Lưu Cẩn đến, ngài chỉ cần nói Dương Đình cùng nhân tại Nam Kinh lòng mang oán trách khuể, liền cũng đủ hắn chết giả lưu đều. Ly Gián sư sinh, chúng ta sẽ không đi làm, Lưu Cẩn lắc đầu, hướng Đinh Thỏ cười nói ngươi có tâm tư này, không ngại nghĩ muốn như thế nào xử lý thần kinh doanh a. Chú thích 1, Dương Đình cùng trên lịch sử là chính đức 2 năm 3 tháng đi Nam Kinh, 10 tháng nhập các, trong sách hắn đi Nam Kinh chậm mấy tháng, tính tính toán toán không sai biệt lắm cũng là 7 tháng. 2, Lâm Triều căn bản là đi cai quá trường, không có khả năng nói chuyện gì cụ thể thực vụ, trong sách vì gia tăng tình tiết xung đột, rất nhiều tình tiết an bài tại triều sẽ lên, đại gia đừng đem thật. Chương 456, hai người lập kế hoạch đông dưới cửa sổ tam nữ tranh phong đình viện chung. Cái gì thần kinh doanh? Đinh Thọ lông mày dương lên, hơi hơi kinh ngạc. Chúng ta thua ngươi phần thưởng a, ngươi không phải là yếu lĩnh binh sao? Như thế nào, đổi chủ ý rồi hả? Lưu Cần nhẹ giọng cười hỏi. Tiểu tử nói là độc lập lĩnh quân, nhưng này thần kinh doanh có mấy người? Đúng rồi, công công ngài đến tột cùng để ta quản thế nào một doanh thần cơ? 12 đoàn doanh chung mỗi người chia 3.000, thần cơ đợi doanh, binh mã vẻn vẹn mấy ngàn, còn không biết kia một doanh chiến lực như thế nào, vẻ mặt đau khổ Đinh Thọ lại truy vấn một câu. Thần kinh doanh chính là thần kinh doanh, nào đến thế nào một doanh thuyết. Lưu Cần khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, trong mắt không giấu được ý cười. Tam đại doanh thần kinh doanh, chấm than, được đến Lưu Cần ánh mắt xác nhận, Đinh Thọ không khỏi một chút bính, ta muốn kia một chút xây lại mộ đắp phòng làm chi. Cũng không quái Đinh Thọ căm tức, bây giờ tam đại doanh sớm phi vĩnh lạc sơ sáng tạo khi quét ngang Đại Mạc, truy kích tinh nhuệ chi sư, tự thổ mộc chi thay đổi về sau. Binh bộ thượng thư Vu Khiêm gây dựng lại kinh doanh, ở 3.000, ngũ quân, thần cơ tam đại doanh chung chọn lựa thắng binh tổ kiến 10 đoàn doanh, từ chính mình tổng đốc, từ đó bộ binh uy quyền bao trùm võ huân, nội thần bên trên, từ nay về sau mấy triều kinh doanh chế độ trải qua thay đổi, đoàn doanh thôi chi lại hưng, số lượng tăng tới 12. Thậm chí thành hóa năm ở giữa xuất hiện qua nội giam Uông Thẳng tổng lĩnh đoàn doanh việc, nhưng bị đoàn doanh hô chi vì quê nhà tam đại doanh cũng không còn năm đó phong cảnh. Đoàn doanh chung như có khuyết chức, còn muốn từ tam đại doanh chúng tuyển bạt đưa chơi, chọn còn lại quân tốt chiến lực so với 12 doanh tự không thể so sánh nổi. Không chỉ có như thế, Thành Hóa, Hoàng Trị hai triều thổ mộc rầm rộ, doanh quân bình thường bị điều động xây dựng nhân viên tạp vụ, này hạng ảnh hưởng chính trị thừa ở Hiến Tông, Hiếu Tông vào chỗ mới bắt đầu cũng tại chiếu thư phía trên đem này xem như tiền triều ảnh hưởng chính trị, hạ lệnh núi non tu kiến hoàn tất sau kinh doanh tướng sĩ không còn gánh vác khác nhân viên tạp vụ. Đáng tiếc miệng ngại thể chính trực Hoàng Trị Hoàng đế ở phương diện này so với lão tử tới là thay đổi nghiêm trọng hơn. Trò giỏi hơn thầy, cũng không lâu lắm chẳng những ngự làm cho doanh quân tu kiến tường thành, cung điện, lăng mộ các loại, còn lớn hơn khởi chùa miếu, không phải là vì lão trượng nhân xây lại mộ, chính là bang mẹ vợ đắp phòng, lâu ăn không ngồi chờ tam đại doanh tự nhiên đứng mũi chịu sào, đương tam đại doanh quân sĩ cũng không phu sử dụng về sau, liền sai đoàn doanh. Đương nhiệm binh bộ thượng thư Marvin thẳng lên sơ thỉnh chỉ, còn luyện tập quân sự luyện lấy nuôi nhuệ khí, đừng nói, Hoàng Trị gia còn thật nghe lọt được. Mệnh lệnh quan quân tăng nhanh công trình tiến độ. Kinh Hiếu Tông như vậy lăn qua lăn lại, doanh quân lâu làm việc cực nhọc dịch, kinh sư căn bản nơi mà quân sĩ người đào vong qua bán, chơi luyện cơ hồ phế mà không đi, doanh trại bỏ trống gần 20 năm vân vân hiện tượng, liền chẳng có gì lạ. Đinh Thọ bổn ý là nghĩ độc lĩnh nhất quân. Đợi ngày sau bên cạnh có cảnh, đem binh bắc phía trên, vì mới khoan cùng chết vì tai nạn tướng sĩ báo thù rửa hận, kết quả lại tới tay một đám công binh, trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Công công, ngài nếu thật không muốn để cho ta lãnh binh liền nói thẳng, ngày ấy đánh cược quyền tác trò cười. Đinh Thọ uể oải nói. Không hài lòng, Lưu Cần nhíu mày. Này ai có thể vừa lòng, lĩnh cẩm y vệ ta chung quanh chung ngũ sở quan quân xuất chinh, cũng so với kia ban phế vật cường. Đinh Thọ tả hoán nói, thần kinh doanh cũng là vì quốc chinh chiến đại minh quan quân, người chừa chút miệng đức. Lưu Cần một trường vỗ có trong hồ sơ mấy phía trên, chấn động bàn cờ thượng quân cờ hoa lạp lạp loạn nhảy. Gặp lão thái giám tức giận, Đinh Thọ chẹp chẹp miệng một cái ba, không dám nói nữa. Lưu Cần thở dài nhất ngụm chọc khí, nhìn ra xa bên ngoài phòng, hình như có hồi tưởng Thái Tông, Tuyên Miếu thời điểm, Tam Đại Doanh dữ dội thịnh vượng, trăm vạn chiến binh, hùng cứ kinh sư, thiên hạ chấn hoảng sợ, tứ hải nằm sấp. Có thể xưa đâu bằng nay, Đinh Thọ đang chửi bậy, Lưu Cần truyền mắt nhìn quét, lập tức câm miệng. Lưu Cần nhẹ giọng thở dài nước sông ngày một rút xuống, phi chúng ta mong muốn, người nếu có chút phấn chấn chi tâm, liền chỉnh sửa lại binh bị, làm cho lại phục ngày xưa vinh quang, nếu không có này bản sự, hừ, người liền ăn nhiều một phần bồng lộc, tại đây một bãi nước bùn chung cùng bọn hắn đang hư thối, về phần trực tiếp nhúng tay 12 đoàn doanh, ngồi mát ăn bát vàng chuyện tốt, người nghĩ cũng đừng hòng. Đinh Thọ bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói công công không muốn trong khe cửa nhìn người, ván này tiểu tử nhận là được. Nói xong đứng dậy hướng ra phía ngoài, đi tới môn một bên Đinh Thọ lại trở lại nói phiền công công báo cho biết Bạch Huynh, ngày mai giữa trưa ta đi nhận lấy người, phần thưởng tạm không nói đến, này đánh cược thêm đầu nhưng là phải trước lĩnh trở về. Nhìn Đinh Thọ ngẩng đầu mà bước đi xa bóng lưng, Lưu Cần tươi sáng cười tiểu tử này thông minh có sự dẻo dai, đáng tiếc một thân lười gân, không kích hắn một phen, còn làm cho không ra kính nhi. 12 doanh tướng sĩ đều trong quân đội chọn phong, từ 12 hầu phân trưởng, lấy đô chỉ huy tá chi, giam lấy nội thần, để đốc lấy huân thần, liên lụy khắp nơi, triều dã trong ngoài, cao thấp chú mục, là thật quá mức rêu rao. Bạch thiếu gia xuyên thoáng như một cái màu trắng u linh, vô thành vô tức từ sau đường bay ra. So sánh với vì quyền quý công dịch Tam Đại Doanh, mọi người nhẹ chi, mặc dù có điều sơ hở, bất quá mỉm cười một cái liễu chi, như thế Đinh Huynh đã lập thế bất bại. Nhìn Lưu Cần bóng dáng, Bạch thiếu gia xuyên buồn bã nói nhưng không biết công công khổ tâm, Đinh Huynh có thể cảm thấy phủ. Chúng ta tâm tư, không cần người khác đến phỏng đoán. Lưu Cần thản nhiên tự nhiên, không mang theo nhất chút tình cảm. Bạch thiếu gia xuyên trong lòng dùng mình, cúi đầu nói vâng, thuộc hạ mạo phạm. Sự kiện kia ra sao? Lưu Cần hờ hững hỏi. Chu Ngọc tỷ cây gậy thương không đến chết, giống như chết vào tâm tí chứng bệnh. Bạch thiếu gia xuyên nói. Hình như, Lưu Cần trở lại, ngữ khí hơi có bất mãn. Bạch thiếu gia xuyên khom người nói theo thuộc hạ dò thám biết, Chu Ngọc tỷ ngày xưa cũng không bệnh này bệnh trạng. Theo người đến nhìn, hắn có thể trúng độc. Nếu là độc dược, tắc loại độc này chuyên tấn công tâm mạch, Chu Ngọc tỷ thụ hình thời điểm, theo e ngại đau đớn tương giao máu gia tốc, nhịp tâm đập nhanh, đến mức khó có thể hô hấp, chợt đột tử, cùng tâm tí bệnh trạng giống nhau. Bạch thiếu gia xuyên mặt ngọc xấu hổ, cúi đầu nói thuộc hạ vô năng, vẫn chưa thò ra hắn bên trong thân thể có chúng độc chi tượng. Nói như vậy, Chu Ngọc tỷ nếu là bị giết, giết hắn người cũng hẳn là dùng một chút độc cao thủ. Lưu Cần đột nhiên bật cười, thú vị, thật thật thú vị. Ánh nến lay động, mật thất trên bức tường phóng ra lưỡng đạo thật dài vặn vẹo thân ảnh. Trương Mậu đóng cửa dưỡng bệnh rồi hả? Âm thanh thương lão mà to. Vâng, tâm hướng tiên đế lão thần lại đi một cái. Hơi tuổi trẻ âm thanh lộ ra hưng phấn, vẫn là ngài thần cơ diệu toán, chiêu này hỏa thủy đông dẫn, một hòn đá ném hai chim, khi khám phá Lưu Cần kia hoạn nhân dẫn xà xuất động quỷ kế, lại làm cho Đinh Thọ kết thù kết oán Vương Thủ Khê, hai người hiềm khích càng lúc càng lớn, Trấn Trạch tiên sinh bị trục xuất triều đình ngày sợ không xa vậy. Thương lão âm thanh bùi ngùi thở dài, tuy là chủ công giao cho, lại đáng tiếc Chu Thiên Chương bực này chính trực lương thần, việc thế nào cũng đã, lão phu trong lòng có thẹn a. Lặng im một lát, tuổi trẻ âm thanh thấp giọng nói việc ra bất đắc dĩ, tình thế bất đắc dĩ, bộ đường cũng đừng vội tự trách, đợi chủ công vinh đăng đại bảo ngày, hết sức lễ tang trọng thế cũng là phải, nghĩ đến Chu huynh dưới đất có biết, cũng đương mỉm cười cửu tuyền. Lão già hắc một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, án thượng hoa nến đột nhiên nhất nhảy, phòng tối nội lập tức sáng ngời rất nhiều, chiếu rọi làm ra một bộ đầu bạc thương nhan, đúng là chí sĩ binh bộ thượng thư, thái tử thái bảo, Lưu đại hạ. Lưu Cần dinh thự rộng lớn, nghi môn bên trong là nhẹ lòng sưởng đình viện, bên trong gạch xanh mạn, chỉnh tề tịnh khiết, bây giờ đã có mấy đạo nhân ảnh phập phồng túng nhảy, vây công trong đó một cái áo trắng thiêu nữ, binh khí phá không duệ tiếng bên tai không dứt, thanh thế rào rạt, vọng chi dọa người. Lưu phủ quê nhà viện lão Khương ỷ môn lâu cột trụ hành lang, cười dài nhìn đám kia quay cuồng thiểm dược bóng người, không thấy chút nào lo lắng chi sắc. Chỉ nghe kia áo trắng thiếu nữ một tiếng quát. Nhân như hồ điệp xuyên hoa nhanh nhẹn bay lên, cổ tay mượn sức eo, kiếm tùy thân đi, bảo kiếm bá một tiếng vẽ ra đoá đoá kiếm hoa, xuống phía dưới chấn động rớt xuống. Kia liên quan vây công thân thể của nàng ảnh hô quát tiếng chung nhao nhao rút lui, thiếu nữ đắc thế không cho, kiếm quang ép sát, chân ngọc tung bay, giống như phi yến hồi tường, nhẹ nhàng mau lẹ, đám người cơ hồ một chớp mắt đồng thời trúng chiêu, đau kêu ngổn ngang lộn xộn ngã lăn đầy đất, chật vật không chịu nổi. Thiếu nữ thu kiếm rơi xuống đất, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, cao ngất bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, tấn ở giữa đổ mồ hôi chảy ròng ròng, lộ vẻ vất vả phi thường, nhưng đỏ bừng hai má phía trên cười tươi như hoa, đủ thấy trong lòng hoan hỉ. Các ngươi bực này công phu mèo quào, cũng xưng được Đông Hán trưởng ban. Tị khỏa trưởng ban Cao Lâm theo phía trên bò lên, cười nịnh nói cũng không là ti chức vô năng, thật sự là nhị tiểu thư kiếm pháp cao minh, chúng ta hữu tâm vô lực. Cao huynh nói đúng, nhị tiểu thư võ lâm chính tông, danh sư cao đồ, đừng nói mấy người chúng ta rồi, chính là phóng nhãn võ lâm, sợ cũng không vài người có thể đỡ nổi nhị tiểu thư ba chiêu hai thức. Xấu xí Bảo Tử Uy rụt đầu rụt cổ nói. Thạch Hùng cùng kế toàn bộ cũng liên tục đồng ý, quá khen ngợi chi từ bất tận, chỉ có hợi khỏa trưởng ban Ô Kim chất phác nhìn mấy người bọn hắn, hừ hừ vài tiếng không chen lời vào, chính là ôm lấy mập bụng lớn tại đó bên trong gật đầu. Nghe xong đám người nịnh hót, Lưu Thanh Loan không những không duyệt, ngược lại mày liễu dựng lên, trợn mắt nói nói hưu nói vượn, bổn cô nương công phu tự mình biết, chớ nói thiên hạ võ lâm, chính là kinh thành nội cũng có mấy cái như vậy võ công so với ta cao. Các người nghĩ lừa dối ta hay sao? Vài cái, nói mười mấy sợ đều tính khách khí, đám người oán thầm không thôi, lại liền nói không dám, thể phát thể lưu nhị tiểu thư thiên hạ vô địch, mấy người bọn hắn bản lĩnh không đông đảo, không chịu nổi bồi luyện. Được rồi, đừng vội la tao, các ngươi không theo giúp ta luyện võ, bổn cô nương võ nghệ như thế nào tinh tiến, thì như thế nào tìm nhân tỉ thí, hay là các ngươi nghĩ chờ ta báo thù không thành? Lưu Thanh Loan thật lớn nhất mũ lưỡi chai giữ lại, ngũ nhân hai mặt nhìn nhau, cổ họng phát khổ, Cao Lâm cẩn thận hỏi xin hỏi nhị tiểu thư, ngài kẻ thù là cái nào, ti trước thay ngài xử lý chính là, không cần làm phiền ngài tự mình động thủ. Thạch Hùng gật đầu đồng ý, hung ác nói nhị tiểu thư yên tâm, chỉ cần ngài vạch danh đến, thuộc hạ đợi nhất định đem hắn dọn dẹp muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Các ngươi thay ta đi tìm Đinh Thọ trả thù. Lưu Thanh Loan bật thốt lên cật vấn. Đinh đại nhân, tứ đang đầu. Mấy người nghe được trong lòng thình thịch loạn nhảy, Thạch Hùng cùng Cao Lâm càng là hối hận được nghĩ quất miệng mình. Suy, bổn cô nương sự tình không cần các ngươi nhúng tay. Lưu Thanh Loan mân môi anh đào, giọng căm hận nói cái kia háo sắc không có đức hạnh Đinh Thọ cùng cái kia cái khiến người chán ghét đồ tôn, bổn cô nương tự sẽ đi tìm bọn hắn. Cảm ơn trời đất, vài vị trưởng ca như Linh Luân Âm. Thạch Hùng kích động đến nước mắt đều phải chảy xuống, nhị tiểu thư không thẹn hiệp nữ phong độ, ân oán rõ ràng, không giả tay ở người, chúng ta khâm phục vạn phần. Ít nhất lời hay, mấy người các ngươi cùng một chỗ đến, lại tỉ thí một trận. Lưu Thanh Loan dĩ nhiên nghỉ quá thần đến, lúc này rớt ra tư thế, chuẩn bị tái đấu một hồi. À, vài vị ác danh rõ ràng Đông Hán trưởng ca trong lòng không ngừng kêu khổ, hôm nay xuất môn không coi ngày. Tùy Khâu đốc chủ quá phủ sao liền gặp cái này nữ tai tinh, không muốn kéo lấy đám người luận võ luận bàn, dám không hề từ nhỏ cô nãi nãi liền bão nổi muốn đi tìm Lưu công công cáo trạng, Lưu công công chất nữ, ai dám chính xác thắng nàng, nếu là dập đầu huýt lại sao sinh tha thứ. Không dám thắng không nói, thua liền còn muốn thua giống, mỗi lần mấy người đều là rắn rắn chắc chắc đã trung tấu mới dám ngã xuống đất, đám người ai thán chẳng lẽ là trước kia nghiệp chướng nhiều lắm, bây giờ báo ứng đến rồi. Đông Hán mấy người hô thiên thượng địa, chẳng phải biết Lưu Thanh Loan trong lòng cũng có sự đau khổ, tại trong kinh thành không thể so Hưng Bình lão gia, Lưu Cảnh Tường sợ con gái nàng ra múa thương làm kiếm thanh danh truyền đi mất mặt xấu hổ, đối với nàng quản giáo so trong nhà nghiêm khắc rất nhiều, nàng liền có lòng tìm nhân tỉ thí võ nghệ cũng chỉ có thể tại trong phủ, Lưu Cần bên người Liễu Vô Tam tuy nói cả ngày ôm lấy một thanh bảo kiếm, nhân lại cùng cái quỷ ảnh tử giống nhau, Lưu Cần tùy truyền tùy đến. Người khác nghĩ tìm hắn đều khó khăn. Lôi Trường Âm cả ngày nâng cầm túi, nhìn càng giống như văn nhân nhã sĩ nhiều một chút, cùng hắn tương đối Lưu nhị tiểu thư tự giác là đang tại ăn hiếp người khác, về phần Bạch công tử. Vẫn là thiếu làm hắn nhìn thấy chính mình múa kiếm đùa giỡn ngoan bộ dạng, kỳ thật nhân gia cùng tỷ tỷ nói chung cách ôn huyền, càng yêu thích may vá nữ công nhiều một chút đâu. Mắt thấy Đông Hán mấy người sầu mi khổ kiểm đứng thẳng bốn phía, Lưu Thanh Loan khẽ kêu một tiếng, lại lần nữa rút kiếm mà vũ. Phòng khách bên trên, Khâu tụ tập, Cốc Trọng Dụng đợi Hán Thần cùng cho phép vào, Cố Tá đợi bộ đường quan to phân biệt rơi tỏa, hướng lên Thủ Lưu cần tấu việc. Đông Hán Trinh được tin tức, Tô Châu đợi phủ nạp hộ áp giải gãy lương đại bố hơn 30 vạn thất, nên phó giáp tự kho giao thu, đến nay hơn nửa năm kho trung cận thu nhị vạn 5.000 thất, dư thượng giao tiếp chưa xong, tất quản kho người có gây khó dễ chi tệ, ta nghĩ thế việc đều không phải là cái ví dụ, nên làm bọn nhỏ đưa tay tường tra một chút. Khâu Tụ tập mắt tam giác giống như lơ đãng theo Cố Tá trên mặt quét qua, Cố Bộ Đường không khỏi trong lòng nhất nhảy. Cái gọi là giải hộ, là cùng giao hạng mục một trong, phụ trách áp giải bày đồ cúng vật liêu hoặc khác thu nhập từ thuế thực vật tới kinh sư nội phủ hoặc địa điểm chỉ định giao nộp, theo áp giải vật liêu chi khác biệt mà danh mục không đồng nhất, như quân nhu thuốc màu giải hộ, bố giải hộ các loại, mà giáp tự kho là quần lót chung chuyên môn dự trữ thuốc màu, vải vóc sử dụng. Đại Minh lập quốc mới bắt đầu, tại Chu Nguyên Chương nhân quân lấy bốn biển là nhà, Cố Thiên Hạ chi tài vì thiên hạ dùng lý niệm phía dưới thiết lập quần lót phủ 12 kho, bổn ý tích vì thiên hạ dùng, thiên hạ vì công, quần lót tức là quốc khố, thiết lập quần lót mục đích là vì thiên hạ thu tài mà không phải là vơ vét của cải. Hoàng đế Hồng Vũ đối với Triệu Tống hoàng đế thiết lập nội tàng kho thực hiện cười nhạt, Thái Tông thủ mở tư tài chi bưng, cập kỳ hậu thế, khốn tại binh cách, tam tư tiền tài kiệt quệ. Mà nội tàng tích mà không phát, đều là Thái Tông không thể thiện thủy cố tình cũng, chính theo như thế, Chu Nguyên Chương đứng quần lót chế độ, là đem nội phủ 12 kho ấn sở chữ vật phẩm phân loại, phân biệt thuộc sở hữu hộ bộ, bộ binh, công bộ đợi các bộ nha môn quản lý, ví dụ như dự trữ béo áo, giày lính, quân sĩ cửu mạo ất tự kho thuộc sở hữu bộ binh, dự trữ lưu hoàng quảng nitrat kali quảng tích kho, chứa đựng giáp trận mậu tự kho cùng ti lam miên quyên quảng doanh kho thuộc sở hữu công bộ, còn lại giáp tự kho. Bính tự kho, chứa tê kho cùng dự trữ tiền quảng huệ kho đều là về hộ bộ quản hạt, hy vọng tạ này tránh cho dẫm vào Tống Triều vết xe đổ, đáng tiếc Hồng Vũ sau đó, lấy các bộ ngoại thần đảm nhiệm quần lót đại làm cho đợi chức vụ cùng bị triệt tiêu, sửa lấy nội hoạn quản lý, bởi vậy cũng liền cho những cái này hoạn nhân theo trung thượng phía dưới này tay cơ hội. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, biển thủ, đây là cổ kim nội ngoại thương chuột nhất quán thủ pháp, chẳng có gì lạ, bắt kịp hoàng đế anh minh một chút, sẽ có các loại biện pháp cấm quần lót tham tệ, quản kho người cũng có khả năng thu liễm một chút, bắt kịp nhân quân hiền chủ, kia liền thực xin lỗi, ăn trộm trộm cũng không có khả năng so bên ngoài nhân thủ nhuyễn, đây cũng là vì sao Phi Hiếu Tông tự cho là đúng, nội tàng chi tích, lại tới hoàng trị năm tẫn vậy đạo lý. Trừ bỏ cầm lấy kho, những cái này quản kho đám hoạn quan còn có khả năng từ bên ngoài cầm lấy, theo này giải hộ giao nộp quan hệ, những cái này quần lót giam thu người lại thêm hạng nhất vơ vét của cải pháp môn, nếu không đưa lên trà quả môn đơn đợi quỹ nghi ưu việt, thiên liền nói người này giải nạp đồ vật không hợp quy cách số lượng, nhu mặt khác mua sắm, chống không quản kho người viết hóa đơn phê hồi, giải hộ hồi hương cũng phải bị địa phương quan lại trị tội, tại kinh trung kéo dài mấy năm cũng không vô khả năng. Cũng đủ ép buộc đến người táng ra bại sản, chết không toàn thây. Về phần tìm kế, lạm thu danh sắc, càng là không thể tránh, một là danh viết chăn đệm, phương pháp này khởi tự gia tính, danh như ý nghĩa là đang tại tiếp thu vật liêu khi yêu cầu đóng gói, đếm sấn những vật này, nói trắng ra chính là thêm tiền, không trả tiền nha treo lên đến đánh, đánh tới người cấp mới thôi, một loại khác danh viết tăng hao tổn, là học từ kia một chút đọc sách mầm mống, địa phương thượng lửa hao tổn chính là loại này, yêu cầu giao nộp khi số lượng so sớm định ra ngạch nhiều ra một bộ phận. Xem như chống đỡ đỉnh hao tổn dùng, lẽ ra đầu này có một chút đạo lý, chính là hiện đại hậu cần vận chuyển cũng khó tránh khỏi hao tổn, chính là Đại Minh quần lót người giữ kho nhóm khẩu vị lớn đến kinh người, tăng hao tổn bình thường đòi mấy lần, giải hộ bị buộc phá sản người đếm không hết. Ha ha, nghe xong Khâu Tụ tập ngôn, Cốc Trọng Dụng không lời trước cười, mặt tròn thượng hòa hợp êm thấm lẽ ra phải làm như thế, có thể giáp tự đợi 10 kho quản sự phân thuộc các giam tư nha môn, rất nhiều vẫn là lão mã tư thiết giam người, kia một chút thằng khỉ gió làm việc xúc động, trong này có lẽ có một chút hiểu lầm, có phải hay không trước cùng các gia lên tiếng kêu gọi. Quần lót mờ ám, thân là đại đăng người nào không biết, có thể trong này liên lụy khắp nơi lợi ích, 24 nha môn đại thái giám rất nhiều được cấp dưới hiếu kính, tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái ra vẻ không biết, nếu sốc đi ra, không biết muốn đập bao nhiêu người bát cơm, mọi người đều là tại vạn tuế trước mặt chạy nhanh, không thiếu được có người sẽ ở hoàng gia trước mặt đưa tiểu nói, đây chính là phạm nhiều người tức giận sự tình, Cốc Trọng Dụng cảm thấy có tất yếu cấp Lưu Cần đề tình. Tất cả mọi người đợi Lưu Cần lên tiếng, đã thấy Lưu Cần ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh mấy án, nhìn ngoại ở giữa sắc trời như có điều suy nghĩ, không nói một lời. Một đám điêu đang xô thần đầu mục lẫn nhau, mặt lộ vẻ không hiểu, không biết lão thái giám trong lòng lại đang đánh cái gì chủ ý, cố tá dẫn đầu ngồi không yên, dịch truyền mông, khuynh thân nói khâu công công môn sâu trung khi tệ, giáp tự kho ký trúc hộ bộ, hạ quan cũng khó từ trách nhiệm, sau này các nơi giải bố đến kho, hộ bộ định kỳ hạn nội quan thu nhận, có vẫn giữ nan người, nghe tuần tra khoa đạo đợi quan tham gia cứu trị tội, công công ngài thấy thế nào? Tiểu Xuyên, Lưu Cần bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước cửa, đám người liền vội vàng hốt hoảng đứng lên, cố tá càng là cho rằng mình nói sai, trong lòng như bồn chồn thùng thùng loạn nhảy. Có thuộc hạ, Bạch thiếu gia Xuyên tự hành lang hạ hiện thân, khom người thi lễ. Sắc trời không sai biệt lắm, Thọ Nhi liền muốn đến nhà muốn người, ngươi mà đi về trước đi, làm tiểu tử kia chờ lâu không thấy mỹ nhân, sợ loạn nổi giận. Lưu Cần cười nói. Bạch thiếu gia Xuyên lĩnh mệnh mà ra, Lưu Cần quay người lại chỉ thấy đám người hoặc kinh ngạc, hoặc lúng túng chạm đầy đất, bĩu môi cười nói như thế nào. Công công, ngài nhìn mới vừa rồi việc xử trí như thế nào, kính xin bảo cho biết. Cố tá nói. Liền ấn hộ bộ ý tứ làm a, mỗi năm vạn thất bố hạn 10 ngày nội dẹp xong, nếu không tất trị tội khác. Hộ bộ nghĩ Trần đăng báo, nội các phiếu nghĩ báo hiện lên thánh thượng. Lưu Cần tựa như đi tâm sự, lại phục ngày xưa quả quyết giỏi giang, ngồi trở lại trên giường nhỏ thúc giục nói còn có chuyện gì, đều một loạt nói. Cố tá thật vất vả bình phục tâm tình, cười lớn nói ra một bên thủ thần thỉnh lấy ngân đưa một bên, bị địch bản cùng gãy chi quan quân bổng lương dùng, như năm rồi ví dụ, Đại Đồng Tuyên Phủ đều 5 vạn 2, Liêu Đông 10 vạn lượng, Ninh Hạ, Duyên Tuy, Cam Túc cộng 5 vạn 2.870 năm 2. Những bạc này đủ sao? Lưu Cần thê miệng cười nói chúng ta nhớ rõ chính đức nguyên niên thời điểm, hộ bộ Hàn Văn tại Tuyên Phủ Đại Đồng 5 vạn 5 lệ ngân ở ngoài phân biệt thêm đưa Tuyên Phủ 61 vạn lượng, Đại Đồng 40 vạn lượng, Liêu Đông trừ bỏ 15 vạn 2, lại thêm ngân 33 vạn 4 ngàn lượng, suýt chút nữa đem thái thương ngân kho cấp phét sạch. Gặp Lưu Cần có lòng nói giỡn, cố tá càng thêm thoải mái, cười theo nói lúc này không giống ngày xưa, tự công công chủ chính đến nay, thái thương ngân chữ sung túc thật sự. Hạ quan cái này đại tư nông cũng theo lấy chiêm quang hào phóng, chính là lại thêm vào cái hơn 110 vạn lượng, cũng dư giả. Nga, quả đúng như này, Lưu Cần nghiêng đầu nói. Thiên chân vạn xác, cố tá nói. Ha ha, Lưu Cần lãng tiếng cười to, đám người cũng phụ họa ầm ầm cười to, mặc dù không biết Lưu Thái Giám vì sao bật cười, nhưng truy đuổi lãnh đạo bước chân đi dù sao cũng không sai. Lưu Cần đột nhiên tiếng cười vừa thu lại. Lạnh giọng nói ngươi như vậy nghĩ liền sai. Ha ha, ách, Lưu Cần đột nhiên biến sắc mặt, vài vị lão đại nhân thu tiếng không kịp, còn cười khan vài tiếng, mới giống như bị đạp cổ vậy hơi ngừng. Công công, này, cố tá không hiểu được, này lão thái giám thật sự hỉ nộ vô thường, không hầu hạ tốt. Lưu Cần mặt lạnh trầm giọng nói ngươi có thể vì thái thương có một chút bạc, liền có thể lung tung giày xéo, nước dội lá môn, điền chuồng chó. Cố tá gương mặt nan kham, chi ngô đạo hạ quan. Tuyệt không ý này. Các một bên ký thiết đồn điền, lại có các tư phủ tuổi thua lương thảo, không cần địch bản. Năm lệ ngân, Thiên Thuận trước kia hộ bộ nhưng có đưa ngân chi lệ. Cố tá lúng túng không thôi, xoa xoa tay nói cái này. Hạ quan. Chúng ta thay bộ đường đáp A, Khâu Tụ Tập khóe môi hơi hơi hạ phiết, mặt băng bó lạnh lùng nói cái gọi là năm lệ ngân, này lệ bắt đầu tại thành hóa 2 năm. Hoặc theo cảnh báo, hoặc lấy hạn lão, biến cố tướng vẫn, tạm thi hành tạm thích ứng tiếp tế thuật, mà sau đó toại vì tuổi ặc, mà liên tiếp cáo khuyết thiếu. Khâu Tụ Tập cười lạnh, lạnh lùng ánh mắt theo bộ binh Lưu Vũ, hộ bộ cố tá bọn người trên mặt xẹt qua, trong này khó nói vô đào trộm lãng phí chi tệ, hoặc trong ngoài câu liền tham độc hành. Không không không, đoạn vô việc này, Khâu công công nói quá lời. Lưu Vũ, cố tá sắc mặt tái nhợt, thề thốt phủ nhận. Thôi, Lưu Cần vô tình truy đuổi đến cùng, hờ hững nói hộ bộ cùng giải quyết các quan truy cứu việc bưng, theo bàn luận tập thể chỗ, thương lượng ra một cái kéo dài thượng sách, lại báo trình lên A. Vâng, cố tá khom người theo tiếng, âm thầm lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Lưu Thanh Loan nhất thức nhú yến đầu lâm, theo Thạch Hùng cùng Cao Lâm nhị nhân giáp công trung xuyên qua mà ra, mũi kiếm run nhẹ, bước lui bảo tử huy, mũi chân tại kế toàn bộ bả vai đạp một cái. Đem vị này tam nhãn điêu đá ra ngoài vòng, tả trưởng như chim diều yêu kiểu, hướng Ô Kim nghênh diện mà đến đầy đặn bàn tay vỗ tới. Trường tới nửa đường, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một cái ngày nhớ đêm mong bạch y thân ảnh theo bên cạnh khoanh tay hành lang chỗ trải qua, Lưu Thanh Loan trên tay không khỏi nhất chậm. Ô Kim một trường kia dĩ nhiên rút về 7 phần công lực, chỉ chờ cùng nhị tiểu thư tay ngọc chạm nhau, mặt đen thái tuế liền bị nàng một trường đẩy lui, tốt nhất lại nhanh như chớp ở trên mặt đất lăn hơn mấy vòng, liền định lúc này không dậy nổi rồi, chiêu thức đúng mực phương hướng đều đã đắn đo chuẩn xác, sao Lưu Thanh Loan chiêu thức vừa chậm, một trường này chưa từng nghênh tiếp, con kia phì phì thật dày cự linh tay không đương đương chính chính vỗ vào nàng bên trái bả vai. Tuy rằng Ô Kim thân thể béo phì, nhưng ấu phùng danh sư chỉ điểm, một bộ chiêu thức dườm già phân cân thác cốt thủ dùng thành thạo vô cùng, trường nhất bị thân, theo thói quen liền đem đến tiếp sau chiêu số liên miên sử dụng, chỉ nghe răng rắc liền với vài tiếng giòn vang, Lưu Thanh Loan đau kêu thất thanh, cánh tay trái mềm mềm rũ xuống, cả người cũng không chi té ngã. Nhị tiểu thư, chấm than, vài vị trưởng ca quá sợ hãi, hoảng loạn vây quanh đi lên, chỉ thấy Lưu nhị tiểu thư đau đến mặt ngọc trắng bệch, cắn chặt hàm răng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không được theo chân bóng chán ngã nhào, mấy người chân tay luống cuống, hướng về tiếp lên đến Ô Kim chính là một trận quyền đấm cước đá. Ô Kim da dày thịt béo, này một trận đánh ngã không thương hắn nơi nào, chính là mắt thấy nhị tiểu thư bị chính mình đả thương, Lưu công công kia xương nên như thế nào giao cho, trong lòng không yên, gương mặt hoảng sợ. Đều phát ra, hét lớn một tiếng, đám người quay đầu, chỉ thấy Lưu phủ quê nhà viện đi lại vội vàng đuổi. Lão gia tử, ngài cùng chúng ta làm chứng kiến, việc này cùng ta vài cái vô can, đều là mập mạp chết bầm này đã hạ thủ. Bảo tử uy chỉ lấy Ô Kim nói. Ta, Ô Kim dục đợi giải thích. Ta cái gì, biết có tội liền bên cạnh đợi, chờ đợi xử lý, liều chết ngụy biện, tội thêm một bậc. Thạch Hùng tiếp lời. Không phải là, ta, Ô Kim vẻ mặt đau khổ nói. Lão Ô, mấy người chúng ta tận mắt nhìn thấy, người ngoan ngoãn nhận tội. Đến lúc đó mấy ca tại Lưu công công trước mặt cũng tốt xin tha cho ngươi. Cao Lâm vỗ vỗ Ô Kim dày bả vai, một bộ vì hắn nghĩ bộ dáng. Lúc này còn nói những cái này làm gì, cân nhắc trước cấp nhị tiểu thư trị thương a. Kế toàn bộ nôn nóng reo lên. Lão Ô phân cân thác cốt ngươi lại không phải là không hiểu được, xuống tay thác ngoan, đều là đem nhân khớp xương bóp nát tuyệt hậu thủ pháp, còn như thế nào cứu. Cao Lâm ai tiếng thở dài. Hôm nay chính là không hay ho thúc dục, tai họa trốn đều trốn không xong. Kia mấy người cũng không nguyện gần trước, thứ nhất không nắm chắc chữa khỏi thương thế, thứ hai dù sao nam nữ hữu biệt, lão Khương đầu mấy tuổi dĩ nhiên có thể làm nhị nha đầu ra ra, có thể không so đo những cái này, bọn hắn cũng không dám dính này bỏng tay khoai lang. Ta đến nhìn nhìn, một cái quen thuộc âm thanh sau lưng vang lên, đám người cảnh giác trở lại, chỉ thấy một thân bạch y bạch thiếu gia xuyên cầm trong tay quạt giấy. Như hồi phong vũ tuyết, nhanh nhẹn mà dừng. Bạch tam gia, đám người toàn bộ khâm hành lễ. Bạch công tử, tiểu thư nhà ta đau đớn đã hôn mê. Vừa thấy bạch thiếu gia xuyên đến, lão Khương đem khuỷu tay Lưu Thanh Loan giao cho hắn, đứng dậy tránh ra vị trí. Có lẽ là trong lòng cảm ứng, bạch thiếu gia xuyên mới nâng dậy thân thể yêu kiều, Lưu Thanh Loan đau đớn cảm đại giảm, từ từ mở mắt tinh, chỉ thấy đàn lang mặt ngọc gần trong gang tấc. Lưu Thanh Loan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ưng một tiếng, bạch công tử, ta. Đây là thế nào? Bạch thiếu gia xuyên nhẹ nhàng nâng thân thể yêu kiều, áy náy nói nhị tiểu thư bị Ô trưởng ban một trường, tại hạ vì chữa thương gần dễ đi, vô hạ cố cập nam nữ chi phòng, kính xin nhị tiểu thư thứ lỗi. Ân, giang hồ nữ nhi, làm gì so đo? Cái gì, chấm than, Lưu Thanh Loan cổ trắng buông xuống, xấu hổ đáp một tiếng. Bỗng nhiên tỉnh ra trong lời nói chi ý, thử nâng cánh tay, mềm nhũn làm cho không dậy nổi lực đảo, kinh sợ nói của ta cánh tay trái. Nhưng là phế đi. Bạch thiếu gia xuyên cúi người xét nhìn Lưu Thanh Loan thương thế, nhẹ giọng nói không ngại việc, lão Ô ra tay khi thu lực, chính là bị tháo khớp xương mà thôi. Bên cạnh mấy người đại thở phào, lại đấm đá khởi Ô Kim đến, lão Ô, ngươi vừa mới vì sao không nói sớm, làm hại bọn lão tử sợ bóng sợ gió một hồi. Ta mẹ hắn một mực muốn nói đến a. Đối mặt đám người oán trách, bổn chủy chuyết lưỡi Ô Kim đầy mặt ủy khuất, có khổ khó nói. Lưu Thanh Loan bỗng nhiên dựng lên một tiếng đau kêu, cắt đứt Đông Hán vài vị trưởng ban nội đấu, bạch thiếu gia xuyên mở u bàn tay dán vào Lưu Thanh Loan trơn bóng chán, dặn dò khớp xương đã một lần nữa tiếp hảo, trong đêm có thể có chút nóng lên, xuất thân mồ hôi cũng thì tốt, không cần cảm lạnh. Liêu Thanh Loan mân đỏ tươi môi anh đào, dương mắt nhìn chằm chằm chính mình trên trán cái kia chỉ giống như bạch ngọc bàn tay, tai bên cạnh nói một câu cũng không nghe vào, chính là mang tai đều đã nung đến đỏ rực, tinh tế mềm mại trượt cái má phía trên hai miếng phi choáng váng thật lâu không lùi. Căn dặn đã tất, Bạch thiếu gia Xuyên chấn tay áo dựng lên, Bạch mỗ trong nhà còn có việc, tạm thời cáo từ. Bạch công tử, Liêu Thanh Loan bật thốt lên hô. Bạch thiếu gia Xuyên kinh ngạc trở lại, nhị tiểu thư còn có gì phân phó? Một đường đi tốt, Trương Trương đôi môi, Liêu Thanh Loan hơn nữa ngày phun ra một câu như vậy. Bạch thiếu gia Xuyên yên lặng bật cười, chắp tay thi lễ đa tạ. Ngưng thê đi xa bóng dáng, Liêu Thanh Loan không khỏi ngây dại. Ít nhiều Bạch Tam gia, bằng không hôm nay nan thu thập. Thạch Hùng lòng còn sợ hãi. Kế toàn bộ nhéo lông mày đầu, Bạch Tam gia ngày xưa tại Đông Hán cũng không sớm về, hôm nay như thế nào còn chưa tới giữa trưa, liền vội vàng về nhà rồi hả? Bảo tử Uy Vân vê môi thượng hai phiết ria mép, gương mặt cười dâm đãng nói có giai nhân làm bạn, tự nhiên cấp bách mộng nhập ôn nhu hương á. Cao Lâm chân mày cao lại, ngươi là nói kinh thành danh kỹ Ngọc Đường Xuân. Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ phản bội nghe đồn, sớm tại trong phố phường truyền khắp, vị này khởi mấu chốt tác dụng hoa khôi, Đông Hán đám người tự không có khả năng xa lạ. Nàng kia không phải là tứ đang đầu người sao, còn ý đồ độc chết Lưu Công Công, Bạch Tam gia sao đối với nàng động tâm. Thạch Hùng rất là không tin. Phố phường lời đồn đại không thể tin, còn có giao truyền Lưu Công Công cùng Đinh Đại Nhân chờ mặt đây này, kết quả tín người đều được ngốc tử, nếu những cái này cũng không phải là thật. Kia cái gọi là độc hại Lưu Công Công sự tình, tám phần cũng làm không thể chuẩn, Bạch Tam gia độc thân lâu, như vậy một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân ổ tại trong nhà, như thế nào chịu được. Bảo tử Uy đôi mắt nhỏ nhanh như chớp loạn chuyển, một bộ các ngươi hiểu được nụ cười. Mấy người cũng ha ha cười to, kế toàn bộ một đôi chừng mắt nhìn nhau bằng nhiều hơn một chút lượng sắc, vuốt cằm nói không tệ không tệ, bằng Bạch Tam gia bộ dạng nhân phẩm, chính là bất động cái kia tâm tư. Cũng đều có nữ nhân đổ dán lên, ấm tịch mà đợi, ha ha, một cái hoa trung khôi thủ, một cái văn nhã công tử, thật sự là. Ôi chào ô, kế toàn bộ mông đột nhiên thăng lên một cỗ đại lực, cả người bay ra ngoài, phù phù một tiếng, quăng ngã chó gặm bùn, lập tức gặp Liêu Thanh Loan mắt hạnh trợn lên phẫn nộ quát các ngươi mới vừa nói cái gì. Cái nào nữ nhân cấp lại à nha, ai cho ta nhị thúc hạ độc, nói a. Quang chứng giám nhân gương đồng phía trên, chiếu dọi ra một tấm phù dung mặt ngọc, má ngọc gầy yếu, không chút phấn son, lại tư dung tú mỹ, dáng vẻ ngàn vạn. Quách Thải Vân nhìn kính chung người ngọc, ánh mắt chung lại là thương tiếc, lại là cực kỳ hâm mộ, tự đáy lòng khen Chu tỷ tỷ, người ngày thường thật đẹp. Chu Ngọc Khiết tự nhiên cười nói, làn thu thủy lưu truyền, quay đầu nói muội muội mới ngày thường xinh đẹp đáng yêu, ta thấy do liên đâu. Quách Thải Vân lắc lắc đầu. Tỷ tỷ đừng dùng lời qua loa tắc trách, tiểu muội là một mảnh lời tâm huyết, ta tuy là nữ tử, nhìn tỷ tỷ dung mạo, cũng sinh ra một chút quý chi ý, không nói đến nam nhân. Trắng mịn hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, Chu Ngọc Khiết sâu kín thở dài ngày thường tốt thì có ích lợi gì, bất quá là nam nhân tranh tới tranh lui đồ chơi thôi, nếu là người bình thường chi tư, có lẽ ta cả đời này bình tĩnh rất nhiều. Tỷ tỷ chưa nói lời này, bao lâu khởi chúng ta nữ nhân ngày thường xinh đẹp phản thành lỗi rồi. Kia một ít háo sắc khinh bạc đồ đệ, ta chạm vào thượng một cái liền giết một cái, chạm vào thượng hai cái giết một đôi. Nhớ tới ngày ấy miếu hoang gặp được, Quách Thải Vân trong lòng phẫn hận, tiếng tiếng nghiến răng. Gặp Quách Thải Vân thần sắc khác thường, Chu Ngọc Khiết vội vàng nói ta thật sự là tiện mộ muội muội, có võ nghệ bên cạnh thân, có thể khoái ý ân cừu, ta nếu có chút ngươi này thân hảo công phu, đợi ngày sau chính tay đâm kẻ thù, cuộc đời này liền không uổng. Chuyện nào có đáng gì, tỷ tỷ nếu không khí, ta nhất định dốc túi truyền cho. Quách Thải Vân trẻ tuổi, vẻ u sầu đi cũng nhanh, mặt giãn ra cười nói. Mấy ngày làm bạn, hai nữ cảm tình rất dày, Chu Ngọc Khiết nghe vậy doanh doanh cười, tỷ tỷ kia liền cảm ơn sư phụ muội muội. Đâu có, Quách Thải Vân chính đảm nhiệm nhiều việc, bỗng nhiên ai nha một tiếng, lắc đầu không tốt. Như thế nào, Chu Ngọc Khiết kinh ngạc. Người sau này ở tại người kia phủ phía trên, ta không muốn gặp hắn, Quách Thải Vân nhăn nhó nói. Vì sao, Chu Ngọc Khiết ngạc nhiên nói. Hắn, hắn hứa khinh bạc cùng ta. Quách Thải Vân khuôn mặt đỏ bừng, tiếng như ruồi muỗi. Muội muội quá lo lắng, đinh. Nghĩa phụ người khác tuy nhẹ điêu phóng túng, nhưng là phi cuồng đãng không trói buộc gò bó háo sắc đồ đệ, lấy hắn cùng với Bạch công tử giao tình, đoạn không có khả năng bắt nạt hồng nhan chi kỳ của hắn. Chu Ngọc Khiết từng nửa đêm chủ động đưa lên môn đi, Đinh Thọ cũng không từng xin vui lòng nhận cho, lấy mình độ người, lượng kia Đinh Thọ không đến mức nặng bên này nhẹ bên kia, làm kia không phẩm sự tình. Tỷ tỷ ngươi không hiểu được, ai nha, không nói á. Quách Thải Vân nói như thế nào các nàng tỉ muội cùng Đinh Thọ đoạn kia nghiệt duyên, tuy nói Đinh Thọ chưa bao giờ đối với nàng động thủ động cước, nhưng ngôn ngữ khinh bạc, chính là Bạch thiếu gia xuyên trước mặt, cũng chưa hẳn đoạn quá, chính mình như đưa đi lên cửa, ai ngờ kia miệng ba hoa còn sẽ nói ra cái gì, như ầm ĩ mọi người đều biết, chính mình còn có thấy hay không nhân á. Quách Thải Vân dậm chân một cái, bay vượt qua chạy ra ngoài, đơn bỏ lại không rõ ràng cho lắm Ngọc Đường Xuân, kinh ngạc sững sờ. Đều là ngươi làm hại. Quách Thải Vân quất đánh viện chung một gốc cây hoa thụ, thẳng đem nó làm như kia gương mặt cười xấu xa ra hỏa giáo huấn. Giận đánh vài cái xả giận, Phá Vân Yến không khỏi nghĩ lại trầm tư nghe Bạch đại ca nói, cha thủ hắn vẫn là gia đại lực, liền nhị vị tỷ tỷ cũng là hắn cứu, nói đến ta vẫn là thừa nhân tình của hắn, chính là Bạch đại ca. Bạch công tử tại sao? Một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên tại trong viện vang lên. Quách Thải Vân đầu mục nhìn lại, chỉ thấy viện trung tiến đến một cái phấn váy thiếu nữ, 16-17 tuổi tuổi tác, trong tay xách lấy một thanh bảo kiếm, một đôi lộc nhi vậy con mắt sáng, nhìn quanh ở giữa chớp động liên tục không ngừng, khá gặp anh khí. Cô nương tìm Bạch đại ca chuyện gì? Quách Thải Vân kỳ quái chính mình rõ ràng đóng cửa viện, nàng này đến tột cùng sao sinh tiến đến, bất quá nàng nếu nhận biết Bạch đại ca, nghĩ đến cũng không phải là kẻ xấu, hỏi ý thập phần khách khí. Liêu Thanh Loan vừa thấy Quách Thải Vân, liền tràn đầy địch ý, quấn lấy nàng từ trên xuống dưới ngắm nghía liên tục không ngừng, ân, khuôn mặt vi viên, tướng mạo ngọt ngào, xác thực có một chút tư sắc, khó trách là cái gì danh kỹ, bất quá sao, không hơn. Liêu Thanh Loan đối chiếu tự thân, chính mình mũi so với nàng còn thẳng tắp một chút, dáng người sao, nhị tiểu thư thị uy ưỡn ngực. Quách Thải Vân bị nàng nhìn xem cả người không được tự nhiên. Nâng cao âm thanh hỏi lại nói xin hỏi cô nương họ gì cao danh. Tìm Bạch đại ca chuyện gì? Bạch đại ca, làm cho đổ thân thiết, Liêu Thanh Loan môi anh đào vi làm thịt, tràn đầy hèn mọn, bổn cô nương tên cũng là ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân có thể hỏi. Ngươi, Quách Thải Vân vô danh giận lên, ngăn cản không rõ ràng lắm đối phương cùng Bạch thiếu gia xuyên quan hệ, cường nại tính tình nói ta ngươi làm không quen biết, dựa vào cái gì xuất khẩu tổn thương người khác. À, này liền bị thương à nha, vậy ngươi ngày xưa bị kia rất nhiều nam nhân nhìn quang thân thể, cũng không gặp ngươi tìm cái chết nha. Liêu Thanh Loan nói móc nói, một cái hoan chàng nữ tử, không nói nhà chứa chung một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm đôi môi vạn người thường, nghe nói tại kia Hồng Động huyện thẩm vấn khi còn bị đương đình lóa trượng, toàn thân trên dưới không biết đều bị bao nhiêu nam nhân thấy hết, hơi có liêm sỉ chi tâm, đã sớm tự sát rồi, còn ở lại chỗ này khoe khoang phong tình, câu dẫn nam nhân. Thật vô sỉ. Người Quách Thải Vân trong lòng giữ kín như bưng chính là ngoài thành miếu hoang gặp được, chỉ coi Liêu Thanh Loan nói đúng sự kiện kia, rốt cuộc không kềm chế được, mũi chân điểm, cô Yến ra tổ, thẳng đến Liêu Thanh Loan bay đi. Không nghĩ một cái thanh lâu kỹ nữ lại có tốt như vậy khinh công, Liêu Thanh Loan vội vàng không kịp chuẩn bị, thả người sau lật, cấp bách đợi rút kiếm nghênh địch. Quách Thải Vân giận dữ ra tay, há lại cho nàng có cơ hội thở dốc. Thân thể yêu kiều không trung nghiêng chuyển, ngọc trường cắt ngang Liêu Thanh Loan nghiêng gáy. Liêu Thanh Loan cánh tay trái tân thương, vận chuyển không tiện, vội vàng ở giữa bên phải tay vừa lật, hoành kiếm đón đỡ, tiếp được Quách Thải Vân một thức này yến tử xuyên liêm, Quách Thải Vân bay ngược dựng lên, Liêu Thanh Loan đăng đổ lùi lại mấy bước, ngực trung khí huyết sôi trào, nhưng cũng mượn này vừa chậm, cuối cùng có hạ rút kiếm nơi tay. Không đợi Liêu Thanh Loan cao hứng, Quách Thải Vân đang ở không trung. Song trường triển như yến cánh, chỉ hơi dừng lại một chút, không ngờ đập thẳng vào mặt, đến tốc nhưng lại so với mới vừa rồi còn nhanh hơn mấy phân. Liêu Thanh Loan chưa từng thấy qua như thế khinh công, một tay kiếm pháp chưa kịp thi triển, xương tỷ bà đã gặp nhân khóa cầm lấy, đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng ngọc mạo xinh đẹp dung nhan, kinh ngạc không nói. Không biết đối phương thân phận, cùng Bạch thiếu gia xuyên đến tột cùng là nào quan hệ, chính là thịnh nộ phía dưới, Quách Thải Vân cũng không hạ sát thủ. chính là tay Ngọc nhanh chụp, quát lên: ngươi đến tột cùng là người nào? Đến vậy có quan hệ gì đâu? Lưu Thanh Loan không nói một lời, nhìn hằm hằm Quách Thải Vân, chính mình hôm nay nhất vô ý, thế nhưng gặp hạn té ngã, thật sự có nhục sư môn, này nhục nhã đều là trước mắt dụ dỗ tử sở thêm, mình cùng nàng không thể cùng tồn tại. Muội muội, ngoại ở giữa chuyện gì như vậy ầm ĩ? Nhưng là nghĩa phụ tới rồi. Chu Ngọc Khiết nghe được viện trung động tĩnh, đẩy cửa nhìn xung quanh. Lưu Thanh Loan theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dưới mái hiên hiện thân nhất bố y nữ tử, tuy chỉ thanh váy cảo mệ, cũng không thấy hai mắt tỏa sáng, má ngọc hơi tiều tụy, càng làm cho người khác trong lòng nảy sinh chiều mến. Xem nàng này dáng vẻ, Lưu Thanh Loan nhưng lại sinh ra một chút tự biết xấu hổ chi thán, Bạch công tử viện trung nhưng lại còn ẩn giấu như vậy một cái mỹ mạo giai nhân, này. Chính mình như thế nào hơn được? Quách Thải Vân xoay người nói vô sự, tỷ tỷ, chính là một cái không biết chạy đi đâu ra dã nữ nhân, nói kiêu ngạo, lúc này cố tình gây sự. Quách Thải Vân giang hồ lịch duyệt nông cạn, không biết nhiều tổn ý đề phòng người khác, xoay người lúc trên tay lực đạo không khỏi tùng. Lưu Thanh Loan oán độc nhìn chằm chằm trước mắt bóng dáng, cái này không biết xấu hổ thanh lâu dụ dỗ tử, câu dẫn Bạch công tử, cấp nhị thúc hạ độc, làm chính mình cấp sư môn hổ thẹn, còn làm chính mình ở chỗ này nhìn thấy như vậy một cái hệ so sánh với tâm cũng không sinh được xinh đẹp nữ tử, thật sự đáng giận đến cực điểm. Lưu Thanh Loan cảm thấy trên người bùn rùn cảm giác nhẹ hơn, đã có thể nhắc tới lực đạo, chớp mắt chìm bà vai giảm bất lực, cởi ra đối thủ trường khống, mũi kiếm hào quang chớp động, thẳng đến Quách Thải Vân hậu tâm hung hăng đâm tới. Quách Thải Vân đang phân trần, bỗng nhiên cảm đến bên trong trường nhẹ một chút, Chu Ngọc Khiết che miệng kinh hô, nàng chỗ lưng hàn ý đầu khởi, thầm nghĩ không tốt, vội vàng gấp gáp để khí nhào tới trước, hai người cách xa nhau quá gần, lại nơi nào tới kịp, không chờ nàng hai chân cách mặt đất, trường kiếm đã áo thủng mà vào. Chú thích, giải nạp chăn đệm đợi thói xấu tồn tiếp theo trăm năm. Thẳng đến minh mặt cửu thiên tuế kia không sợ chết lên đài mới hủy bỏ, dân chúng chủ động yêu cầu cấp Ngụy Trung Hiền xây sinh từ. Chiết Giang, Tô Hàng đợi phủ cơ hộ trương chọn đợi hiện lên. Giải hộ tê giả thượng nạp ven đường lộ phí vào kinh môn đơn khoa bộ hán giam kho vệ các nhà môn chăn đệm trà quả đợi phí, giải hộ bồi mệt khuynh ra, hướng có kéo dài tới 1-2 năm hồi phê chưa xiết, từ phủ giam truy người nhà thân tễ nhà tù, khốn khổ muôn dạng, hạnh gặp Đông Hán Ngụy Trung Hiền vi quốc tiếc dân. Sở hữu bản hán trà quả đợi phí danh sắc lập tức thi hành quyên miễn, không 2 tháng ở giữa xiết phê bán lại, chọn đợi tình thẳng cơ hộ lẩm bẩm Mộc Hồng Ân, tình nguyện quyên ti kiến tạo sinh từ. Đời đời quỳ lại, được chỉ theo tấu Ngụy Trung Hiền tâm chuyên cần vi quốc, nhiễm thiết tuất dân, mẫn hai chiết liền tuổi tài ương thương, quyên trăm năm bắt trước chi chăn đệm, nghi theo chúng thỉnh, dùng xây sinh từ, tức ở nên địa phương xây dựng, lấy cúi bất hủ minh hy tông thực lục. Chương 457 Nam Sơn chứa phẫn trừng phạt kiều man thục trinh niệm ân tiến đào kép. Áo lót đau xót, Quách Thải Vân cả kinh hồn phi phách tán, chỉ nghĩ kỹ hẳn phải chết, phía trước lại chợt sinh ra một cỗ đại lực, kéo lấy nàng không tự chủ được bay về phía trước ra. Quách Thải Vân vốn tại vận khí sách túng, này cỗ lực đạo dắt phía dưới, nhẹ nhàng thân thể yêu kiều liền như lá rụng trong gió khinh phiêu phiêu bay ra ngoài, nhân còn ở không trung, khác có một đạo nhân ảnh như mũi tên rời cung nhanh bắn mà đến. Đem nàng một phen sao tại trong ngực, tại không trung nhẹ nhàng xoay tròn, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Lưu Thanh Loan kiếm tới nửa đường, xoay mình thấy huyệt kiên tình thượng tê dần, nhất cánh tay nhất thời bùn rùn, chớ nói đâm ra, liền cầm kiếm cũng không để được một chút lực đạo, đương một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất. Che lấy thơm ngon bờ vai, Lưu Thanh Loan kinh ngạc nhìn về phía chàng trung người tới, lập tức nổi giận khẽ kêu nói họ Đinh, người dám ám toán ở ta. Đinh Thọ mặt lạnh lùng một tiếng không đáp, chính là đem trong ngực Quách Thải Vân nhẹ nhàng buông xuống, gặp sau lưng nàng quần áo vết máu ân nhưng mà, không khỏi trong cơn giận dữ, lạnh lùng nói nếu là Đinh Mỗ ra tay, ngươi lúc này còn có thể đứng lấy. Không phải là ngươi còn có thể là ai, làm lại không dám nhận thức, vô sỉ. Lưu Thanh Loan không vì Đinh Thọ ngôn ngữ hù dọa, nàng vốn đối với Đinh Thọ hảo cảm thiếu thiếu, lúc này đã cho rằng là hắn nhân lúc nhân chưa chuẩn bị, trộm thi ám toán. Là Bạch Mỗ sở vì, Bạch thiếu gia xuyên chậm rãi bước vào, ngừng mắt Lưu Thanh Loan, mày kiếm nhẹ toàn, nhị tiểu thư, người tân thương mới khỏi, không ở trong phủ tĩnh dưỡng, tới đây có quan hệ gì đâu. Bạch công tử, Lưu Thanh Loan tâm trung thiết nghĩ là thay Lưu Cần báo thù, vì Bạch thiếu gia xuyên trừ bỏ cái này câu dẫn nhân hồ ly tinh, cứ cứ việc động thủ lúc vì chính mình tìm đủ lý do, nhưng khi chính chủ xuất hiện, trong lòng nàng lại không khỏi một trận chột dạ hoảng loạn, kia một chút nghĩa chính từ nghiêm nửa câu cũng nói không nên lời. Bạch đại ca, gặp Bạch thiếu gia Xuyên về nhà, Quách Thái Vân nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi, xé sau lưng miệng vết thương, không khỏi nga mi khẩn túc. Không muốn lộn xộn, Đinh Thọ nóng lòng tra xét sau lưng nàng thương thế, cũng không để ý Lưu Thanh Loan ở phía trước chướng mắt, trực tiếp hai tay dùng sức, liệt bạch tiếng bên trong, đem Quách Thải Vân sau lưng quần áo xé mở hai miếng, lộ ra mảng lớn trơn bóng lưng ngọc. Quách Thải Vân kinh hô lên tiếng, muốn lắc mình cấp bách tị, lại bị Đinh Thọ giơ tay lên ấn chặt, trên người ngươi nơi nào ta chưa thấy qua, thẹn thùng cái gì. Đinh Thọ nói được đúng lý hợp tình, ngày đó Ôn Tuyền ba tỉ muội từ trên xuống dưới, trước sau thật là bị hắn nhìn cái thông thấu, nhưng lúc này ngay trước Bạch thiếu gia Xuyên mặt, Quách Thải Vân trên mặt giống như phủ lên một tầng vải đỏ, vừa thẹn lại quẫn, hận không thể có một cái lỗ chui xuống. Hừ, không biết xấu hổ, Quách Thải Vân kia một tiếng thốt ra Bạch đại ca, đã dẫn tới Lưu Thanh Loan tâm đầu hiện lên chua, lại thấy nàng lõa sau lưng làm Đinh Thọ nghiệm nhìn, sống lại hèn mọn, quả nhiên thanh lâu nữ tử, không nhìn được liêm sỉ. Người, Quách Thải Vân cũng không biết cô gái này tại sao như vậy cùng nàng làm khó, quá mức đến thống hạ sát thủ tình cảnh, chỉ liếc thiếu Xuyên đối với nàng ngôn ngữ khách khí, phỏng chừng lai lịch không nhỏ, không muốn cùng hắn dân đến phiền toái, tràn đầy sầu khổ đành phải nuốt vào bụng bên trong. Sau lưng chỗ đau một trận mát lạnh, đau đớn ý tiêu giảm rất nhiều, lập tức trên người ấm áp, một kiện ngoại bào khoác lên bả vai, Quách Thải Vân quay đầu, chỉ thấy Đinh Thọ ý cười ấm áp, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nào, Bạch thiếu gia Xuyên dò xét hướng Đinh Thọ. Vô phương, một kiếm này vào thịt không sâu, thương thế cũng không lo ngại. Đinh Thọ đắp thuốc sau may mắn rất nhiều lại có một chút nghĩ mà sợ, may mắn Bạch thiếu gia Xuyên tìm hắn lúc tới chưa từng trì hoãn, nếu không có hắn hai người trùng hợp đuổi tới, đúng lúc ra tay, Quách Thải Vân sợ sẽ muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bạch thiếu gia Xuyên cũng thở dài nhất ngụm chọc khí, ngưng thê Lưu Thanh Loan vẫn quật cường gương mặt, bùi ngùi thở dài. Quạt giấy tại nàng bả vai nhẹ nhàng vỗ, Lưu Thanh Loan cánh tay phải nhức mỏi cảm giác lập tiêu, lại gấp gáp đi lòng vòng cánh tay, cũng không khỏe, lập tức vui vẻ nói đa tạ Bạch công tử. Tiểu nương bị sợ là đã quên là ai phát ám khi a, Đinh Thọ một tiếng hừ lạnh, lời nói lạnh nhạt nói Bạch lão tam, ngươi chừng nào thì lại cùng nha đầu kia dây dưa không rõ. Ai dây dưa không rõ? Ngươi không muốn miệng máu phun nhân. Lưu Thanh Loan mày liễu dựng lên, lạnh lùng quát. Ta, nói hai câu liền không nghe được rồi, vừa mới ngươi có thể chỉ dùng kiếm giết lão bà của ta đâu. Đinh Thọ treo liếc trong mắt, nói xoáy. Ai bảo nàng, cái gì, nàng là lão bà ngươi. Lưu Thanh Loan kinh ngạc. Chớ nói nhảm, Quách Thải Vân ngượng ngùng vạn phần, gấp gáp phủ nhận, ánh mắt bất an liếc về phía Bạch thiếu gia Xuyên. Bạch thiếu gia Xuyên sớm thành thói quen đinh nhị bản tính, cũng không thèm để ý, chính là chăm chú nhìn Lưu Thanh Loan. Chắp tay nói không biết Quách cô nương nơi nào đắc tội nhị tiểu thư, kính xin bảo cho biết. Quách cô nương, nàng không phải là cái kia Ngọc Đường Xuân sao? Chấm than, Lưu Thanh Loan kinh ngạc vạn phần. Thiếp Chu Ngọc Khiết, cũng là Ngọc Đường Xuân, nhưng không biết cô nương vì sao phải thiếp đưa vào chỗ chết. Chu Ngọc Khiết bàng quan rất lâu, đã sáng tỏ này lỗ mãng cô nương là tìm sai rồi người, làm hại Quách Thải Vân thụ này tai bay vạ gió, chính là biết rõ hung hiểm. Nàng cũng không cách nào không đếm xỉa đến, lúc này tiến lên vén áo thi lễ. Ngươi mới là Ngọc Đường Xuân, này còn như thế nào so a? Nhìn trước mắt như hoa ngọc dung, lại nhìn một bên tuấn giật tiêu sái Bạch thiếu gia Xuyên, Lưu Thanh Loan thản nhiên thăng ra một loại cảm giác vô lực, đáy lòng không hiểu cảm thấy vạn phần ủy khuất. Nhếch môi anh đào, Lưu Thanh Loan gằn từng chữ một là ngươi độc hại ta nhị thúc. Chu Ngọc Khiết ngẩn ra, Bạch thiếu gia Xuyên nhẹ giọng giải thích nói Lưu nhị tiểu thư thúc phụ chính là Lưu công công. Chu Ngọc Khiết nga một tiếng, vuốt cằm nói đúng vậy, việc này thật là thiếp mạo muội làm việc, khó tránh này cữu, cô nương nếu muốn vì trưởng bối đòi cái công bằng, thiếp cam tâm tiếp nhận. Tiểu nha đầu, ta này nghĩa nữ ngày ấy nhất thời hiểu lầm lỗ mãng, tìm sai rồi kẻ thù, Lưu công công sớm tiêu tan, người này làm vãn bối còn bắt chó đi cầy, so đo cái quá mức. Đinh Thọ kéo Quách Thải Vân chậm rãi tiến lên. Không để ý hội thoại chê cười chi ý, Lưu Thanh Loan trợn lên mắt hạnh, không dám tin nói nàng. Nàng là ngươi nghĩa nữ. Chấm than, này đều cái gì lung tung lộn xộn quan hệ a? Đúng vậy, máu mủ tình thâm con gái nuôi. Nhị gia nghiêm trang nói hưu nói vượn, một tay nắm ở Quách Thải Vân thơm ngon bờ vai, đây là tiện nổi. Quách Thải Vân bất an nhéo hạ bả vai, chẳng những không có đem hắn bỏ ra, thằng nhãi này tay kia thì phản một cách tự nhiên đáp đến Bạch Thiếu Gia xuyên bả vai. Cho nên, chúng ta một nhà tứ miệng tại nơi này vui vẻ hòa thuận, cùng chung thiên luân, một cái không liên quan gì ngoại nhân có không tự động rời đi. Đinh Thọ nghiêng đầu khiêu khích. Chu Ngọc Khiết má ngọc ửng đỏ, Quách Thải Vân cũng nhận mệnh, cúi đầu không dám nhìn người, Bạch Thiếu Gia xuyên nhìn không chuyển mắt, Long Phiến xoay tay lại vừa gõ. Đinh Thỏ con kia hành kiểm xấu quái thủ như bị hạt chập vậy theo hắn trên vai rụt trở về, nhị gia mặt không đổi sắc, như cũ cười hì hì nhìn Lưu Thanh Loan, nghe hiểu không? Chừng lấy trước mắt bốn người, Lưu Thanh Loan lửa giận bùng nổ, mạnh mẽ thoáng nhìn Chu Ngọc Khiết, hận ý khó chịu, cúi người nhặt lên bảo kiếm, cắn răng nói tiện nhân nhận lấy cái chết. Kiếm quang chói mắt, thẳng đâm Chu Ngọc Khiết. Hào quang chợt lóe lướt qua, Lưu Thanh Loan thấy hoa mắt, lập tức hai tay trống trơn. Nàng kinh ngạc nhìn do như quỷ mị chợt hiện trước mắt Đinh Thỏ, kinh ngạc không nói. Cho người đi người không đi, không cho người cái giáo huấn sợ là không lâu được trí nhớ. Đinh Thỏ cổ tay rung lên, đương một tiếng, trong tay chuôi này đoạt từ Lưu Thanh Loan trường kiếm chớp mắt đoạn vì hai đoạn. Ngươi muốn làm gì? Lưu Thanh Loan không nghĩ Đinh Thỏ võ công như thế được, thấy hắn mắt lộ ra hung quang, không khỏi hoảng hốt, cố kiên cường nói ta là vì nhị thúc báo thù. Ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Ta thay Lưu công công giáo huấn ngươi. Đinh Thọ đem kiếm gãy quang ở trên mặt đất, trở tay một cái tát quất tới. Một chưởng này thế đi quá nhanh, Lưu Thanh Loan còn chưa thấy rõ, chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, trong đầu ong ong nổ vang, trên mặt hỏa lạt lạt một trận đau đớn. Ngươi dám đánh ta, chấm than, Lưu Thanh Loan kinh ngạc sau một lúc lâu, kinh sợ cùng xuất hiện nổi giận quát nói. Rõ ràng. Đinh Thỏ quang quang tay, cần phải lại chứng minh một lần. Nhị tiểu thư, Bạch Thiếu Gia xuyên nhăn mày, dục đợi khuyên giải. Lưu Thanh Loan một tiếng thét chói tai, bộ mặt chạy vội đi ra ngoài, xuất viện trước còn bị cửa đẩy ta một cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, nàng trở lại hung hăng đạp cửa hai chân, oán hận cố thê viện bên trong, xoay người một đi không trở lại. Nghĩa phụ, nữ nhi vô tri sấm hạ đại họa, trừng phạt đúng tội, lấy tướng mệnh chống đỡ vốn. Chu Ngọc Khiết xuân sơn nhíu lại, vân hận mưa buồn. Câm miệng, Đinh Thỏ thô lỗ đánh gãy, mẹ ngươi chờ ngươi bình an trở về, thiên là vì nàng, ngươi cũng nên yêu quý chính mình. Chu Ngọc Khiết lập tức im miệng không nói, nàng đã suýt chút nữa mệt chết mẫu thân, chẳng lẽ thật để cho mẫu thân vì nàng ruột gan đứt từng khúc không thành. Có thể kia dù sao cũng là Lưu công công chất nữ a. Làm gì trêu chọc, Quách Thải Vân nhỏ giọng chiếp nhả. Nàng tự biết hiểu Bạch Thiếu Gia xuyên vì ai làm việc, bây giờ Lưu cần quyền khuynh thiên hạ, vãn bối thân thiết chịu nhục khởi khẳng bỏ qua. Nàng đâm ngươi một kiếm, ta chỉ thưởng nàng nhất bạt tai, nàng đã chiếm tiện nghi, Đinh Thọ nhìn Quách Thải Vân, nghiêm nghị nói ta đáp ứng hai ngươi tỷ tỷ, thật tốt coi chừng ngươi, tự không có khả năng nuốt lời. Quách Thải Vân trong lòng ấm áp, người này mặc dù hoang đường lỗ mãng, đáy lòng nhưng cũng không xấu, đáng tiếc. Vụng trộm dò xét Bạch Thiếu Gia xuyên liếc nhìn một cái, choáng váng mãn hai gò má. Người trên lưng có thương, bôi thuốc không tiện, có thể muốn cùng ta hồi phủ tĩnh dưỡng. Đinh Thọ hỏi. Quách Thải Vân cổ trắng buông xuống, không nói một lời, chính mình bôi thuốc không tiện, không phải là còn có Bạch Đại Ca sao, dù sao nhân gia thân thì cũng không phải là chưa bị hắn xem qua. Nhìn Tam Yến Tử chính là cúi đầu không nói lời nào. Gương mặt xinh đẹp hiện lên dạng một tầng ngọt ngào đỏ ửng, Đinh Thỏ ai thán xem mặt thế giới, tấm lòng lương thiện chung quy bù không được thỉnh thế mỹ nhan a. Mai Gia Tuyết Liên sinh cơ tán, chính mình cất xong a. Đinh Thỏ đem thuốc trị thương giao cho hắn làm Quách Thải Vân, thỉnh nàng giúp đỡ Chu Ngọc Khiết thu thập hành trang, hai nữ về phía sau, viện chung chỉ còn lại có hắn cùng với Bạch Thiếu Gia xuyên hai người. Đinh Thỏ nhìn bên ngoài viện Lưu Thanh Loan chạy đi phương hướng, lặng im không nói. Phía sau Bạch Thiếu Gia xuyên trước tiên mở miệng Đinh huynh, Lưu nhị tiểu thư là Lưu công chất nữ, công công coi như mình ra. Ta biết, nhị tiểu thư kiều man tùy hứng, Lưu công đã sớm biết, nhưng cũng không có quản thúc chi ý. Ta biết, mặc dù Lưu công đối với Đinh huynh làm gửi thư nặng, nhị tiểu thư chịu nhục, sợ Lưu công cũng không có khả năng ngồi xem. Ta biết, vậy ngươi còn vì sao? Đinh Thọ đột nhiên quay đầu, một tấm mặt khổ qua cụ thành một đoàn, lại không nửa phần đối mặt hai nữ khi khí phách ôn nhu, nhà đầu kia thật sự quá đáng đánh đòn, ta nhất thời không băng bó ở. Lưu phủ hậu trạch nội gà bay cầu nhảy, loạn thành nhất đoàn. Lưu Thanh Loan về đến trong nhà, người nhà thấy gò má nàng cao cao nổi lên, gấp gáp dò hỏi nguyên nhân, không nghĩ này vừa hỏi thọc tổ ong vò vẽ, Lưu Thanh Loan một lời lửa giận không chỗ phát tiết, đa bảo cách thượng trưng bày đồ chơi quý giá dụng cụ đều được Lưu nhị tiểu thư giận chó đánh mèo đồ vật. Thanh Loan, người khuôn mặt đến tột cùng làm sao vậy? Ai nha, mau dừng tay, chớ tổn thương chính mình. Lưu Thải Phượng khổ khuyên muội muội, dĩ vãng đối với nàng nói gì nghe nấy Lưu Thanh Loan hôm nay lại thái độ khác thường, chỉ lo đánh tạp, không chịu nghỉ lấy, Lưu Thải Phượng thân kiều thể mềm mại, nơi nào khuyên được. Ào, lại là nhất thanh túy hưởng, một cái tuyên chỗ chú thanh hoa triển chi chén sứ ở trên mặt đất rơi dập nát, Lưu Cảnh Tường đấm ngược dậm chân, đau lòng không thôi, người cái bại gia nữ tử, biết này giá trị bao nhiêu tiền thôi. Này đều là ngươi tương lai của hồi môn. Ai muốn lấy chồng á? Lưu Thanh Loan quát chói tai một tiếng, một đôi tùng văn ngọc đấu chén tại nhị tiểu thư quát tiếng trung ngọc tiết vẩy ra, hóa thành bụi bặm. Lưu lão đầu ngực như bị đâm một đao, đau muốn chết, vuốt lấy ngực kêu lên điên rồi, nhị hán ngươi cái túng hoa, còn không mau đi qua kéo giữ nàng. Lưu nhị hán cách xa, nâng một cái mẩu văn tế xa khúc lon dán vào bên tai, nghe bên trong thanh thúy thầm thì côn trùng kêu vang, tuét miệng cười đến chính vui mừng. Đối với nhị tỷ điên cuồng cử chỉ nhìn như không thấy, nghe xong cha triệu hồi, đầu nhất run, không đi, nhị tỷ liền đại tỷ nói đều không nghe rồi, làm sao có khả năng nghe ta đấy. Lại mù quáng, đem bảo bối của ta cũng cấp quăng ngã sao sinh là tốt. Ngươi, cái này không nên thân tiểu xuất sinh, đưa hắn vào quốc tử giám, thư không thấy đọc được như thế nào, lại lung tung thêm rất nhiều tiêu phí bạc mê, nữ nhi kỳ cục, con không thành tài. Lưu Cảnh Tường chỉ cảm thấy một trận tâm bỏ vào, chỉ lấy con mắng ngươi cùng ta cút ra ngoài. Cút thì cút, Lưu Nhị Hán cũng sinh tính tình, nhị tỷ làm yêu, người mắng ta làm chi. Đem khúc lon hướng đến trong lòng nhất xủy, ném tay áo bước nhanh ra ngoài đi đến. Mới tới cửa, một bóng người trùng hợp truyền ra, suýt chút nữa cùng Lưu Nhị Hán đụng cái tràn đầy, Lưu Nhị Hán đại não, chỗ thủng mắng ngươi mắt mù. Nhị thúc, thấy rõ người tới. Lưu Nhị Hán sợ tới mức tựa như chim cút, rụt lại cổ lui đến một bên, Lưu Cảnh Tường thấy cứu tinh, tiến lên đón gấp giọng nói nhị đệ, người tới được vừa vặn, mau làm nhị nha đầu dừng lại đến, gia nghiệp đều sắp bị nàng tạp không có. Lưu Cẩn cười nhạt một tiếng, đại ca đừng hoảng hốt, vài cái bình lon lon, huynh đệ ta còn thường nổi, nếu Thanh Loan nghĩ tạp, liền làm nàng tạp cái tận hứng. Tùy theo Lưu Cẩn mệnh lệnh, một loạt tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào. Trong tay khai thượng thỉnh phóng các loại quan chỗ chú danh từ, chân bảo ngọc khí, từng món một lưu quang giật thải, bảo mang thai quang ngậm, liền Lưu Cảnh Tường này người thường cũng có thể nhìn ra, những cái này sự việc so với Lưu Thanh Loan vừa mới sở tạp danh quý gấp trăm lần. Tỷ nữ nhóm bao quanh vây quanh ở Lưu Thanh Loan bốn phía, cùng nhau quỳ xuống, khai dơ lên cao, thỉnh nhị tiểu thư tùy ý. Mâm chung đồ vật tùy tay nên, Lưu Thanh Loan ngược lại nhất thời chân tay luống cuống. Kinh ngạc nhìn Lưu Cẩn không biết như thế nào cho phải. Chậc chậc, những cái này tạp xong rồi lại để cho nhân đưa càng nhiều đến, nhất định phải để ta Lưu gia nữ nhi hài lòng tận hứng. Lưu Cẩn nâng giơ tay lên, ý bảo Lưu Thanh Loan. Lưu Thanh Loan hàm răng gặm môi dưới, giơ tay lên liền lấy một kiện mỡ dê bình ngọc giơ lên thật cao, Lưu Cảnh Tường ngao nhất cổ họng, nhị nha đầu, ngươi nếu dám tạp, lão hán ta đâm chết tại trước mặt ngươi. Lưu Cảnh Tường cổ họng đều kêu phá, có thể thấy được là động thật sự, Lưu Thanh Loan giơ lên cao bình ngọc, tạp cũng không phải là, phóng cũng không phải là, nước mắt bất tranh khí theo gò má ngã nhào. Lưu Thải Phượng khẽ thở dài một tiếng, tiến lên đem muội muội giơ lên cao hai tay kéo xuống, bình ngọc thả lại khay, nắm ở muội muội, ôn nhu nói Thanh Loan, người có ủy khuất gì, nói cùng tỷ tỷ nghe. Tỷ, Lưu Thanh Loan nằm ở tỷ tỷ bả vai, nghẹn ngào khóc giống. Lưu Cẩn xua tay mệnh hạ nhân rời khỏi, lạnh lùng nói nếu không muốn đập, liền nói rõ ràng đến tột cùng sao sinh hồi sự. Còn có cái gì có thể nói, tỷ tỷ bị người khi dễ. Lưu Nhị Hán lồng tay áo, không âm không dương nói. Muốn ngươi lắm miệng, Lưu Thanh Loan trở lại nổi giận quát. Chỉ biết hướng ta đến, oan có đầu nợ có chủ, có bản lĩnh muốn ăn đòn ngươi người đi a. Lưu Nhị Hán bĩu môi, ngại vì ngày xưa dâm uy, kìm nén trong lòng không dám cãi lại. Nga, Lưu Cần nhíu mày, ngừng mắt thấy rõ Lưu Thanh Loan gò má thượng nằm rõ ràng dấu tay, quát lên cái nào làm. Lưu Thanh Loan nức nở một tiếng, oán hận nói Đinh Thọ. Thọ nhi, Lưu Cần có chút không tin, hắn vì sao đánh ngươi? Ai u, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lưu Nhị Hán lỗ tai một chút trống lên. Che chở chúng nữ nhân của hắn chứ sao? Lưu Thanh Loan nức nở nói. Thanh Loan, không muốn chửi bới Đinh đại nhân danh dự. Lưu Thải Phượng oán trách muội muội một câu, trong lòng không hiểu sinh ra một tia sầu muộn. Ai chửi bới hắn à nha? Ta đi Bạch, Bạch công tử trong nhà, tìm cái kia muốn hại nhị thúc tiện nhân báo thù, kia Đinh Thọ ngang ngược ngăn trở, còn đánh ta nhất bạt tai. Lưu Thanh Loan đêm đầy bụng ủy khuất đều nhổ ra. Lưu Cần nghe xong lặng lẽ, Lưu Nhị Hán lập tức quyên góp đi lên, nhị thúc, kia họ Đinh bao che hung thủ, nhục đánh nhị tỷ, rõ ràng không đem ngài phóng tại mắt bên trong, đoạn không thể dễ tha hắn. Nhị Hán, Lưu Thải Phượng xích huynh đệ một câu, tinh mâu hơi đổi, nhị thúc, Đinh đại nhân tao nhã nho nhã, khiêm tốn lễ độ, trong này định có cái gì hiểu lầm. Lưu Cảnh Tường liên tục gật đầu thừa nhận. Đúng vậy a, Đinh đại nhân đối với chúng ta một nhà dù sao có cứu mạng tri ân, ta nhìn. Việc này coi như xong đi. Quên đi, kia Đinh Thọ dĩ nhiên cưỡi ở Lưu gia chúng ta nhân trên đầu, không thật tốt thu thập một chút, lần sau sợ sẽ trực tiếp thải rồi. Lưu Nhị Hán không thuận theo kêu la. Nhị Hán nói đúng, ân là ân, thù là thù, sư phụ đã từng dạy bảo ta, hành tẩu giang hồ, nhất định phải ân oán rõ ràng. Lưu Thanh Loan khó được cùng đệ để ý kiến nhất đến. Nhị thúc, chuyện này phải nghĩ lại. Được rồi, Lưu Thải Phượng còn muốn khuyên giải, tao Lưu Cần đánh gãy, sự tình ta đã biết, Thanh Loan ngươi theo ta. Bước chậm tại Lưu Phủ Hoa Viên bên trong, Lưu Cần xem xét viện trung cảnh đến, không nói một lời, Lưu Thanh Loan dắt góc áo, theo đuôi mà đi. Nhị thúc, Lưu Thanh Loan cuối cùng thiếu kiên nhẫn. Nghĩ xử trí như thế nào hắn? Lưu Cần thản nhiên nói. Lưu Thanh Loan sờ như cũ nóng bỏng sưng đỏ gò má, giọng căm hận nói ta. Ta muốn giết hắn. Giết ai? Lưu Cần trở lại. Đinh Thọ a, Lưu Thanh Loan không hiểu được. Ngươi không phải là thay ta đi báo thù sao? Cái kia Ngọc Đường Xuân liền mặc kệ. Lưu Cần mỉm cười. Ta, Lưu Thanh Loan vừa mới xác thực đem nàng kia ném qua sau đầu, lúc này nhớ tới cái kia tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức nói đúng. Còn có cái kia Thanh Lâu nữ tử, cũng một loạt giết. Lưu Cần nhíu mày Thải Phượng nói Đinh Thọ tội không đáng chết à. Lưu Thanh Loan mím môi, khinh thường nói tỷ tỷ là bị hắn mê hoặc, cái kia tiểu tặc háo sắc không có đức hạnh, nào có nàng nói được như vậy tốt. Vậy ngươi nói, nhưng mà nhất định là thật. Lưu Cần chăm chú nhìn chất nữ, chậm rãi hỏi. Ta, Lưu Thanh Loan tâm trung một trận chột dạ, hãy còn mạnh miệng nói tự nhiên là thật, thiên chân vạn xác. Tốt, vậy ngươi liền nói cho ta, ngươi đi tiểu xuyên trong nhà tìm Ngọc Đường Xuân, có thể thật sự là hoàn toàn vì cấp nhị thúc trả thù. Nếu như Ngọc Đường Xuân không phải là an bài tại tiểu xuyên trong nhà, ngươi là phụ còn có khả năng đối với nàng, thậm chí đối với Đinh Thọ, giống như này đặc hơn hận ý. Ta, Lưu Thanh Loan há mồm muốn nói, Lưu Cần xua tay ngăn cản, than thở nói Thanh Loan, nhị thúc tuổi nhỏ tiến cung, không có con cái. Trong lòng sớm đem bọn ngươi trở thành thân sinh cốt nhục, đoạn không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi nhận không ủy khuất. Ngươi hôm nay liền đối với nhị thúc nói thật, chỉ cần ngươi nói tiếng là, chớ nói Thọ Nhi, chính là thiên vương lão tử, nhị thúc cũng diệt hắn cả nhà, cho ngươi hết giận. Được Lưu Cần cam đoan, Lưu Thanh Loan ngược lại lúng ta lúng túng không nói, tú gáy buông xuống, tay ngọc nhiều lần lặp đi lặp lại rối rắm chéo quần vạt áo, hận không thể đem chi vặn gãy, thật lâu sau. Mới dương mắt nghênh tiếp Lưu Cần ánh mắt, thản nhiên lắc đầu. Lưu Cần ha ha cười to, tốt, không sai, không hổ là ta Lưu Cần chất nữ, trong mắt nhu không thể nửa điểm hạt cát. Lưu Thanh Loan kiên định nói ta hận kia họ Đinh tiểu tặc muốn chết, nhưng tự chuyên cần luyện võ nghệ, đường đường chính chính tìm hắn xui, bằng bản lãnh thật sự báo thù. Ân, tiểu tử kia nếu là chết ở ngươi dưới kiếm, là hắn học nghệ không tinh, xứng đáng mệnh tang. Lưu Cần hình như cũng không vì Đinh Thọ sống chết lo lắng, vỗ tay cười to. Lưu Thanh Loan tác vì chính mình bơm hơi hung hăng gật gật đầu. Tiếng cười chợt thu, Lưu Cần nghiêm trang nói Thanh Loan, ngươi có thể chính là yêu thích Tiểu Xuyên. không nghĩ Lưu Cần đột nhiên có câu hỏi này. Lưu Thanh Loan sửng sốt, lập tức mặt ngọc đỏ bừng, dậm chân trách mắng nhị thúc. Tận tình thắng thắn, dám yêu dám hận, có cái gì tốt thẹn thùng, nói thẳng là được. Trong nhà nữ Trương Phi cũng có này xấu hổ thái độ, Lưu Cần nhìn tại mắt bên trong, bất giác thú vị. Nhị thúc chẳng lẽ là hiểu lòng ta ý, dục đợi thành toàn. Lưu Thanh Loan tâm đầu như nai con đụng liên tục không ngừng, trộm liếc Lưu Cần liếc nhìn một cái, chán vi điểm, lại gấp gáp tựa đầu chôn sâu trước ngực, mang tai đều đã tao hồng. Khó trách, tiểu xuyên tài mạo dung mạo cử chỉ, xác thực chiêu nữ hài tử yêu thích. Gặp Lưu Thanh Loan thừa nhận, Lưu Cần thần sắc phức tạp, khoanh tay than nhẹ. Lưu Thanh Loan nhẹ ân một tiếng, càng là thừa nhận, kia Đinh tiểu tặc cùng Bạch công tử đứng ở một chỗ, quả thực vân nhưỡng có khác. Cũng may phát hiện được sớm, thừa dịp dùng tình chưa sâu, chặt đứt cái này niệm nghĩ đi. Vì sao, chấm than, Lưu Thanh Loan giống như ngũ lôi oanh. Tất cả đều là mệnh, tiểu xuyên lưng đeo nhiều lắm, cũng không là ngươi trung thân tướng thác người. Lưu Cần từ từ thở dài, kỳ thi mùa xuân sau đó, nhị thúc tự sẽ vì các ngươi tìm muội tìm được lương nhân, đã quên hắn a? Không, Lưu Thanh Loan trong mắt doanh lệ, khẽ kêu nói ta yêu thích, ta tự sẽ đi tranh. Cái gì mệnh không mệnh, ta không tin. Lưu Thanh Loan kêu khóc chạy vội đi ra ngoài, Lưu Cần không có ngăn trở, chính là yên lặng nhìn trời, bỗng nhiên suy cười chúng ta cũng không tin tưởng ngươi, đáng tiếc a. Cùng Lưu phủ gà chó không yên so sánh với, Đinh phủ bây giờ thượng cùng hạ mục, vui mừng tiếng một mảnh. Thấy nữ nhi bình an trở về, Đàm Thục Trinh hoan hỉ không khỏi, lĩnh lấy Chu Ngọc Khiết hướng Đinh Thỏ quỳ gối, thiên ân vạn tạ. Khác chúng nữ tự cũng thay nghĩa mẫu hài lòng, mượn cớ, Đinh Thọ đem Tuyết Mai hai cái cũng thả đi ra, ngày đó quan nàng vốn là vì hơi thi mỏng trừng phạt, nếu người khởi sướng đều đã bình an trở về, lại giận chó đánh mèo tiểu nha đầu kia thật sự có khiếm phong độ. Chu Ngọc Khiết thấy Tuyết Mai trong lòng có thẹn, dù sao cũng là bị nàng liên lụy, mới làm hại nhị vị muội muội có lao ngục tai ương, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn hỏi han ân cần, nhận lỗi thỉnh tội, Tuyết Mai lo lắng hãi hùng mấy ngày. Gặp Ngọc tỷ nhi bình an vô sự cũng là miệng niệm Di Đà, nàng cùng Chu Ngọc Khiết tỷ muội làm bạn nhiều năm, làm sao có khả năng chính xác trách móc, tỷ muội hai người hỗ đạo bình an, ôm nhau mà khóc. Oanh oanh yến yến một đoàn loạn tưởng, đồng đưa Đinh Thỏ quáng mắt, trực tiếp làm cho chúng nữ trở về phòng của mình nghỉ ngơi ôn chuyện, đợi trong phòng cuối cùng thanh tĩnh xuống, nhị gia bắt đầu ôm đầu tại ghế phía trên phát sầu. Lão gia có tâm sự, cùng với nhẹ nhàng mềm giọng. Một ly trà thơm đặt ở án một bên. Đinh Thỏ không cần nhìn cũng biết người đến là ai, chậm rãi thẳng người, lúc này ngươi hai mẹ con hữu kinh vô hiểm, cũng là tạo hóa, sao không đi bồi Ngọc tỷ nhi tự thoại. Đàm Thục Trinh đứng hầu án bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài nói nghe Ngọc tỷ nhi nói, lão gia vì cứu nàng trưởng quạc Lưu công công chất nữ, nô tỳ lo lắng ta mẹ con hai người lại vì lão gia chiêu tai họa, trong lòng bất an. Đàm Thục Trinh lo lắng. Đinh Thọ lại thoải mái cười, ta chọc phía dưới tai họa nhiều, cái này lại được coi là cái gì, bằng ra tại Lưu công công trước mặt mũi, chớ nói thường Lưu gia nhị nha đầu một cái tát, chính là lại dù hơn mấy cái, Lưu công công cũng không có khả năng trách móc. Đinh Thọ nói thật nhẹ nhàng, Đàm Thục Trinh lại hơi hơi lắc đầu, nếu như thế, lão gia vì sao ánh mắt không khoái, mây đen thâm tỏa đâu này. Nhìn ra Hà Nha, Đinh Thọ xoa xoa giữa lông mày, vừa ngoan ngoan xoa xoa mặt. Rất là áo não nói ta còn cho rằng bản thân bây giờ hỉ nộ không lộ đâu. Đinh Thỏ khoa trương động tác, mặc dù Đàm Thục Trinh tâm sự quanh quẩn, vẫn bất giác mỉm cười, oán hận nói nô tỳ thật không hiểu lão gia nói một chút là thật, một chút là giả. Đinh Thỏ hắc hắc vui lên, đem Đàm Thục Trinh kéo vào ngực bên trong, thăm dò vào vạt áo thưởng thức trước ngực nàng ngọc nhũ nói lời nói thật nói, ra trong lòng là có chút phiền lòng việc, nhưng cùng mẹ con các ngươi quan hệ cũng là không lớn. Đàm Thục Trinh trước điều chỉnh hạ thân tư, ký thuận tiện Đinh Thỏ khinh bạc, lại không đến làm thân hình sức nặng quá mức áp bách cho hắn, mới từ từ nói lão gia nếu không phải khí, có thể đem phiền lòng việc nói ra nghe một chút, nô tỳ bất tài, không dám nói ra mưu hoa sách, nhưng hai người kế trưởng, có lẽ kẻ ngu thiên lự, cũng có được một. Đàm Thục Trinh lời nói khiêm tốn, Đinh Thỏ lại hiểu được nàng này xuất thân quan lại, lịch duyệt phong phú, đối với quan trường đạo lý đối nhân xử thế thật có độc đáo gặp giải. Lập tức cũng không giấu giếm, mở lời nói Lưu gia kia lỗ mãng nha đầu đối lý trước đây, Lưu công công mặc dù chính xác trách tội, cùng lắm thì ăn hắn một chút người đứng đầu hàng, sự tình nghĩ đến liền cũng bỏ qua. Đinh Thọ mặc dù cũng không minh Lưu Cần vì sao đối với hắn nhất quán có phần coi trọng, nhưng hắn bị lão thái giám bồi dưỡng nhiều năm, lượng đến lão thái giám cũng không có khả năng vì Lưu Thanh Loan một cái tát thật đem hắn phế đi. Nhiều nhất bị còn chính là, bất quá nghĩ nghĩ lần trước bị lão thái giám một trường kia, nhị ra đáy lòng là thật có chút bỡ ngỡ. Đinh Thọ có chuyện trong lòng, thủ hạ không có đúng mực, xé Đàm Thục Trinh một cái núm vú thật dài nhéo lên, Đàm Thục Trinh không khỏi rên gì một tiếng, Đinh Thọ tỉnh thấy, xin lỗi cười, ngón tay chọc nhẹ Chậm Niệp, câu được nàng tình dục tiệm thăng. Đàm Thục Trinh thở dốc nói kia ra đến tột cùng vì chuyện gì phiền lòng. Lúc này ta cùng với Lưu Công Công biểu tượng bất hòa, Vương Ngao lão nhân phái nào nhân thượng nhảy lên hạ nhảy, rất là không an phận, ta mặc dù biếm chốt hắn hai cái cửa sinh, nhưng thù này đã kết xuống, cứ nghe năm nay kỳ thi mùa xuân lại là Vương lão nhi chủ khảo, mắt thấy hắn cánh chim càng phong, tương lai sợ là càng phải tìm của ta xui. Chớ nói năm nay kỳ thi mùa xuân, Trấn Trạch tiên sinh danh Trấn Sĩ Lâm, Ngô Trung cùng Hoài Tả danh sĩ nhiều ra kỳ môn phía dưới, phóng nhãn đương kim, sợ chỉ có Văn Chương lãnh tụ quan Lý Tây Nhai có thể cùng chi địa vị ngang nhau. Đàm Thục Trinh nói, Lý Đông Dương kia lão hoạt đầu, toàn bộ nhất ông ba phải, tại trong triều không tranh không đoạt, vốn lại không có người vòng qua được hắn, trông cậy vào hắn xuất đầu, còn không bằng ngày đánh phía Tây đi ra cơ hội đại một chút. Đinh Thỏ càng nghĩ càng giận, trường trung hung hăng trà sát mấy phía dưới. Đàm Thục Trinh nhíu mi rên rỉ vài tiếng, thở gấp nói Lưu Công Công chẳng lẽ cũng không chịu giúp đỡ. Nói đúng không làm ly gián sư sinh sự tình, Đinh Thọ tức giận nói. Đàm Thục Trinh vuốt cằm, Lưu Công Công nói đúng, câu cửa miệng sơ không ở giữa thân, thiên địa quân thân sư quan cùng nhân luân cương thường, không giống tiểu khả, một cái không tốt, phản muốn cấp bệ hạ lưu lại cái bản lộng thị phi tiểu nhân chi bình. Người này phụ nữ đến tột cùng thay ai nói, Đinh Thọ không vui. Lòng bàn tay nâng lấy nhũ căn, năm ngón tay đều hãm sâu phấn ngấy vú thịt lúc, buồn bực vạn phần nói ngươi cho ta không biết đạo này lý, vấn đề là. Đinh Thọ hướng phía sau nhìn, nhỏ giọng nói Tuyết Nha đầu kia thân mật cha lập tức liền muốn nhập các, đến lúc đó vạn nhất hai cái này đã từng Đông Cung giảng đọc liên thủ, ra sợ sẽ vĩnh không ngày yên ổn. Đàm Thục Trinh chịu đựng trước ngực đau đớn sướng đan vào khoái cảm, nhắm mắt trầm tư, chợt tĩnh mắt đẹp nói này cổ môi làm lưỡi việc mặc dù phải làm. Cũng không thể từ lão ra tự mình ra mặt. Kia còn có thể là ai? Cùng vua Lưu Công Công không chịu giúp đỡ, ngoại triều dâng sớ cũng muốn nội các đi một lần, Vương Ngao lão nhân hữu khởi không biết. Đinh Thọ bĩu môi nếu là lọt tiên cơ, sợ kia lão nhân lập tức liền có phản chế kế sách, cố tình đưa tiểu nói loại này việc lần một lần hai lại không cần thiết có thể có hiệu quả. Cho nên, vẫn là muốn theo bệ hạ bên người đưa tay a, vạn tuế ra bình thường hỉ tốt cái gì? Bên người đều có thế nào một vài người tùy thị tại nghiêng, ra ngài còn không rõ ràng lắm sao. Bệ hạ bên người, Đinh Thọ cân nhắc một phen, chúng ta vị này hoàng gia hỉ không động đầy yêu thích yên tĩnh, cả ngày không phải là tùy lạt ma niệm kinh, chính là phi ngựa bắn tên, yêu thích cũng không phải là diễn binh bày trận, giác chống đỡ tạp kỹ, vũ nhạc siếc ảo thuật, về phần thi văn thi hỏa cũng chưa hẳn không thương, tóm lại hứng thú đọc lướt qua khá quảng, bên người cũng không phi nuôi báo dũng sĩ, thái giám hoàng môn. Nhạc công đào kép đợi kia liên quan đám người. Tế sổ một phen, Đinh Thọ cũng thấy tiểu hoàng đế tinh lực tràn đầy, thiên tư thông minh, thế nhưng cái gì đều có thể ngoạn ra hoa đến, Đàm Thục Trinh lại mắt sáng lên, kia sao không ở nơi này một vài người trên người đưa tay đâu này. Nan, những quân sĩ kia ngươi không nhìn thấy, một đám ngốc đại hắc thô, làm bọn hắn kỵ xả sông trận có lẽ hoàn thành, đấu trí. Sợ là bị đầu to khăn nhóm bán còn cấp nhân số bạc đâu. Đinh Thọ khinh thường đến cực điểm, về phần kia một chút thái giám, phân thuộc các giam sở, ai biết sau lưng là cái nào đại đang lão công, lại có cái nào cùng ngoại triều treo quan hệ, năm đó cung thay đổi việc vết xe đổ, việc khác nhi không hoàn thành, sẽ đem ra tiết cái để nhi rơi. Đàm Thục Trinh hai cánh tay vòng ôm Đinh Thọ cổ, thổ khí như lan, ra đừng ủ rũ, không còn có người khác sao. Nhạc công, Đinh Thọ sửng sốt, lập tức đem đầu lắc lắc, đám kia từ tiện hộ. Tại các nhà môn trước liền đầu cũng không dám ngẩng lên, còn có thể trông cậy vào bọn hắn chửi bới Vương Ngao. Giáo Phường Tư mặc dù danh liệt đại minh công sở, lại làm người hèn hạ, tuy là trong này quan lại, y chế cũng có đừng những quan viên khác, ấn đại minh tổ chế, nhà công thường phục mang đội nón xanh, lấy đừng sĩ thứ, giáo Phường Tư linh quan ngự tiền cung dịch, mặc dù thường ra vào cung cấm, này sở bội con bài ngà cũng có đừng lớn nhỏ quan lại, bách quan con bài ngà đều một màu. hình dạng và cấu tạo giống nhau, duy khác chức quan như văn, võ, huân, thân đợi tự lấy đừng, giáo phường tư con bài ngà cũng không loại bách quan. Cùng chung quan cùng loại, chúng nhạc công đào kép cũng xấu hổ ở kỳ người, thường ngày xùy tại trong tay áo, nhập đại nội khi mới thắt ở mang bên cạnh, càng không nói giáo phường tư đồng ấn chẳng biết lúc nào khởi theo phương ấn đổi thành không đâu vào đâu hình chữ nhật đầu ký, địa vị thấp phi, có thể thấy được lốm đốm. Đàm Thục Trinh ánh mắt buồn bã, xoay mình thấy ngực đau xót, không khỏi ôi chao u một tiếng, chỉ nghe Đinh Thọ nói ra luận sự, không khinh mạn ý tứ của ngươi, mẹ ngươi nữ liền với Tuyết Nha đầu các nàng, đã vào ta trong phủ, liền cùng người khác không còn nhị đến, nếu là lại một mặt thiếu tự trọng, chẳng những lãng phí tự thân, liền ra nhất mảnh tâm ý cũng cô phụ rớt. Đàm Thục Trinh vui mừng cười, lão gia đau lòng nô tỳ mẹ con vài cái, hầu gái tự nhiên sẽ hiểu. Giáo phường tư đào kép tuy lớn nhiều cam chịu ti tiện, cũng tổng có mấy cái không an vô hiện trạng, trong này lựa ra một hai tinh tế lanh lợi người, kết chi lấy ân, khiến cho bình thường làm bạn với vua nghiêng, cuối cùng có cơ hội tiến hiến một chút lão gia không tiện đi lời nói. Đinh Thọ do dự, đào kép ngôn, bệ hạ nương thật sao? Đàm Thục Trinh triển mi cười, nhẹ giọng nói lão gia có thể hiểu được thành hóa triều linh hoạn a sử việc. Đinh Thọ hít vào ngụm khí lạnh. A Sửu, thành hóa khi trong cung tiểu nội thị, thiện lấy kịch hài làm khuyên can, Tây Hán uông thẳng đế đốc đoàn doanh, xây công biên tái, lực ép Hán vệ, thành thế nhất thời vô lượng, càng thêm thuở nhỏ nuôi tại thâm cung, sâu hiến tông tín yêu, đình thần chung không một người dám hại công kích, lại bị tiểu tử này hoạn quan mấy lần lấy diễn khuyên can, dần dần mất thánh sủng, Đông Hán đế đốc Thượng Minh liên hợp phương sĩ Lý Tư Tình, thừa cơ buộc tội, chung đến Tây Hán bãi miễn. Uông thẳng cách trước tới Nam Kinh. Mà nói quan theo sau buộc tội Uông Thẳng tội danh, cùng Vương Việt, Trần Việt kết thành tim gan, lẫn nhau biểu hiện, thiên hạ người nhưng biết có Tây Hán mà không biết có ý hướng đình, nhưng biết úy Uông Thẳng mà không biết úy bệ hạ, cũng đúng cùng A Sử sở phúng nội dung giống nhau, liền từ nhỏ bị nuôi tại người bên cạnh, đều theo đào kép miệng mà đi làm bất hòa, Vương Ngao cái này Đông Cung giảng đọc, có thể đẩy lên quá vài lần đâu. Đinh Thọ trong lòng ý động, lại còn có một việc khó xử. Nhưng này khôn khéo lanh lợi người nhất thời đi nơi nào tìm, chính là tìm được thì đã có sao bảo hắn chắc chắn có thể tại ngự tiền mời sùng. Bệ hạ chính mình liền sâu giải âm luật, giỏi về sáng tác nhạc, đợi nhàn rỗi nhạc công căn bản nhập không thể mắt. Nói nan thật là nan, nói dễ dàng cũng là thật sự là dễ dàng, hầu gái vừa mới biết như vậy một nhân vật. Nga, cái nào, Đinh Thọ rốt cuộc đã tới hứng thú. Cứu nói lên, người này ra cũng đã gặp. Tang Hiền. Sơn Tây giải châu phủ nhân sĩ, tịch đãi giáo phường tư kỹ nữ, khá giải âm luật, có thể làm tiểu từ, thần đặc đem dẫn tiến ở bệ hạ. Tử quang các tiểu điện bên trong, Đinh Thọ chỉ lấy trên mặt đất nằm sấp quỳ xuống Tang Hiền, hướng Chu Hậu Chiếu giới thiệu. Chu Hậu Chiếu nhìn xuống tiến sau điện liền quỳ xuống không dậy nổi Tang Hiền, khúm núm, nhìn không ra có gì chỗ hơn người, ngại vì Đinh Thọ dẫn tiến, thuận miệng hỏi một câu ngươi sáng tác nhạc điền từ. Tang Hiền chán chạm đất, không dám hơi nâng, đánh bạo trả lời vâng, điệu hát thịnh hành tiểu lệnh, tạp cư Nam Bắc khúc, đều biết chút một hai. Khẩu khí thật là lớn a, Chu Hậu Chiếu sần tiếu, ngón tay không quy luật gõ ngự án tục khúc chính là dân gian tính tình vang, chấm muốn tìm kiếm dân ý, tắc phải có nghe, người đều hiểu được kia một chút tên làn điệu. Này lại khó mà nói, theo bên trong nguyên truyền sướng chấn Nam Chi, bên cạnh bàn trang điểm, sườn núi dê. Đến thì hạ lưu hành đùa giỡn con, mây tụ phi, say thái bình, tiểu nhân đều có thể điền từ phổ nhạc, mặt khác quen thuộc còn có 12 tháng, phổ thiên nhạc, khoái hoạt tam, giang nhi thủy. Nói đến tiểu làm làn điệu khúc mục, Tang Hiền mới gặp mặt rồng kính sợ lo sợ chi tâm tiệm đi, chơi chơi bất tuyệt giảng thuật, tiểu hoàng đế cũng không khỏi không nhìn thẳng vào cái này kỳ mạo xấu xí giáo phường nhạc công, những cái này tên làn điệu ngươi đều chín tất. Không muốn đại ngôn khi quân. Tang Hiền sợ tới mức thất kinh, liền không dám xưng, Đinh Thọ một bên cười nói bệ hạ yên tâm, hắn bản lãnh này tuân theo gia học, kỳ phụ liền từng là trong cung linh quan, lấy kỹ thụ sủng ở hiến miếu, được thụ trung thư bỏ nhân chi chức. Nga, nếu từng ứng phụng hoàng tổ, đương từng có nhân tài, người phụ hiện ở nơi nào, có thể vào cung yết kiến, chuyện phiếm lúc đó trong cung chuyện xưa. Chu Hậu Chiếu đối với vị kia không gặp mặt hoàng gia gia thực cảm thấy hứng thú. Đột nhiên muốn tìm nhân lao lao việc nhà. Bệ hạ cúi hỏi, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, đáng tiếc tiên phụ phúc mỏng, dĩ nhiên quy thiên. Tang Hiền hốc mắt đỏ lên, không không được dùng góc áo lau lệ. Đáng tiếc, Chu Hậu Chiếu tiếc hận không thôi, nhất thời hứng thú ít ỏi. Đinh Thọ thầm nghĩ không tốt, nhưng đừng ba lượng câu đem người đuổi đi rồi, gấp gáp cười nói thần nghe nói chung Cổ Tư Khang công công nói, gần đến trong cung âm nhạc phế thiếu, giống như rất có không ổn. Có gì không ổn, Chu Hậu Chiếu kỳ quái Đinh Thọ tại sao quan tâm khởi cung nhạc việc. Khánh thành đại yến, thiên hạ hoa di thần công cộng đồng bộ mặt, đương cử mừng rỡ, nghi điều tinh thông nghệ nghiệp nhạc công nghiêm đốc giáo tập, phổ làm tân nhạc, mới có thể hiển triều đình nặng. Đinh Thọ nói, tiểu hoàng đế túc nhíu mi, cảm thấy giống như hình như không sai biệt lắm có như vậy chút ít đạo lý, không có vấn đề nói vậy hãy để cho Khang có thể truyền dụ lễ bộ, chọn tam viện nhạc công năm lực tinh tráng người. Bệ hạ long ân quảng trạch, há chỉ giáo phường nhạc công được hạnh, huống sớm chịu bằng lòng vất vả, ngoại quận nhạc công không nên độc giật, thỉnh chiếu lễ bộ rời văn thiên hạ, các tình tài nghệ đều tốt chi nhạc kỹ đưa kinh cung ứng, chung Cổ Tư nhất nhất trân trọn, chuẩn bị mừng rỡ. Dùng được lớn như vậy chiến trận, Chu Hậu Chiếu nghe được sừng sốt, dương mắt gặp Đinh Thọ hướng hắn liếc mắt ra hiệu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng vỗ bàn, sợ tới mức Tang Hiền cả người run run, suýt chút nữa vô lực ngã ở trên đất. Lý nào lại như vậy, ngươi thật sự là lý nào lại như vậy, tức chết chấm rồi. Tiểu hoàng đế mỗi nói một câu, Tang Hiền trong lòng liền lạnh hơn mấy phân, thật sự là gần vua như gần cọp a, cũng chưa thấy nói cái gì đó. Vị này Đinh đại nhân sao liền ác hoàng ra ra, nếu là dẫn tiến người hoạch tội, chính mình làm sao có khả năng có quả ngon để ăn. Phật tổ phù hộ a, chỉ cần qua cửa này, tiểu nhân nhất định giữ giới đem làm, an giữ bổn phận, không bao giờ nữa nghĩ trở nên nổi bật sự tình rồi. Chậm như thế nào sớm không nghĩ tới, người có này ý kiến hay vì sao không nói sớm. Ha ha, có lý có cứ, kia một chút lễ bộ quan nhi cũng đùn đỡ không thể. Chu Hậu Chiếu hối hận được thẳng chụp đùi, sớm nghĩ ra như vậy cái chủ ý, cố gắng lưu ra tỷ tỷ sớm liền tìm được. Nhị gia cũng là bị bức phải cái khó ló cái khôn, huống hồ này vừa đến chuyện phiền toái có thể liền nhiều hơn, Đinh Thọ cười theo nói chính là các tình kỹ nữ vào kinh, này áo cơm khởi cư đều là nhu cung ứng, bệ hạ nhìn. Cung ứng không rất nhiều, chấm tuyển chọn nghệ nghiệp tinh người lưu lại ứng dụng, cung cấp đồ ăn, đám người còn lại phát trở lại như cũ quận, về phần căn phòng. Chu Hậu Chiếu cân nhắc một phen, nhất chỉ Đinh Thọ, giao cho ngươi, chọn miếng đất ra, vì đến kinh nhạc công tu kiến phòng xá. Ta, Hùng Hải Tử tìm ta cho ngươi đắp nhà nghiện đúng không? Đinh Thọ cố nhịn trong ít hầu một câu nợ ngươi không có la đi ra ngoài, vẻ mặt đau khổ nói việc này nên giao cho công bộ. Nên như thế, bất qua hắn nhóm làm việc đối với ngươi chi kỷ, Chu Hậu Chiếu hướng đã mau nằm sấp trên mặt đất Tang Hiền kêu một tiếng, ôi chao, cái kia ai? Hắn gọi là gì đến? Tang Hiền, Đinh Thọ tức giận trợn mắt nhìn tiểu hoàng đế liếc nhìn một cái. Chu Hậu Chiếu lơ đánh, hắc hắc vui lên, nếu thừa kế nghiệp cha, chấm liền tụ ngươi dạy phường tư tả tư nhạc chi chức, ngự tiền nghe dùng. Tả hoàng ra ra, tả hoàng ra ra, Tang Hiền không kìm được vui mừng, liên tục dập đầu, giáo phường tư tả tư nhạc tuy chỉ theo cửu phẩm, quan cư đoạn kết của trào lưu, có thể lớn nhỏ là một quan con a. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hậu Chiếu không lý thiên ân vạn tạ Tang Hiền, hỏi lại một bên Đinh Thọ. Đinh Thọ sắc mặt hơi bất giận, tâm lý thăng bằng rất nhiều, việc này còn ứng lễ bộ một người đốc thúc, Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Xuân năm ngoái chỉ huy điều hành Thuận Thiên phủ thi hương, không chối từ mệt nhọc, khắp nơi ngợi ca, mà khi nhiệm vụ này, chính là Lưu đại nhân đang ở Hàn Lâm viện, danh không chính tất ngôn không thuận. Gia phong Lưu Xuân làm lễ bộ bên phải thị lang, kiêm trưởng Hàn Lâm viện việc. Chu Hậu Chiếu dứt khoát nói. Bệ hạ thánh minh. Sự tình cuối cùng nói xong rồi, các bận rộn các đi thôi. Chu Hậu Chiếu vỗ tay, gương mặt thoải mái. Thần cáo lui, sự tình hoàn thành, Đinh Thọ cũng không muốn lưu thêm. Đợi một chút, ngươi, đi ra ngoài. Chu Hậu Chiếu nhất chỉ một cái, khác biệt đối đãi. Đinh Thọ mắt thấy Tang Hiền rời khỏi tiểu điện, kinh ngạc tiến lên bệ hạ, ngài còn có cái gì phân phó. Chu Hậu Chiếu nửa người trên chống ngự án, bỡn cợt nói thay thế công bộ tu nhà, tâm lý ủy khuất sao? Thần không dám. Không dám, không phải là không có, nói cho ngươi chuyện này, Chu Hậu Chiếu gương mặt thần bí, chấm, là cố ý. Nghênh tiếp Đinh Thọ kinh ngạc ánh mắt, Chu Hậu Chiếu gương mặt đắc ý, ai dạy ngươi đối với chấm đùa giỡn nhỏ mọn, chấm không đem ngươi đương ngoại nhân, ngươi nghĩ tiến cử cái gì người, làm chuyện gì, cứ việc nói thẳng chính là, không cần ẩn giấu dịch, chấm cùng kia một chút triều thần đấu tâm mắt, dĩ nhiên đủ tâm mệt mỏi, ngươi còn muốn cắm lên nhất chân, nếu không cho ngươi cái giáo huấn, chấm thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Đinh Thọ thần sắc cổ quái xuất cung môn, hầu tại bên ngoài Tang Hiền một đường chạy chậm tiến lên đón đến, vội vàng tạ ân biểu hiện trung tâm, cái gì tái sinh phụ mẫu, ân cùng tái tạo, nhất định phải kết cỏ ngậm vành, dũng tuyển tương báo vân vân, các loại lời hay mũ cao không lấy tiền đưa phía trên. Đinh Thọ đối mặt phô thiên cái địa A-dô chi từ không phản ứng chút nào, Tang Hiền trong lòng không chắc, không biết tại điện nội Đinh Thọ lại đã trải qua cái gì, ngượng ngùng ngừng miệng. Tang Hiền, tiểu nhân ở, Tang Hiền gấp gáp theo tiếng. Ngày xưa theo đạo phường khi ngươi đối với Đàm Thục Trinh từng có quan tâm, bây giờ được quan cũng coi như phúc của ngươi báo. Đại nhân nói quá lời, Đàm bà, Tang Hiền mãnh rút chính mình nhất miệng, sửa lời nói Đàm phu nhân vừa thấy liền không phải là phàm nhân, tiểu nhân có thể được chăm sóc một hai là kiếp trước tu đến có phúc, hẳn là, hẳn là. Nguyên nghĩ kia phụ nữ lớn tuổi sắc suy, sợ khách nhân không vui, mới để cho nàng lo liệu tạp dịch. Nếu là sớm biết rằng nàng có thể nịnh bợ thượng vị này quý nhân, ta sáng sớm nhi xem nàng như mẹ ruột cung, Tang Hiền thầm nghĩ. Lộ bản quan đã thay ngươi bày xong, sau này như thế nào đi liền nhìn chính ngươi. Đại nhân ngài yên tâm, ngài giao cho nói tiểu nhân một câu không dám quên, chỉ cần tiểu nhân ở hoàng gia gia bên người, kia một chút chi, hồ, giả, giã đầu to khăn nhóm nói qua cái gì, làm qua cái gì, tiểu nhân nhất định từ đầu chí cuối. Một chữ không rơi bẩm báo ngài biết được, có ta Tang Hiền tại, những cái này nghèo kiết hủ lậu nhóm đừng nghĩ có sống yên ổn ngày. Tang Hiền nghiến răng nghiến lợi, hắn những lời này đổ không hoàn toàn là vì nịnh bợ Đinh Thọ, có hơn phân nửa là hữu cảm nhi phát. Tang Hiền phụ thân qua đời thời điểm, hắn chủ số tiền lớn chằn chọc cầu thác quan danh sĩ vì kỳ phụ sáng tác mộ trí, có thể sở cầu người không phải là tiện này xuất thân, không chịu sáng tác, hoặc chính là thành thảo văn bên trong gia dĩ trào phúng chiêu đùa. Cho nhau truyền vi tiếu đàm, nhận hết chiêu cợt hèn hạ khổ Tang Hiền, đối với kia ban văn nhân quan quan cảm như thế nào? Có thể nghĩ, bản quan nói với ngươi lời nói, quyền đều đã quên a, tự giải quyết cho tốt. Tại Tang Hiền trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Đinh Thọ giống như tháo xuống vạn cân cự thạch, bước chân nhẹ nhàng, thản nhiên đi qua. Chú thích tiểu trung quan A sử công vai hề, một ngày ở đế trước vì say người chửi rủa chẳng. Nhân môn giá tới, mạn như cũ, nói Uông Thái Giám tới, tắc tránh đi, viết người thời nay nhưng biết Uông Thái Giám, lại vì thẳng chẳng, chơi hai Việt xô đế trước, người khác hỏi chi, viết Ngô binh tướng, trận này hai Việt tai. Hỏi nào Việt, viết Vương Việt, Trần Việt, minh sử hoạn người truyền. Chính đức bên trong, giáo phường Tang Hiền làm nhiều ti. Kỳ phụ tốt, cầu mộ trí ở Chiết Giang nhất chủ sự, không thể soạn, thác nhất hữu lâm vào. Khi nhân truyền cho rằng cười, cửu triều đàm toàn, chương 458, thần kinh doanh được nhìn lén tệ nạn lâu nay nở nang huyện vô tình gặp được dị nhân. Đinh phủ hậu đường, đề xuất đề bạt dẫn tiến tri ân, môn hạ vô cùng cảm kích, chính là chí nghi, vạn mong xin nhận cho. Mới ra lò lễ bộ thị lang Lưu Xuân mặt mày hớn hở, nụ cười khả cúc. Tuy nói vẫn kiêm quản Hàn Lâm Viện, có thể bỏ thêm lễ bộ thị lang danh hiệu. Lưu Xuân tại con đường làm quan thượng thỏa thỏa lại về phía trước bước vào một bước dài, xa không nói, bây giờ lễ bộ thượng thư Lưu Cơ năm đó đi đúng là cùng cái chiêu số, hoàn thành Hàn Lâm học sĩ, lễ bộ bên phải thị lang, lễ bộ thượng thư ba cấp toát ra, Quách Đông Xuyên tiên sinh đã có thể muốn gặp, tương lai một bộ chính đường vị trí chính hướng chính mình ngoắc. Đinh Thọ cũng không tránh né, ngay trước tặng lễ nhân mặt liền lật nhìn danh mục quà tặng, lễ vật không nhẹ, nhưng ở Đinh Thọ trong mắt cũng không coi là quý trọng. Liên tưởng năm ngoái còn vì đoạt bổng phát sầu Lưu Nhân Trọng, nên nếu hạ một phen vốn gốc, phỏng chừng năm ngoái Thuận Thiên Phủ thi hương nên được không ít lợi ích thực tế. Lưu Xuân một mực cẩn thận quan sát Đinh Thọ thần sắc, thấy hắn mặt không biểu cảm, phản ứng thường thường, trong lòng không khỏi có chút không yên, không biết những cái này đừng kính phải chăng vào Đinh Thọ mắt. Danh mục quà tặng hướng trên bàn ném một cái, Đinh Thọ bĩu môi, ta nói nội chế, Nga không, nên xưng tông bá. Đại nhân tùy ý là tốt rồi. Lưu Xuân hạ thấp người cười theo. Đinh Thọ gật gật đầu, cũng không tại xương hô phía trên làm nhiều dây dưa, dưới chân tuy là lừa gạt bệ hạ ân điển, thăng thụ lễ bộ phó quan, nhưng Hàn Lâm Viện chính là thanh quý yếu địa, từ lâm việc cũng không có thể nhẹ chợt. Đại nhân yên tâm, môn hạ chú ý. Người đương thật minh bạch chưa? Đinh Thọ liếc xéo cười lạnh, nghe phong thanh bản quan nhàn cư kia mấy ngày, Hàn Uyển nội có thể rất có một vài người không chịu an phận. Lưu Xuân hốt hoảng đứng dậy, gấp giọng nói đại nhân, môn hạ kia mấy ngày tam làm ngũ thân, thiên đinh vạn chúc, Hàn Lâm viện gián đoạn chống không nhân dâng thư vạch tội đề xuất. Bản quan hiểu được, nếu không có như thế, tông bá hôm nay còn có thể vào tới ta cửa phủ sao? Đinh Thọ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, bất quá lấy việc phòng ngừa chu đáo, tổng quá mất bò mới lo làm chuồng, đừng ngày nào đó bất lưu thần, kia một chút đọc sách mầm mống nhóm làm ra có chút lớn việc đến, lại liên lụy tông bá tiền đồ. Lưu Xuân lau mồ hôi lạnh trên trán, điệt tiếng nói đại nhân răn dậy, môn hạ khắc ghi trong lòng. Đinh Thọ đối với Lưu Xuân thái độ quá mức vì vừa lòng, sái nhiên cười dài nói sớm nói qua, tông bá không cần phải khách khí như thế, theo Duy Tân chỗ luận cùng, ngài dù sao cũng là Đinh Mỗ trưởng bối. Không không không, Lưu Xuân liền nói không dám, đại nhân khẳng lấy lễ hạ giao, là kia trẻ con chi phúc, môn hạ cũng không dám nhân tư phế công, hỏng quan nghi thể thống. Tốt, khác kỳ thận đi, tông bá kế hoạch lớn đại triển, sắp tới. Lưu Xuân vui vô cùng, đều là lại đề xuất dẫn. Đinh Thọ đem danh mục quà tặng hướng đến Lưu Xuân trong tay nhất bỏ vào, này nọ lấy về a. Lưu Xuân nụ cười đốn ngưng, đại nhân này. Duy Tân cao trung ất bảng, những cái này liền sung làm bản quan hạ nghi a, thỉnh tông bá chuyển cáo Duy Tân, đợi hắn vào kinh sau đó, ta vì hắn thiết yến đón gió. Lưu Xuân lập tức chuyển buồn làm vui, môn hạ thay xá điệt cảm ơn đề xuất. Cứ việc đối với thần kinh doanh việc cần làm cũng không hài lòng, nhưng nhất thời khí phách bị lão thái giám kích tướng, cắn răng ván này Đinh Thọ cũng chỉ được nhận, tuyển ngày, dẫn theo một đội giáo úy đi thần kinh doanh chú. Cửa doanh ngoại sớm có nhân chờ, các loại tinh kỳ đón gió phấp phới, đầu đội hồng chiên lạp người mặc lục y thổi cổ nhạc tay chân có 40-50 người, thấy Đinh Thọ bọn người phóng ngựa đến. Trước cửa dẫn đội người hơi hơi ý bảo, thoáng chốc ở giữa tiếng nhạc động thiên, hai hàng cầm trong tay tam nhãn súng quan quân súng miệng hướng thiên, mình phóng không súng thăm hỏi. Đinh Thọ tung người xuống ngựa, cách xa thật xa liền chắp tay làm lễ, mệt mỏi chưa vị chờ lâu, Đinh Mỗ thất lễ, nga. Mã công công đã ở, kinh động ngài đại giá, tại hạ tội thế nào hắn. Thần kinh doanh đề đốc nội quan, tư thiết giam thái giám Mã Vĩnh Thành cười ha ha, đề xuất khách khí. Quan mới nhậm chức, chúng ta há có thể không đến, đến, đợi chúng ta vì đề xuất dẫn tiến. Mã Vĩnh Thành chỉ lấy đám người chung một vị cầm bào thanh niên nói vị này chính là phụng chỉ chấp trưởng thần kinh doanh Huệ Amber. Huệ Amber Trương Vĩ, tuổi chưa qua 20 mấy tuổi, nhân tông thành hiếu hoảng hốt sau đệ Huệ Amber Trương Thăng Tàng Tôn, 14 tuổi thừa kế thức vị, 19 tuổi trấn thủ Thiểm Tây, 20 tuổi từ nội các đại học sĩ lưu kiện bọn người đề cử chấp trưởng thần kinh doanh. 10 phần nhân sinh người thắng, Đinh Thọ đoan trang vị này phong độ chỉ có đại minh sau phóng túng, trong lòng hơi hơi có chút hiện lên chua. Hạ quan gặp qua tước gia, nga không, nên xưng Nguyên Nhung mới là, sau này tại hạ tại Nguyên Nhung trước chứng hiệu lực, không thiếu được muốn Nguyên Nhung ân cần dạy bảo, nhiều hơn chỉ giáo, nơi này đi trước cảm ơn. Đinh Thọ khom người thi lễ. Tam đại doanh cùng 12 doanh giống nhau, đều là huân thần cùng nội thần cộng đồng đề đốc. Lưu Cần cấp Đinh Thọ làm việc cần làm cũng chỉ là lấy đô chỉ huy sứ chức quan sung làm số quan quản doanh, nói trắng ra liền một cái bị điều khiển nhi, nhị gia nghĩ lại càng thấy việc này là lão thái giám cấp chính mình lấy một cái cạm bẫy, còn dùng nói chèn ép chính mình nhảy tiến đến. Trương Vĩ gấp gáp nâng đỡ, đề xuất nói quá lời, đề xuất tuần tra Tây Bắc, chiến công hiển hách, chúng ta sớm có nghe thấy, ngưỡng mộ trong lòng lâu vậy, hôm nay có thể cùng đề xuất cộng sự, thực chúng ta may mắn. Huệ Amber không thẹn con em thế ra, lời nói ôn cung, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Đinh Thọ trong lòng uất thiếp rất nhiều, lập tức Trương Vĩ cùng Mã Vĩnh Thành phân biệt giới thiệu thần kinh doanh trung quân cùng trái phải tiếu dịch tọa doanh võ quan nội thần, các tư bà tổng cùng giam thương nội quan, đám người nhao nhao chào, một đoàn người nhộn nhịp vào đại doanh. Suốt quãng đường Đinh Thọ hơi kinh ngạc, nghênh tiếp nghi thức trung mặc dù không thiếu cường tráng hùng vĩ sĩ tốt, nhưng nơi đi qua doanh nội rất nhiều phòng xá đã ẩn có huynh đồi rách nát chi tượng. Hình như sớm không người cư, lại nhìn xung quanh cực lực lấy lòng đã có một chút quá chờ đón đám người, không khỏi âm thầm cười lạnh, này thần kinh doanh nội sợ là không đơn giản như vậy. Tiệc rượu đặt tại Trương Vĩ doanh trại bên trong, mặc dù chỗ quân doanh, lại huyền phòng chính sơn thủy cùng mấy tấm danh nhân tranh chữ, không hề lưỡi mác túc sát khí, trái ngược với Cao Môn đại hộ thư phòng phòng càng nhiều một chút. Trên yến hội đám người liên tục nâng cốc mời rượu, Đinh Thảo ai đến cũng không cự tuyệt, nói cười yên yến, rất nhanh liền cùng Tịch Thượng đám người hô bằng gọi hiểu, hòa mình. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, Đinh Thảo Vi liếc mắt say lờ đờ, ha ha cười nói hôm nay mệt mỏi ra công tiêu pha, đáng tiếc có rượu vô nhạc, thiếu một chút mùi vị, ngày khác Đinh Mỗ làm chủ, định giáo chư vị chè chén tận hứng, nhạc hưởng giai nhân phong nguyệt nhu tình. Thần kinh doanh một vị khác số Phúc Anh nhếch miệng cười to, nguyên lai Đinh đại nhân yêu thích nữ nhạc cùng nhậu, chuyện nào có đáng gì, đại gia viết phiếu truyền nhân. Trương Vị ánh mắt ngưng tụ, như lợi kiếm theo Phúc Anh trên mặt quét qua, Phúc Anh đốn biết nói lỡ, câm mồm không nói. Đinh Thỏ đã là đại diêu kỳ đầu, không ổn, không ổn, nơi này cứu là quân doanh, oanh oanh yên yến tiến tiến lui lui, thật sự có chướng ngại bộ mặt. Phúc Anh say sao nói bậy, đề xuất không cần đặt ở trong lòng. Trương Vĩ triển xỉ cười, nhẹ nhàng bỏ qua. Đinh Thỏ cũng không nguyện như vậy bỏ qua câu chuyện, Nguyên Nhung lời ấy sai rồi, Phúc Huynh lời nói sâu lòng ta, chính là ứng làm sơ biến báo, không bằng làm kia một chút ca sĩ nữ vũ cơ nhóm mặc lấy quân phục, ra vẻ quân sĩ lại đến ứng phụng, chẳng phải liền toàn bộ trong quân đội không khí. Đám người lạnh ngắt im lặng, Đinh Thỏ nhìn chung quanh, kinh ngạc nói chẳng lẽ phương pháp này không tốt sao? Phúc Anh vỗ bàn, bà ngoại ơi, ta trước kia làm sao lại không nghĩ ra như vậy cái đa dạng đến. Trong phòng lập tức ồn ào cười to, Đinh Thọ lỗ tai bỗng nhiên dựng lên, nội ở giữa chung cũng có nhân phát ra nhất tiếng cười khẽ, thanh âm không lớn, lại chưa đã từng trốn lỗ tai của hắn, nghe đến có chút quen tai, đến tột cùng là người nào. Mã Vĩnh Thành ôm bụng cười nói khó trách Đinh đại nhân không ở khi Vạn Tuế ra lúc nào cũng là nhắc tới, ngài này kỳ diệu tư tưởng, chúng ta là thúc ngựa khó đạt đến a. Trương Vĩ cũng nhịn không được, nếu Đinh đại nhân có này nhã hứng, liền theo đề xuất chi ý làm việc, người tới. Chậm đã, Đinh Thọ đưa tay ngăn, nhìn chung quanh tịch ở giữa đám người, tước ra, Mã công công, chư vị đồng nghiệp, chúng ta nói tới nói lui, cười về cười, rượu không ngại chiếu uống, nữ nhân cũng không phương chiếu muốn, chính là này công sự thượng cũng không thể mã hổ, ngài nhìn tại hạ hợp quản doanh vụ phải chăng cũng nên giao cho một chút, miễn cho ngày sau nhất thời không bắt bẻ. Ra lại lỗ hồng, chọc người cười nói. Đinh Thọ lời nói vừa ra, tịch ở giữa không khí lập tức ngưng trọng, đám người cũng không hiểu người này vừa mới còn không có vừa vận hành muốn nữ nhạc phẫn thành quân sĩ cùng nhậu, tại sao trong chớp mắt lại một thân chính khí nói đến quân vụ đến đây. Mã Vĩnh Thành ngửa đầu cười ha hà, Đinh đại nhân, hôm nay là vì ngươi bày tiệc mời khách, chỉ tán gẫu phong nguyệt, không nói chuyện công sự, đúng không chư vị. Đám người liên thanh đồng ý. Lại lần nữa nâng chén mời rượu, Đinh Thỏ cũng không hòa cùng, chính là ngồi ở đó ngoài cười nhưng trong không cười nói Đinh Mỗ liền tại đây tứ cửu trong thành ở, thành Bắc Kinh phong trần bao lớn môn nhi thanh thật sự, tắm không tắm đổ không quan trọng, chính là này thần kinh doanh nội có bao nhiêu quan quân, như thế nào chơi luyện, nguyệt chi lương thực bao nhiêu, chư vị nhưng có dạy ta. Tịch ở giữa đám người hai mặt nhìn nhau, Trương Vĩ thản nhiên tự nhiên, nhẹ nhàng xua tay, đám người đứng dậy thi lễ cáo lui. Tịch thượng chỉ để lại Huệ Amber Trương Vĩ, để đốc thái giám Mã Vĩnh Thành, Vũ Lâm vệ đô chỉ huy sứ Phúc Anh, cùng với Đinh Thọ bốn người. Vốn là muốn ngày sau có hạ, sẽ cùng đề xuất nói tỉ mỉ rõ ràng, nếu Đinh đại nhân nóng lòng, có một số việc cũng không phương hôm nay liền làm rõ. Trương Vĩ thong dong cười nói, tước ra là minh bạch người, nếu không Đinh Mỗ bữa cơm này ăn không nỡ. Tự đoàn doanh tổ kiến, thần cơ, ngũ quân. 3.000 tam đại doanh sớm luân vì quê nhà doanh, chỉ tại đoàn doanh binh nghiệp khuyết trước khi chọn lựa tinh nhuệ thay thế bổ sung, thường ngày nhiều vì một chút công dịch xây dựng việc. Điểm ấy chuyện hư hỏng Đinh Thọ làm sao không rõ ràng, gật đầu nói đúng vậy, bất quá hành văn các doanh tuyên truyền quan quân chính là bộ phận, vô dịch người vẫn có thể cắt lượt chơi luyện. Trương Vĩ mỉm cười, Mã Vĩnh Thành ha ha cười nói bên này xương đều chơi luyện tốt lắm, đêm này tinh nhuệ lại đi bổ đoàn doanh lỗ thủng sao. Phục Anh tao cầm dâu cầm, nhếch miệng cười to nói phí hết đại lực khí đòi phụ nữ, đã bái thiên địa sau lại làm cho người khác đi nhập động phòng, chúng ta tránh không được ngốc tử. Anh quốc công chấp trưởng đoàn doanh thời điểm, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm đâu chỉ một lần dục đem tam đại doanh quan quân đều bổ vào đoàn doanh chơi luyện, chỉ vì tam đại doanh bảo tồn 80.000 binh ngạch để phòng chấp dịch dùng, Mỹ kỳ danh viết tuyển chọn ẩn chiếm nhiều dịch số, kỳ thật. Ha ha, Trương Vĩ cười mà không nói gì. may mắn được tước ra theo Lý cố gắng, lấy chế độ cũ không thể sửa đổi làm lý do cản trở về. Hắc, Đoàn Doanh gia đại nghiệp đại, Tọa Doanh quản chơi người người kiếm được mâm đầy bát mãn, còn nhớ thương chúng ta này nhất mẫu ba phân, ẩn chiếm nhiều dịch. Hừ, Đoàn Doanh nội các số chỉ là giả lệnh bài quan, nhạc công, thằng đài quân tù đợi danh hào chiếm dịch liền ước chừng có hơn 3.000 danh, này hơn 3.000 nhân chung có mấy cái người sống. Nhiều ra lương tiền đều mẹ hắn bị ai ăn á. Phúc Anh tức giận bất bình. Thì ra là thế, Đinh Thọ đối với Phúc Anh oán giận có tai như điếc, chỉ dùng đũa đánh trước mắt sứ men xanh ly không, phát ra đứng nhất thanh thúy hưởng, dương mắt cười nói nhưng không biết thần kinh doanh nội lại có bao nhiêu binh ngạch vì không, tại tịch bị tư nhân dịch làm cho lại có bao nhiêu đâu này. Hỏi điểm việc, Phúc Anh cũng không tiếp tục lắm miệng, miết hướng hai vị cấp trên, Trương Vĩ cùng Mã Vĩnh Thành nhìn nhau cười. Mã Vĩnh Thành thục lạc vì Đinh Thọ châm một chén rượu, nghe nói Đinh đại nhân nhận hoàng kém, muốn vì sắp vào kinh các tỉnh nhạc công tu kiến căn phòng. Công công tin tức linh thông, thật có việc này. Đinh Thọ cũng không giấu giếm. Đây vốn là công bộ việc cần làm, nề hà muốn Đinh đại nhân tiêu pha. Mã Vĩnh Thành đại diêu kỳ đầu, quá mức vì Đinh Thọ tổn thương bởi bất công. Vì bệ hạ hiệu lực, chính là thần tử bổn phận, không dám so đo rất nhiều. Đinh Thọ mở mắt nói mò mặt đều từng không hồng hơn nửa điểm. Đề xuất lời ấy thật là, bổn tước cũng nghĩ vì bệ hạ hơi tẫn non nớt, thần kinh doanh thông qua 2.000 nhân nghe hậu đại nhân dịch làm cho, tất cả tiêu phí đều có doanh chung xử lý, không nên đề xuất tiêu pha một phần nhất chút nào. Trương Vĩ ngừng lại một chút, mặt giãn ra nói tự nhiên, hoàng kém là đề xuất, bổn tước vô tình chia lãi công lao. Nha, tước gia thật sự là lo việc chu đáo, săn sóc tỉ mỉ. Hạ quan vô cùng cảm kích, Đinh Thọ tịch ở giữa chắp tay, chuyện đột nhiên vừa truyền, bất quá sao, Lưu công công vì thù Đinh Mỗ Tây Bắc lao khổ, mới từ bệ hạ chỗ đó vì tại hạ đòi đến đây này thần kinh doanh việc cần làm, Đinh Mỗ nên được, sợ không chỉ như vậy a. Trương Vĩ yên lặng bật cười, theo bên trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu ép tại bàn phía trên thôi, đề xuất quả nhiên là sảng khoái người. 3.000 lượng, số lượng thật to, Đinh Thọ phủi một cái ngân phiếu. Lông mày chọc nhẹ làm một cú. Chỉ cần đề xuất còn tại ta thần kinh doanh tạm giữ chức, mỗi tháng đều là này sổ. Trương Vĩ lạnh nhạt nói. Đinh Thọ cuối cùng động dung, mỗi tháng 3.000 lượng. Kinh doanh quân sĩ nguyệt lương nhất thạch, gãy bình giá trị ngân bất quá 3.000 lượng đã là 3.000 quan quân một tháng thực phí. Này còn chỉ là chính mình một người, thần kinh doanh từ trên xuống dưới rất nhiều võ thần nội quan, lại nên phân đi bao nhiêu. Thần kinh doanh mấy vạn quan quân ăn cỏ sống qua không thành. Trương Vĩ bọn người nhưng cũng không lo lắng tiền bạc xuất xử, binh sĩ nguyệt lương nhất thạch không giả, có thể chiếu tiết kiệm lệ thường, lương bổng cũng không chừng ngạch phát ra, mỗi tháng còn có thể ấn danh tiếng lãnh đậu Liêu cùng cây kê đợi hạng, này có thể lại là một khoản phí dụng, càng khỏi cần nói binh sĩ chỗ trống, đó là toàn bộ rơi tại túi bên trong, mà dịch làm cho binh sĩ vì nhà mình chạy nhanh chơi dịch đoạt được, kia liền bằng bản lãnh của mình. Phúc Anh chừng lấy Đinh Thọ trong tay ngân phiếu, cũng không biết là phủ theo uống rượu chi cố tình, trong mắt đỏ bừng, Đinh Thọ lại vô thanh vô tức đem ngân phiếu đẩy trở về. Trương Vĩ lông mày nhăn mày lên, đề xuất nhưng là ngại ít. Theo Đinh Thọ thân phận không thể tầm thường so sánh, hắn lại được nhắc nhở, bà cấp được xa góc người khác hào phóng, tại sao thằng nhãi này còn không biết dừng. Đinh Thọ lắc đầu, là thấy có chút phỏng tay, không dám thu. Trương Vĩ tươi sáng cười này cũng kỳ, cẩm y vệ uy danh hiền hách, thiên hạ còn có đề xuất không dám lâm vào việc. Tước gia không ngại cùng tại hạ giao cái thực đề, này thần kinh doanh nội toàn bộ tu toàn bộ ảnh nhi, đến tột cùng có bao nhiêu người sống. Trương Vĩ cười không đáp, nhìn về phía Mã Vĩnh Thành vân vê lan hoa chỉ, che miệng cười nói Lưu công công thường nói Đinh đại nhân to gan lớn mật, như thế nào cũng có rụt rè thời điểm thôi thôi. Chúng ta liền cùng Đinh huynh đệ thấu cái để nhi a. Thỉnh công công công khai. Đinh Thọ sớm cùng La Tường tương giao, đổ sẽ không để ý Mã Vĩnh Thành tự lai thục xưng hô. Nếu muốn nói, đã nói cái thấu triệt, tam đại doanh nguyên ngạch ngũ quân doanh quan quân cửu vạn 926 người, thần kinh doanh tam vạn thất thiên 528 người, 3.000 doanh nhị vạn 5.833 người, trong này nha. Mã Vĩnh Thành ý vị thâm trường cười. Bên trong có sự cố người cộng cửu vạn 4.340 người. Mã Vĩnh Thành nói được thực uyển chuyển, Đinh Thọ cũng là trong lòng chấn động, lục thành chỗ trống. Như lại thái đi giả yếu, còn có bao nhiêu có thể chiến chi binh, Hắn nhìn quanh dường như không có việc gì ba người, cười khổ nói chư vị lớn như vậy khẩu vị, sẽ không sợ môn quan buộc tội, vạn tuế giáng tội sao? Ba người sửng sốt, lập tức cười ha ha, Đinh Thọ xấu hổ nói có quá mức buồn cười. Môn quan buộc tội, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm khi nào ngừng lại miệng, tể được chuyện gì? Phúc Anh cười nhạo, trong ngoài tọa doanh lấy chấp sự ẩn chiếm quân sĩ, lại không phải là chúng ta sở khởi, chăm có thừa năm sớm thành lệ, còn gì phải sợ. Trương Vĩ cười nhạt, Mã Vĩnh Thành đem kia tấm ngân phiếu nhét vào Đinh Thọ trong ngực, còn thân thiết vỗ vỗ ngực của hắn, lão đệ cứ việc đem tâm phóng vào bụng bên trong, đại minh huân quý đồng khí liên chi, rắc rối khó gỡ, cùng bệ hạ quan hệ họ hàng mang cố tình hơn, vạn tuế gia tổng không tốt đem các thân thích một lưới bắt hết không phải là. Nói như vậy đến, việc này có thể làm, Đinh Thọ trần chờ nói. Mấy người gật đầu, đại khái lâm vào. Đinh Thọ đứng dậy, chậm rãi đi thong thả vài cái vòng tròn, nhìn lại ba người nói khó được chư vị đối với Đinh Mỗ thành thật với nhau, Đinh Mỗ như đẩy nửa cười, liền có vẻ làm kiêu. Trương Vĩ cười nói đề xuất nói quá lời. Bất quá nếu lấy thành đối đãi, còn có nhân ẩn thân phòng tối, sợ liền không ổn a. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng. Một trường đột nhiên đem tấm bình phong cửa gỗ bổ ra, nội ở giữa quả nhiên có giấu một người. Tịch thượng ba người quá sợ hãi, Đinh Thọ đồng dạng khiếp sợ vạn phần, nhìn trong phòng người ngạc nhiên nói bảo quốc công. Yến hội mở lại, Chu Huy bưng chén cười nói đến, chén rượu này quyền tác lão ca ca bồi tình, hiền đệ chớ nên trách tội. Đinh Thọ nhìn rượu trong ly, không lời cười khổ, quốc công có gì nói không thể đối với tiểu tử nói rõ. Này khiến cho là thế nào vừa ra à? Chu Huy phủ nghiêm cười to, này đều là lão phu chi quá, vốn không nghĩ trộn đều mấy tiểu bối sự tình, chính là thanh sở lão đệ tính tình của ngươi, lo lắng bọn hắn ngôn ngữ không chu toàn có va chạm chỗ, liền ẩn thân nội thất, vạn nhất sự không hề hiệp lại ra mặt quay vần, cử động lần này thật sự có thiếu quang minh, đương tự phạt một ly. Chu Huy nói ra lập tức thi hành, rượu trong ly một hớp uống cạn, hướng Đinh Thọ lấy ra chén để. Một bên Trương Vĩ lập tức lâm vào rót đầy, ôn hòa cười nói là Ngô huynh lo việc không chu toàn, mạo phạm hiền đệ, vạn mong rộng lòng tha thứ. Nhất công nhất bá tuổi tác kém thật nhiều, đều thân phận tôn quý, tay cầm binh chuôi, đồng thời đối với huynh đệ mình tương xứng, những câu không rời nhận sai bồi tình, Đinh Thọ lại không có nào khoe khoang tốt sắc, phản thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, ngực buồn khổ. Tam đại doanh nội tình quốc công cho là biết được, Đinh Thọ buồn bã nói. Chu Huy bàng mi khẽ nhếch, cũng không trực tiếp trả lời, chính là cười nhạt một tiếng, lão phu từng đốc 3000 doanh, Phúc Anh lúc đó vẫn chỉ là doanh trung đem tổng chỉ huy. Phúc Anh dĩ nhiên hoàn toàn không có mới vừa rồi lỗ mãng sơ cuồng, nghiêm túc chắp tay trước ngực nói tại hạ đa tạ quốc công gia dẫn đại ân. Ai, chúng ta đều phải nhiều tạ Đinh xuất thành toàn mới là. Chu Huy cải chính nói. Đúng là này lý, nếu không có đề xuất làm rõ sai trái, chủ trì công bằng. Kỳ anh quốc công sợ còn âm hồn bất tán, mơ ước chúng ta đâu. Mã Vĩnh Thành hé miệng cười khẽ. Trương Vĩ cũng lãng tiếng cười to, cùng Phúc Anh nửa thật nửa giả đang thi lễ nói tạ, Đinh Thọ cũng chỉ được bồi tiếp bọn hắn cười khan vài tiếng, quyền tác xã giao. Khó trách lão nhân ra tay hào phóng, đưa cho chính mình viên kia Thương Hải Châu sợ không biết ngưng kết bao nhiêu binh máu. Đinh Thọ suy nghĩ khó phân, ánh mắt phức tạp theo thản nhiên tự đắc bốn người trên mặt nhất xẹt qua. Trong lòng đột nhiên thăng lên chưa bao giờ có cảm giác vô lực, chính mình lo lắng mưu hòa tính toán, khiến cho Trương Mậu đi vị, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Trước mắt những người này, so với Trương Mậu, lại có nào khác biệt? Khác biệt tự nhiên là có, Trương Mậu lão nhân vì công tước 60 năm, lịch trường kinh doanh, ngũ quân phủ đô đốc, tại trong quân đội đuôi to khó vẫy, tự cao tự đại, so sánh với Chu Huy, tốt xấu trong lòng còn tồn một chút kính sợ. Lưu Cần đùa giỡn trong lòng chim hoàng yến, thờ ơ không quan tâm hướng phía sau người ta nói. Có thể tiểu tử bang hắn đi Trương Mậu, sợ là trong quân đội không tiếp tục nhân có thể tướng chế. Đinh Thọ căm giận, hắn bây giờ mới tính toán rõ ràng sở, cái gì che chở chiếu cố chi tình, đều là mẹ hắn vô nghĩa, sợ là Chu Huy đã sớm nhớ thương đem chặn đường vướng bận Trương Mậu chuyển đổ, chính là không người ra mặt, buồn cười chính mình càng lấy vì đắc kế, thành công bức bách này lão nhân đi vào khuôn khổ. Nhân ra bất quá là thuận nước đẩy thuyền, bạch làm lấy lòng mà thôi. Trương Mậu tuy rằng đóng cửa tỉnh quá, Nam Kinh hai vị quốc công tư lịch cùng tại Chu Huy bên trên, tuy tiện tìm lý do điều một cái vào kinh thành, liền có thể kiềm chế cho hắn. Bảo Quốc Công cũng không phải ngốc tử, hắn cùng với chúng ta hợp tác cùng có lợi, không có khả năng không đầu óc hướng chúng ta nhe răng. Chim Hoàng Yến Nhi tại Lưu Cần đùa giỡn nhào xuống đằng cánh chim, Chu Thu ngâm sướng, lão thái giám gặp chi vui sướng, trở lại cười nói theo như nhu cầu, người cũng chưa từng tổn thất cái gì, không muốn canh cánh trong lòng á. Đinh Thọ nhíu mày, có thể bọn hắn tương ăn thật sự là quá khó nhìn, đoàn doanh tại bọn hắn trong tay, tiểu tử thật sự lo lắng cũng theo đó phế đi. Ngươi cho rằng đoàn doanh bây giờ liền không hoang phế sao? Lưu Cần cật vấn làm Đinh Thọ sửng sốt, này mới nghĩ đến Lưu Cần cũng từng ngắn ngủi đế đốc kinh doanh, chính mình còn từng theo hắn đi giáo trường kiểm duyệt, nghe lão thái giám trong lời nói chi ý, đoàn doanh tình thế cũng không cần lạc quan. Lưu Cần lấy khăn lụa rửa tay, thì thi nhiên ngồi ở trên giường nhỏ hoàng trị 18 năm, 12 đoàn doanh gặp chơi quan quân có thể coi tinh nhuệ người, gần 6.574 người. Cũng là không quá nửa sổ, Đinh Thọ vừa sợ vừa giận, những cái này võ thần huân quý thức sự quá. Các doanh quản chơi số đợi quan ký tại doanh lâu ngày, ỷ thế chuyên quyền, lại tư dịch quân nhân, mưu đồ tư lợi, tệ bưng trồng chất, công công ngài liền do được bọn hắn làm càn. Chúng ta đang tại trăm âm một bên chữ, chỉnh đốn lại chỉ, kinh doanh loạn không thể, Lưu Cần bùi ngùi than nhẹ, ngữ khí chung nhưng lại có một chút bất đắc dĩ trăm năm bệnh cũ. Thâm căn cố đế, ruột thanh tệ nạn kéo dài lâu ngày nói dễ hơn làm. Chuyển mắt Đinh Thọ, Lưu Cần đột nhiên cười, người như nghĩ chăm lo việc nước, thi triển xem như, không ngại lấy thần kinh doanh thử xem thủ đoạn, cũng để cho chúng ta khai mở nhãn giới, chỉ cần nhớ kỹ một đầu, không thể vì nhỏ mất lớn, tác động nơi khác. Trời sắp hoàng hôn, mưa phùn tầm tã. Một chi hơn 10 nhân thương đội dọc theo bằng phẳng quan đạo. Tiến vào Thuận Thiên Phủ Nở Nang huyện Hạ Hạt một chỗ tiểu trấn. Tiểu trấn chỗ yếu đảo, trấn trung nhân sớm nhìn quen đi qua thương đội, chỉ đội ngũ này bên trong có La có Mã, nhân đều là gương mặt phong trần, cùng bình thường thương đội cũng không quá lớn khác biệt, chính là đội ngũ phía trước một cái dị tộc thiếu nữ quá mức là lạ đặc, xác thực dẫn tới đám người chú mục. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, đầu đội điêu mạo, răng trắng con mắt sáng, mũi ngọc anh trội hơn khí. Đỏ tươi đôi môi giống như anh đào, lóng lánh mọng nước ánh huỳnh quang, thanh thuần chung lại lộ ra một tia quyến rũ, điêu mạo hạ mái tóc kết thành hơn 18 toái tế biện, đều đều rối tung tại như thiên nga thon dài cổ xung quanh, tùy theo nàng là lướt dáng người nhẹ nhàng nhảy lên, cả người giống như chỉ có bay lượn hồ điệp, phiêu nhiên như tiên. Bực này phong tư nhân vật vốn hiếm thấy, càng kỳ phải là thiếu nữ xuyên qua, thời gian đầu xuân 2 tháng, chợt ấm còn hàn, lại phùng gió đêm mang mưa, cảm giác mát phơ phất. Người bình thường bọc lấy giày áo bông vẫn cảm giác hơi rét, nàng này cận một kiện không có tay ra bào, lõa hai đầu phấn nộn cánh tay ngọc, vạt áo trường không kịp đầu gối, hai đầu thon dài chân ngọc hơn phân nửa lộ tại phong bên trong, dưới chân đặng một đôi chưa nhuộm màu da hươu ủng ngắn, đem cặp kia lộ ra bên ngoài thon dài chân đẹp làm nổi bật được càng thêm mạnh mẽ nhiều vẻ. Bực này tuấn tú thiếu nữ, lại mặc lấy như thế áo quần lố lăng, chớ nói chấn trung nam nữ chỉ trỏ. Chính là đồng hành thương đội đám người cũng không khi trộm phiêu hơn mấy mắt, trong này một cái màu da đen thui, mặt chữ quốc tế hí mắt thanh niên càng là nhìn kia linh động hoạt bát xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, si ngốc xuất thần. Tầng tầng lớp lớp một tiếng ho khan tự thân sau vang lên, thanh niên lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói ngũ thúc. Một cái cùng thanh niên khuôn mặt gần đàn ông trung niên khẽ gật đầu, trầm giọng quát đều đừng mẹ hắn nhìn, lòng dạ hẹp hòi tình rơi bên trong bạt không ra. Chủ nhà lên tiếng, thương đội một đám nhân đợi liền vội vàng cắm đầu chạy đi, không dám tiếp tục xem. Ngũ thúc, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Hải Lan cô nương thanh xuân thiếu ngả, đại gia biểu hiện ra tình chỉ hồ lễ, không ảnh hưởng toàn cục, làm gì miệng ra ác ngôn. Thanh niên cười nói, ta là nói cho ngươi nghe, mệt ngươi còn đọc qua sách thánh hiền, phi lễ chớ nhìn chẳng lẽ chưa từng học qua. Hán tử mặt đen lại nói, tự nhiên học qua. Có thể cháu cũng học qua biết háo sắc, tắc mộ thiếu ngả, ngũ thúc cho rằng tiên hiền lời này làm nào giải. Thanh niên hì hì cười nói. Hán tử nhất thời từ nghèo, thẹn qua thành giận nói trong nhà cho ngươi học ở trường là vì khảo thủ công danh, không phải là cho ngươi cùng trưởng bối tranh luận, chờ ta trở về nói cho đại ca, đều có nhân thu thập ngươi. Ngũ thúc tha mạng, tiểu chất không dám, thanh niên mở miệng cầu xin, trên mặt lại hi hi ha ha không nửa phần ý sợ hãi. Hắn cùng với vị này tộc thúc tính tình hợp nhau, từ nhỏ lẫn nhau chơi đùa quen, biết hắn không có khả năng chính xác hướng phụ thân cáo trạng. cầm lấy này cháu không có cách nào, hắn tự tận tình khuyên bảo nói đường, ngươi là trong nhà trưởng tử, đại ca đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi đừng tự chuyên cần tự miễn, khắc khổ ra sức học hành, tương lai tên đề bảng vàng, cũng tốt rượu tổ làm vẻ vang. Thanh niên tức thì mây đen đầy mặt, ngũ thúc, ngươi cũng biết, ta không phải là loại ham học tử, chính là không kiên nhẫn phụ thân thúc giục ép, mới tìm cớ tùy ngươi đi ra du lịch, ngươi làm sao khổ khó xử cháu. Chính là thượng giới bất kỳ, cũng có thể chuyên cần luyện cung mã, đọc thuộc chơi lược, ngày sau kế tục đông ra thế chức, lần này mang ngươi đi ra ngoài là nói cho ngươi tăng quảng hiểu biết, cũng không là cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, đem một chút không đứng đắn nữ nhân mang về nhà. Hán tự tức giận nói. Ngũ thúc ý có hướng đến, thanh niên rất là kinh ngạc, Hải Lan cô nương ngây thơ rực rỡ, hoạt bát sáng sủa, tại sao không đứng đắn rồi hả? Nàng mặc được như vậy đồi phong bại tục, vẫn là quá mức người đứng đắn không thành. Gặp cháu khăng khăng một mực, hán tử suýt chút nữa tình cấp bách thất thố. Còn không phải là ngài muốn nàng phó kia đồ ăn bạc, nàng mới dùng quần áo chống đỡ sổ sách, thanh niên nhỏ giọng oán giận, bất quá là một cái nhấc tay, ngài còn tính toán chi ly. Ta lại không làm nàng cởi quần áo đến chống đỡ, hán tử hổn hển, âm thanh cất cao không ít, dẫn tới đám người ghé mắt, đem nghe thấy tiếng nhìn đến thương đội tiểu nhị đều trừng mắt nhìn trở về, hán tử lại nhỏ giọng nói không so đo tính kế. Đông gia lớn như vậy nhà nghiệp không còn sớm bại hết. Huống hồ ta lại không bạc đãi ở nàng, không nói một đường ăn ngủ ôm đồm, chính là này bên đường cửa ải tuần kiểm, nếu không có mượn chúng ta tiện lợi, nàng một cái bất thông lõi đời bà, chớ nói thuận thuận lợi lợi ra Liêu Đông, sợ sớm bị kẻ buôn người bắt cóc rồi. Nghĩ lại hán tử cũng thấy xui, trong nhà tổ thương đội lệ thường vào kinh thành việc buôn bán, ven đường vô tình gặp được thiếu nữ, chung quanh hướng nhân hỏi thăm vào kinh đường. Cùng hắn vừa mới tiện đường, sao thượng đoạn đường đồ cũng không sao, chính là hắn gặp cô gái kia bả vai cõng vài món tốt nhất gia thú, nhất thời lên tham niệm, nhận lời đáp đội lại đòi thù lao, thiếu nữ quả nhiên dùng bên người ra chơi phó sổ sách, căn cứ theo lợi ích lớn nhất, không buôn bán không gian dối đạo lý, hắn qua vẫn chưa đủ. Nhìn có thể lại trá một chút chất béo, sao lưu cô gái kia trực tiếp thoát quần áo trên người đến chống đỡ, nhưng là đem hắn sợ tới mức không nhẹ, luôn mãi chối từ không muốn. Nàng kia chính là không thuận theo, nói quá mức sư phụ nói cho nàng không thể chiếm nhân tiện nghi, hắn tìm vài món cố ý muốn cho nàng che lấp một chút, nàng lại sống chết không chịu muốn, đạo là sư phụ giáo nàng không thể bằng bạch bị người khác ân huệ, cũng không biết nhà ai sư phụ dạy dỗ như vậy một cái nha đầu ngốc, vốn lại như vậy nại đông lạnh. Đoạn đường này thượng Liêu Đông cảnh nội còn hạ mấy trận tiểu tuyết, nha đầu kia càng lạnh càng tinh thần, đem chính mình ngốc cháu mê được thần trí mờ mịt, nếu không có chính mình nhìn xem nghiêm. Tiểu tử này sợ không có lúc nào là không ở nha đầu kia bên người chuyển động. Hán tử thở dài, hòa nhã nói đường, người nhỏ mọn ngũ thúc biết, có thể ta Đông gia tuy nói không phải là đại phú đại quý nhà cao cửa rộng hiền thứ, tại Liêu Đông cũng là có uy tín danh dự thế gia đại tộc, người làm một cái tái ngoại lần bà vào cửa, là thật không ra gì. Ngưỡng mộ trong lòng người tao trưởng bối ghét bỏ, thanh niên trong lòng không vui, chua mỏ nói ta Đông gia lúc đó chẳng phải nữ chân. Làm càn, hán tử lạnh lùng quát bảo ngưng lại, tự hồng vũ năm lên, ta Đông gia liền quy phục Đại Minh, người cao tổ phụ thụ triều đình chi mệnh, bỏ sinh liều chết xâm nhập nô làm chiêu phủ dã nhân, mới có từ nay về sau mấy đời phú quý, bây giờ ta ngươi đều đã chú tịch định Liêu Trung vệ, thật Đại Minh con dân, há là kia một chút chưa khai hóa dã nhân dã man có thể so sánh. Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta báo cáo đại ca, đánh gãy chân của ngươi. Ngũ thúc lộ vẻ thật sự nổi giận, thanh niên cũng không dám nhiều lời nữa, cúi đầu có vẻ không nói, hán tử cũng thấy ngữ khí nặng, khó chịu vẫy vẫy tay, thôi, đặt chân nghỉ trọ. Thanh niên vừa nghe mừng rỡ, ba bước cũng hai bước vọt ra ngoài, truy đuổi thiếu nữ hô Hải Lan cô nương, ở trọ nghỉ ngơi. Thiếu nữ bỗng dưng trở lại, không lời trước cười, má ngọc thượng hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, càng lộ ra hoạt bát đáng yêu. Chính là xuất khẩu môn làm người ta cười ngất, quá tốt á, lại có thể ăn cơm á. Hán tử khóe mắt cơ bắp mạnh mẽ vừa kéo, mình rốt cuộc nhặt được nhất cái gì nhân a? Một cái rất lớn bát to tuyết đồ ăn mì thịt băm, đáy chén sâu đến cơ hồ có thể đem Hải Lan đầu nhỏ dưa mai tại bên trong, tiểu cô nương ôm lấy chén lớn khò khè, ăn quên cả trời đất, bàn đối diện thanh niên chống quay hàm, không hề chớp mắt nhìn nàng kia phó bất nhã tướng ăn. Trên mặt mang theo ngốc tử mới có thân thiện nụ cười. Đông đại ca, ngươi như thế nào không ăn à? Ăn bát úp sấp, Hải Lan lau đem trán mồ hôi nóng, ngước mắt liền nhìn thấy người trước mắt gương mặt ngây ngô cười. À, ta không đói bụng, thanh niên mặt đen ửng đỏ, tùy miệng viện cái cớ. Kia, người chén kia mặt còn ăn sao? Hải Lan chừng chừng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt một tia không nhúc nhích mì thịt băm. À, Nga, cô nương thỉnh dùng. Tỉnh quá vị thanh niên vội vàng đem mặt của mình bát thôi tới. Cảm ơn Đông đại ca, ngươi nhân thật tốt. Hải Lan hỉ thượng mi sao, đôi môi khẽ mở, lộ ra hai hàng long lanh như ngọc hàm răng, thanh niên bất giác nhìn xem ngây ngốc. Bên cạnh hắn tự dĩ nhiên không mặt mũi lại nhìn, cháu hồn phách đã bị này man nữ hoàn toàn câu đi, chính mình có thể thế nào hướng đại ca giao cho. Hắn tự tên là Đồng Lang, trong nhà hành ngũ, Đông gia tự tổ thượng Đồng Đáp còi ha quy phụ đại minh, đến hắn thế hệ này đã trải tư thế, khai chi tán diệp, dần dần thành Liêu Đông đại tộc. Đại ca Đồng Anh hiện vì Định Liêu trung vệ chỉ huy cùng biết, đối với trưởng tử Đồng Đường quá mức vì coi trọng, mong con hơn người chi tâm càng lão càng vượng, nhưng này cháu thiên đối với bát cổ kinh chú không quá mức hứng thú, càng thích y múa thương làm bồng, bình thường chọc cho Đồng Anh phẫn nộ. Đồng Lang đổ không cảm thấy cháu hỉ võ ghét văn điểm này có gì sai lầm, Đông gia tổ thượng dù sao cũng là dựa vào đao thương giành được chiếm được công danh phú quý, làm gì học kia một chút nghèo kiết hủ lậu thư sinh nghiền ngẫm từng chữ một. Như lại ném tổ tông thượng võ phong, khởi không mất nhiều hơn được, vì thế hướng đại ca góp lời mang cháu vào kinh, mượn kỳ thi mùa xuân làm đứa nhỏ rất nhìn tân khoa tiến sĩ phong cảnh, cũng tốt phấn chấn học ở trường chi tâm, kỳ thực là muốn mang Đồng Đường đi ra tán giải sầu. Lão Đồng Anh tắc nghĩ đọc vạn quyển sách không bằng hành vạn dặm đường đạo lý, miễn cưỡng đồng ý, ai có thể nghĩ gặp như vậy một cái tái ngoại man nữ. Bằng lương tâm giảng, nàng này tuy rằng tính tình dã một chút, lượng cơm ăn đại một chút, lai lịch thật không minh bạch một chút, nhưng ngọt ngào tuấn tú, tính tình sáng sủa, Đồng Lang vẫn là thực thưởng thức cháu ánh mắt, mặc dù không thể làm chính thê, nhưng nạp cái tiểu thiếp cũng còn tẫn đủ, chính là nàng này không câu nệ lễ tiết, không hiểu liêm sỉ điểm này, liền Đồng Lang đều nhìn không được, Đông gia này mấy đời nhân tận lực làm nhạt nhà mình man di xuất thân, tiếp qua cái mấy đời, sợ là con cháu đều không hiểu được tổ thượng người nữ chân lai lịch. Nếu khiến nàng này trần truồng tứ chi tại Đông gia tiến tiến lui lui, chẳng phải trêu chọc câu chuyện làm cho người ta thuyết tam đạo tứ, đến lúc đó chưa nói Đồng Đường rồi, chân của mình có thể hay không bị đại ca đánh gãy đều là ẩn số chưa biết, Đồng Lang hạ quyết tâm, nàng này đoạn không thể lưu tại trong thương đội. Đồng Lang chính trong lòng tính toán, như thế nào lại sổ sách quăng cô gái này, khách điếm trước cửa nhớ tới một trận la tao, cắt đứt hắn trầm tư, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ lão giả nâng trống ra cá, tại trước hiệu cùng tiểu nhị phân trần không ngừng. Đám kia kế giống như oanh ruồi bỏ vậy truy đuổi lão đầu, quát mắng ngươi này lão không tu, nơi này không có người nghe ngươi mù hát quá mức đạo tình, còn không mau đi. Kia lão giả gầy trơ cả xương, mụn vá sấp mụn vá áo choàng phía trên dính đầy vây mỡ, rối tung tóc bạc tùy tiện kéo cái đạo kế, trên trán che kín nếp nhăn, hai má khô quắt héo rút, tuổi tác nhìn đến đã là không nhỏ. Thân thủ lại còn linh hoạt, tại phục vụ bao vây chặn đánh phía dưới nhưng lại còn thành thạo. Tiểu ca ca, người không muốn nghe, chẳng lẽ là trong tiệm khách nhân cũng không muốn nghe. Người xin thương xót, làm tiểu lão nhân đi vào hát hơn mấy khúc, tránh mưa cũng tránh một chút cái ăn, cũng tốt cho người trong tiệm kéo một chút khách hàng. Nhâm lão nhi nói được hoa bay đầy trời, đếm tiểu nhị chính là không nghe, người quỷ kia đạo tình, cái nào thích nghe, lần trước hảo tâm cho người tiến đến. Người tận hát một chút nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, khách nhân không kiên nhẫn đi hơn phân nửa, làm hại ta ăn trưởng quầy tốt một chút người đứng đầu hàng, hôm nay đoạn không cho ngươi lừa dối quá quan. Kia một chút tục nhân không thấu đáo thiền tâm, cùng Phật vô duyên, ta nhìn hôm nay trong tiệm khách nhân thật nhiều, tổng có mấy cái có đại cơ duyên người, tiểu ca ca liền làm ta đi độ bọn hắn một lần. Lão nhân bám giết không tha, quải phần cong muốn hướng đến điếm chung sấm. Cho ngươi là ai a? Độ cái này độ cái kia, ngươi trước tiên đem chính mình này thân lão già khỏm độ hóa siêu thoát rồi nói sau. Điếm tiểu nhị gặp một người ngăn đón hắn không được, lại gọi đến mấy người đồng bạn, nắm cả người không có bốn lượng thịt lão nhân ném ra ngoài. A u, ta một ngày này không ăn cái gì, các ngươi liền cái thuận tiện cũng không cấp, là muốn ép chết lão nhân ra ta nhé. Lão nhân tại cửa tiệm trước ướt sũng đá phiến trên mặt đất ngồi xuống, hô thiên thượng địa. Khóc thật là thương tâm. Đồng Lang đang phiền muộn, bị này lão nhân làm cho tâm hỏa càng tăng lên, tầng tầng lớp lớp nện một phát bàn, quay đầu hô trưởng quầy, người nơi này nếu không thanh tĩnh, chúng ta liền đổi cái chỗ đặt chân. Đại gia ngài bất giận, tiểu lập tức đem này vướng bận đuổi đi. Một chi thương đội mấy chục hào người, nhân ăn mã uy nhiều lắm thiếu sinh ý, trưởng quầy làm sao có khả năng để cho chạy những tài thần này ra. Ôi chao, lão già, người muốn hào tang đi địa phương khác, không muốn tại nơi này phá hư chúng ta sinh ý. Điếm trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, 4-5 cái phục vụ bóc tay áo hướng lão nhân vây lại. Dừng tay, Hải Lan một tiếng quát, uống ở đám người, các ngươi sao có thể nhiều người như vậy ức hiếp một cái lão gia gia. Trưởng quầy gấp gáp vái chào, khom lưng khi ánh mắt còn không cấm tại cặp kia tiêm thẳng chân ngọc thượng chuyển thượng vừa chuyển, nâng lên thân đến đã là nhìn không chớp mắt, cô nương ngài không hiểu được, này la lão đầu cả ngày tại trấn thượng lấy cớ cùng nhân hát đạo tình, nói bừa một chút lung tung lộn xộn, đuổi lại không đi, thế nào cũng bỏ hắn một chút cái ăn mới quên đi việc, xác thực vô lại. Tiểu lão nhân ta nhất hát chính là ban ngày, chỉ dù hai người các ngươi mô mô có quá mức không thể, cũng không thể bạch xuất lực khí a. La lão đầu cải. Hừ, trưởng quầy há mồm chính là một ngụm cục đàm, nếu không phải là sợ ngươi tiếp tục nữa chậm trễ trong tiệm sinh ý, thiên tài có thể cho ngươi cái ăn đuổi, nói cho ngươi, vậy liền nghi ngày chấm dứt, ngươi lập tức cút cho ta đàn. Tốt lắm, Hải Lan lông mày cụ tại một chỗ, hướng trưởng quầy nói vị đại thúc này. Nếu lão gia gia cũng không phải là ăn không phải trả tiền ngươi, ngươi tội gì làm khó hắn. Hắn muốn khẳng ăn không phải trả tiền của ta vậy là tốt rồi rồi, trưởng quầy lập tức gọi dậy khuất cô nương ôi chao, này lão gia hỏa nếu là khẳng cầm cái ăn liền đi, tệ điếm cũng quyền đương tích nước làm việc thiện, chính là này lão nhân mỗi hồi không muốn hát mới có thể. Là lão nhi đứng dậy phủi phủi cái kia món đã nhìn không ra nhan sắc phá áo choàng, nhất gỡ dưới hàm tròm dâu dê. Tự đắc nói La Mỗ cũng là đọc qua thư người, há có thể bạch hưởng của ăn xin. Không biết xấu hổ lão lầm cầm, ta mẹ hắn đạp chết ngươi. Trưởng quầy nhấc chân liền muốn đá người. Hải Lan Ngọc Trường nhẹ nhàng phất một cái, trưởng quầy chỉ cảm thấy lạnh cả người tự trên chân truyền đến, kích linh linh dùng mình một cái, thầm nghĩ gặp quỷ, nâng lên cái chân kia cũng không khỏi chi chủ thu trở về. Không phải là một bữa cơm sao, lão ra ra, ăn ta tô mì này ok. Hải Lan đem đồng đường chén kia mặt bưng đi ra. Mặt tuy rằng có chút lạnh, nhưng đối với thường ngày chỉ có thể cắn vài cái bột mì dẻo mô mô La Lão Nhi mà nói đơn giản là thiên hạ món ăn quý và lạ, vội vàng liên tục gật đầu tán thưởng. Hải Lan mỉm cười kia mau một chút ăn đi. Nhìn chằm chằm mặt bát, La Lão Nhi nuốt một miệng lớn nước miếng, tiểu cô nương, lão hủ không ăn trắng thực. Ta biết, đợi ăn mặt ta nghe nữa ngài hát, Hải Lan cười tùm tìm nói. La lão đầu ngẩn ra sau tức thì hỉ thượng mi sao, tiểu cô nương nguyện ý nghe ta hát khúc. Gặp Hải Lan gật đầu, lão nhân lập tức rớt ra tư thế, ta đây hiện tại liền hát cho ngươi nghe. Ăn trước mặt, lão nhân lắc đầu liên tục, tiểu cô nương không hiểu được, chúng ta này nghề giảng chính là ăn no thổi đói hát. Muốn sinh thiện, thiền định. Niệm Di Đà, đề công án. Biết sinh tử, lại bắt tâm. Không ở phía trước, thiên ở phía sau. Chân không bất động. Thiên có một bên, trống không một bên, Phật đúng phương pháp thân. La lão đầu vỗ lấy trống ra cá, đánh cái phách, gật gù đắc ý, lẩm bẩm, Hải Lan tay thác cái má, mặc dù nghe không hiểu hắn hát chút gì, nhưng là học theo, tùy theo lão nhân dao động đầu, chỉ cảm thấy thú vị. Tiểu cô nương hài lòng, đồng đường cũng theo lấy cười ngây ngô, còn ở bên cạnh đánh lên vợt, lời nói thật nói lão la đầu hát từ mặc dù không đòi hỉ. Nhưng còn chưa tới hoang khang sai nhịp khó nghe tình cảnh, có lẽ là trấn thượng nhân nghe quen tài tử giai nhân, tướng công hầu chuyện xưa, đối với hắn những cái này sinh tử nhân quả, tham thiền tu Phật từ khúc không có hứng thú. Khó được gặp hai cái tri âm, La Lão Nhi cũng mão đủ khí lực, một khúc tiếp lấy một khúc, cũng không sợ chính mình một hơi quyết đi qua. Đồng lang luôn luôn tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy này lão nhân thật là kỳ quái, nói là tục ra lại kéo đạo kế. Hát đạo tình kia từ nhi cũng là Phật hiệu, tăng không tăng, có nói hay không, tục không tầm thường, sờ không rõ nền tảng, thẳng nghe phía sau, sắc mặt của hắn không khỏi ngưng trọng lên. Chương 459, thương hành trước hiệu từ song khách man nữ lâm trung chiến tam anh. Ào, lại một cái chén không lược tại bàn phía trên, La Lão Nhi vỗ vỗ bụng, trường than một hơn, lộ ra vô hạn thỏa mãn. Nhất, nhị, tam. Hải Lan hai mắt vụt sáng lên, kinh ngạc đếm trên bàn sắp khởi một sấp chén không. dòng dã lục bát mì, La Gia Gia, ngài khẩu vị thật tốt, so với ta tham ăn nhiều á. Hải Lan xem hướng La Lão Nhi ánh mắt trung tràn đầy kính nể. La Lão Nhi ngửa đầu cười ha hả, để che giấu trên mặt lúng túng khó xử, thuận tay lại gỡ gỡ dính nhiễm rất nhiều nước canh tròm dâu, chê cười, ôi chao, mờ mịt trần thế, chi âm nan mịch, rất lâu chưa từng ăn. Nga không, hát được như vậy vui sướng, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại tiểu cô nương ngươi như vậy khẳng khái chi âm. Đồng đường duy nhất tiếng cười khẽ trường giả sợ là lo lắng không biết hạ bữa cơm no phải đợi tới khi nào a. La Lão Nhi mặt già ửng đỏ, tức giận nói khởi hữu là lý, lão hủ há là như vậy không phẩm người, người trẻ tuổi như vậy coi khinh nhân. Trên miệng nói được kiên cường, La Lão đầu cũng không quên đem gỡ dâu ngón tay nhét vào trong miệng, mút lấy còn sót lại canh chất lỏng hương vị, chưa thỏa mãn. Hải Lan tự nhiên cười nói, kia La Gia Gia về sau hãy cùng chúng ta tốt lắm. Đông đại ca nơi này bao ăn bao ở, ta còn có thể tiếp tục nghe ngài hát khúc. Này tự nhiên là tốt, La Lão Nhi mắt sáng lên, lập tức liếc bên cạnh đồng đường liếc nhìn một cái, có chút không xác định nói chính là không biết này thương đội có thể chứa chấp tiểu lão nhân. Đồng đường còn chưa trả lời, Hải Lan liền dắt tay hắn cánh tay, khoái ngữ như châu nói đông đại thúc cùng đông đại ca bọn hắn nhân tốt lắm, không có khả năng để ý, có phải hay không đông đại ca. Bị phát ra thẻ người tốt đồng đường nhìn gần như gang tấc như hoa lúng đồng tiền đẹp, linh động làn thu thủy, thế nào còn cố được khác, chính là liên tục gật đầu, lão trượng thình thu thập bọc hành lý, buổi sáng tại trong tiệm hội hợp, chúng ta đang khởi hành. Tiểu lão nhân cô độc, nào có hành lý muốn thu thập. La lão đầu dĩ nhiên ăn chắc chương này phiếu cơm dài hạn, đánh chết cũng không chịu tùng miệng, tối nay liền ở dưới mái hiên đối phó một đêm, ngày mai nhích người cũng không có khả năng lầm chư vị hành trình. Không tốt, Hải Lan chán lắc lắc, ngài lớn như vậy số tuổi, có thể nào ăn ngủ. Tối nay liền tại ta phòng nghỉ ngơi a. Không tốt, đang say mê đồng đường bỗng nhiên tỉnh ngủ, cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn thể thống gì. Hải Lan sửng sốt, mộng nhiên nói này có cái gì quan hệ. Ta không ngại, ta để ý, kia tao lão đầu tuy nói tuổi đã cao, nhưng xem kia lượng cơm ăn, thân thể còn rất khỏe mạnh. Trời biết có khả năng hay không có quá mức gây rối cử chỉ. Đồng đường cổ uốn éo, hét lớn chủ quán, lại chuẩn bị một gian khách phòng. Mệt mỏi quan nhân tiêu pha, tiểu lão nhân từ chối thì bất kính. La lão đầu mặt mày hớn hở, liên tục thở dài. Đồng đường rộng lượng vẫy tay, chỉ nói vô phương, lại được Hải Lan vài câu khen, đồng công tử lập tức như trụy vân vụ, chỉ cảm thấy chính là dùng nhiều thập bội tiền bạc, cũng là đáng đương. Đối với cháu lung tung sở vì, đồng lang cũng không lên tiếng ngăn lại, chính là mặt trầm như nước, ai cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Nắng chiếu rực rỡ. Đi ra khỏi phòng ngủ Hải Lan không hề khuê nghi duỗi cái eo mỏi, bính bính nhảy nhảy xuống lầu thê. La lão đầu sáng sớm liền tại đường trung hậu, đang ngồi ở một cái bàn trước dùng cơm, thấy Hải Lan liên tiếp ngoắc, tiểu cô nương cười cùng hắn quyên góp một bàn. Đồng đại ca bọn họ đâu? Tại sao không thấy? Hải Lan hỏi. La lão đầu cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói trời còn chưa sáng, liền có một đội nhân chạy la ngựa đi trước, cô nương chẳng lẽ không biết? Không hiểu được nha, ta cùng với đông đại thúc bọn họ là kết bạn đồng hành, thương đội sự tình theo không hỏi qua. Hải Lan nhéo một khối bánh bao, ăn mùi ngon. La lão đầu mọi nơi nhìn nhìn, nhỏ giọng nói còn đảo cô nương cùng với bọn hắn một đường, nếu không quen. Cẩn thận những người này đi không từ giã, chỉ cần bỏ lại cô nương trả tiền. Trả tiền, biết cái gì sao? Hải Lan lông mi thật dài tùy theo ánh mắt chớp động, tràn đầy nghi vấn. Chính là làm cô nương thay bọn hắn ăn ngủ phó sổ sách, cấp bạc. La lão đầu siêu tràng quát đỗ, nghĩ như thế nào cùng tiểu cô nương giải thích? Không có khả năng, Hải Lan quả quyết lắc đầu, đông đại thúc bọn hắn không phải làm như vậy. Tiểu lão nhân chính là lo lắng vạn nhất. Cũng không có châm ngòi chi ý. La lão đầu có chút ngượng ngùng, nào biết tiểu Hải Lan theo sau một câu suýt chút nữa làm hắn trượt xuống cái bàn. Bọn hắn hiểu được, ta căn bản không có gì bạc. Ngươi không bạc, kia ngân phiếu, đồng tiền, cuối cùng cũng nên có chút ha. La lão nhi tràn đầy khao khát hỏi. Không làm ăn không làm uống, muốn kia một chút làm cái gì? Hải Lan thật là kỳ quái. La lão nhi lấy cùng hắn tuổi tác không tương xứng tốc độ. Cọ một chút lẻn đến trước quầy, trưởng quầy, chúng ta chướng là cùng ngày hôm qua một vài người kết tại một chỗ, vô luận kia một vài người nói cái gì đó, đoạn không thể đợi tin, nhất là làm hai chúng ta kết sổ sách sự tình. Trưởng quầy ghét bỏ liếc La Lão Nhi liếc nhìn một cái, La Lão Đầu, người là tào cái quá mức, các ngươi tối hôm qua cơm canh bạc thương đội người chảy cũng đã kết qua. Cảm ơn trời đất, La Lão Đầu sờ ngực mới thở phào, bỗng dưng cảm giác không đúng, cấp bách tiếng reo lên cái gì. Bọn hắn đi rồi, kia sáng nay tiền cơm. Tôn Giá nghỉ hoảng, tệ nhân chính là làm xá điệt mang theo nhân đi trước từng bước, cũng không có bất cáo nhi biệt. Đồng lang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi thong thả ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vị gia này khí sắc tốt lắm, nhìn đến tối qua ngủ được không sai. La Lão Đầu bị người khác đâm thủng tâm tư cũng không sợ bị, tiếp tục mặt dày bộ dáng như vậy. Đông đại thúc sớm, có thể dùng quá cơm, Tiểu Hải Lan thân thiết hỏi. Dùng qua, tạ cô nương quan tâm, đồng lang gật đầu. Chúng ta đây cũng đi thôi, đừng làm cho đông đại ca bọn hắn ở phía trước đợi nóng này. Hải Lan tam khẩu lưỡng khẩu đưa tay thượng bánh bao nhét vào trong miệng, phồng má bang hàm hàm hồ hồ nói. Mà không gấp gáp nhất thời, tại hạ có việc cùng cô nương phân trần. Đồng lang tao tao mũi, hơi vẻ thẹn nói nguyên bản đã nói, được cô nương kia mấy tấm ra, đem cô nương một đường đưa tới kinh thành, bây giờ lại muốn nói tiếng xin lỗi, chỉ có thể như vậy sau khi từ biệt. Hải Lan làn thua thủy lưu chuyển, gương mặt kinh ngạc, vì sao? Ôi chào ta nói vị khách quan kia, đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu đáp ứng con gái người ta, nên nói ra tất tiễn, bây giờ đem nhân phiết tại nửa đường, ra sao đạo lý. La Lão Đầu một bên bênh vực kẻ yếu. Đồng lang tức giận trừng mắt nhìn lão già liếc nhìn một cái, lúc trước kia mấy tấm ra nói là ôm đồm cô nương một đường đến kinh thành ven đường ăn ngủ, bây giờ cô nương lại mang nhiều một người, này tất cả tiêu phí liền nhiều gấp đôi, đông mỗ là người làm ăn. Tại thương nói thương, thứ cho không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Nghe cùng chính mình tương quan, La Lão Đầu rụt cổ lại, không dám tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ. Đồng lang đắc y nói đương nhiên, nếu là cô nương vẫn là một thân một mình, đồng mỗ ổn thỏa thực hiện trước nặc, đưa cô nương bình an vào kinh thành. Hải Lan tinh mâu hơi đổi, chỉ thấy La Lão Đầu hai tay cất lấy rách tung tóe tay áo, run rẩy lẩy bẩy trốn tại một bên nhìn trộm dò xét chính mình. Hồi tưởng lại hôm qua lão nhân dáng vẻ đáng thương, tiểu cô nương chủ ý đã định, tự nhiên cười nói không cần đông đại thúc phí tâm, ta cùng La Gia Gia đi chung mà đi là được. Chính mình không nhìn lầm, nhà đầu ngốc này quả nhiên là cái lạm người tốt, kia liền dễ làm, đồng lang ám thở phào một cái, cười nói như thế Hải Lan cô nương một đường trân trọng, may mắn nơi này cự kinh sư cũng không khá xa, dọc theo quan đạo một đường hướng Tây, không mấy ngày cũng liền đến, tại hạ cáo từ. Chậm đã, La Lão Đầu đột nhiên tỏa ra, vị gia này, tiểu lão nhân cũng có việc cùng ngài nói. Đồng lang hình như không muốn cùng La Lão Đầu nhờ thân cận quá, bất giác lui ra phía sau từng bước, gương mặt đề phòng nói ta với ngươi có lời gì nói. Vừa mới ngài cùng cô nương nói tiểu lão nhân nghe rõ rồi, nói theo lão hủ chi cố tình mới không cùng tiểu cô nương đồng hành kinh thành, lời này nhưng là. Đúng vậy, đồng lang vẫn không quên nhấn mạnh một câu. Đều không phải là đông mỗ bổn ý. Có thể nơi này cách kinh thành còn có mấy trăm dặm, đoạn này còn lại lộ trình cô nương này ăn ngủ bạc, khách quan ngươi tính như thế nào kết toán đâu này. La Lão Nhi bẻ ngón tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nơi đây khoảng cách kinh thành tuy nói không xa, nhưng là tuyệt không gần dễ đi, ngài kia thương đội có la có mã không giả, có thể kia đều đà hàng hóa, tiểu nhị nhiều phải đi bộ, ven đường một đường còn muốn chọn mua việc buôn bán. Đi một chút dừng một chút ít nhất cũng muốn cái 10 ngày 8 ngày mới có thể đụng đến kinh thành bên cạnh. Đường này thượng liền ăn mang ở, tất cả tiêu phí nhưng là không ít. Ngài là thành thật mua bán người, nên không có khả năng đen con gái người ta đồ ăn tiền a.